Chương 806, kinh hồng một mặt. Chương 806, kinh hồng một mặt. Một kiếm này trực tiếp đâm vào Hạ Khuynh Thành trên gương mặt, trên mặt nạ trong nháy mắt phá thoái, Hạ Khuynh Thành cũng là trong nháy mắt trở ra, kéo dài khoảng cách, gò má kém nhất tuyến bị một kiếm hủy dung. Đinh đinh đang đang, phá thoái màu tím thủy tinh mặt nạ rơi xuống đầy đất, Lý Thanh Y thì ánh mắt hơi co lại, trong nháy mắt bị kinh diễm đến rồi. Mà đồng thời thì đang chăm chú một trận chiến này đám người, từng cái đồng tử cũng là co rụt lại, há to mồm, nhìn qua này bại lộ tuyệt thế Khuynh Thành dung nhan. Đây là một tấm như thế nào mặt, hoàn mỹ không một tí vết, ngũ quan phảng phất là thiên địa tạo hóa thanh nén, mỗi một tấc da thịt, kia mặt mày mắt mũi đều là như thế hoàn mỹ động lòng người, tinh xảo dung nhan đẹp để cho người ta năng lực trong nháy mắt nín thở. Ngủ hàm xuân thủy như mỡ đông, màu trắng mâu đan la mềm xà. Minh mâu mũi ngọc tinh xảo sức môi son, xảo thai bệnh lên tiệp răng như ngọc. Mi nguyệt tiêm tiêm dường như mảnh liễu, tuyết cái cổ tu dường như trường ngọc nga. Cơ như nhuận mật da ngưng tuyết, phong yêu xinh đẹp đọc diệu mông tròn. Mới gặp nàng lần đầu tiên, liền cảm giác nàng vốn nên là kia cựu thiên điện ngọc bên trong bạn ca mà múa bao trùm vân thiên tiết tử. Lại nhìn nàng, nhưng lại cảm thấy nàng chính là những kia tranh mỹ nữ bên trong đi ra họa sư tỉ mỉ miêu tả mỹ nhân, không, nàng đẹp, họa sư khó vẽ, nàng thần, thu thủy khó giấu. Sao, làm sao có khả năng, này, cái này. Hoang cung học sinh trợn mắt há hốc mồm, từng cái con mắt cũng nhìn thẳng. Hạ sư muội dung mạo khôi phục, thật đẹp, hạ sư tỉ xinh đẹp như vậy, không phải nói hạ sư muội rất xấu sao? Này, cái này. Hoang cung một đám người trong nháy mắt ngốc trệ. Nguyên bản thích Hạ Khuynh Thành, sau đó trông thấy nàng hủy dung một số người, ánh mắt bên trong lại phóng dậy rồi tạc quang, trái tim đều là co rụt lại. Này, nữ tử này quá đẹp đi. Nhân gian làm sao có khả năng có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Giờ khắc này, trăm bạn khán giả cũng là vì đó kinh diễm, từng cái nhìn mà trợn tròn mắt, thưởng thức này một tấm dung nhan tuyệt thế. Linh Lung công chúa, toàn cơ của chúa, cũng là vạn dặm chọn một mỹ nhân, danh liệt lạc nhật bảng, nhưng mà giờ khắc này cũng là vì tấm này dung nhan xinh đẹp mà kinh diễm, tại đây trương dung nhan trước mặt, có chút cảm giác tự ti mà cảm. Hạ Khuynh Thành sờ lên gương mặt của mình, lưu lại một đạo dấu đỏ, sau đó một đôi mắt đẹp vì đó lạnh lẽo. Tay nàng vung lên, lại một tấm thủy tinh mặt nạ mang trên mặt, che đậy đã bại lộ dung nhan tuyệt thế. Lý Thanh Y liền ngăn chặn trong lòng kinh sợ, trầm giọng nói, vị cô nương này, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn thương tổn ngươi, chính ngươi đi xuống đi. Vừa nãy, hắn thậm chí cũng một mực không có xuất toàn lực. Hạ Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, hắn muốn đăng đỉnh, ta nhất định phải đứng ở hai bên người hắn. Sau đó, Hạ Khuynh Thành thể nội, một cỗ đồng dạng đáng sợ chân nguyên pháp lực bộc phát. Hỏa Phượng chân nguyên pháp lực. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, Hạ Khuynh Thành thể nội, Băng Hoàng, Hỏa Phượng, hai loại tương xung chân nguyên pháp lực trong người thái cực lực lượng quần nhau phía dưới, hoàn mỹ dung hợp. Hạ Khuynh Thành khí thế, một nháy mắt tăng vọt. Làm sao có khả năng? Người còn che giấu thực lực. Lý Thanh Y thì sắc mặt kinh hãi. Trong chốc ngắn này, Hạ Khuynh Thành năng lượng không biết cường hãn đến rồi loại tình trạng nào, cực kỳ khủng bố, chỉ thấy lạnh băng Băng Hoàng chân nguyên bên trong lại ẩn chứa cực nóng Hỏa Phượng chân nguyên, âm dương tương hợp. Hạ Khuynh Thành ngón tay ngưng tụ phù văn, tại chính mình linh kiếm trên nhẹ nhàng một vòng, một cỗ càng kinh khủng kiếm khí bộc phát. Thần thông Băng Viêm kiếm liên. Vâng. Kiếm khí bộc phát, ở trung quanh nàng, ngưng tụ ra một đóa nở rộ băng liên, liên tâm là nhảy lên hỏa diễm. Bạch. Nàng cả người hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang đánh tới, một nháy mắt kiếm nhanh chỉ sợ đạt đến gấp 6 lần vận tốc cấm thanh. Thật nhanh. Lý Thanh Y thì sắc mặt kinh hãi, sau đó rút kiếm ngăn cản. Có một tiếng, cả người bị một kiếm bắn bay. Sau đó, mấy chục đạo kiếm quang, một nháy mắt đánh tới, nhanh đến cực hạn. Ngự kiếm quyết. Lý Thanh Y thì hét lớn, trong tay linh kiếm hóa thành một mặt to lớn kiếm thuần phòng ngự. Đương đương đương tiếng va chạm bên trong, hỏa hoa mang theo một mảnh, cả người hắn cũng bị đánh lui. Lý Sư Minh bị áp chế. Có chuyện gì vậy? Nữ nhân này, sao đông chốc đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Thanh Châu học cung, hay là cái khác tám cung người đều là kinh hãi nhìn qua một màn này. Giết. Mà lúc này, Hạ Khuynh Thành một kiếm tụ lực bạo kích, một đóa bên ngoài băng tâm ngọn lửa, hơn một trượng lớn kiếm liên đánh vào đối phương ngự kiếm quyết bên trên. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí bộc phát, này Lý Thanh Y liễu kiếm vẫn, một nháy mắt bị bắn bay, một cỗ màu vàng nóng khủng bố kiếm khí xé rách tại hắn thân thể. A. Lý Thanh Y liễu kêu thảm, thân thể bị xé nứt ra từng đạo vết kiếm sâu, máu tươi bắn tung tóe. Hạ Khuynh Thành chân đạp bước liên tục, sau đó một kiếm bay vụ xuyên thủng mà qua. Phốc thử. Lý Thanh Y liễu lồng ngực bị một kiếm băng qua, phun máu phè phè, người bỗng chốc rơi xuống quẳng xuống đất. Hạ Khuynh Thành thu kiếm, linh kiếm bay trở về, một tiếng kinh khủng kiếm khí, năng lượng tu lại. Trong chốc ngắn này, toàn trường đều là kinh diễm nhìn qua Hạ Khuynh Thành, nói không ra lời. Hạ Khuynh Thành khiêu chiến thành công, vấn đỉnh trước ba. Hạ sư muội uy vũ. Hoang cung một đám gia súc hưng phấn hò hét, trong đôi mắt lại sinh lên vẻ ái mộ. Được người yêu mến được quăng chính mình một cái tát, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lúc trước tại sao không có kiên trì không ngừng truy Hạ sư muội đâu, nếu là ban đầu ở nàng bị người phỉ nhổ lúc hiện thân ôn hòa nàng, không chừng có thể đào hạng trần góc tường. A Lý Thanh Y đi che lấy lồng ngực, sau đó đứng dậy, kinh diễm rung động nhìn qua Hạ Khuynh Thành, sau đó ôm kiếm thi lễ. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng gật đầu. Lý Thanh Y thì quay người mà đi, trong lòng từ đây nhiều một đạo lao không đi kinh hồng diễm ảnh, trăm năm tương tư. Tốt Khuynh Thành, xinh đẹp, này là đệ tử của ta, ha ha, này là đệ tử của ta. Liễu Minh viện trưởng kích động cười to, mặt mũi sáng sủa. Mà Thanh Châu học cung cung chủ, thư lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu. Cái khác mấy cung chi chủ cũng là sắc mặt khó coi, còn tốt, Hạ Trần là không có khả năng đoạt được Long Phụng đứng đầu, bằng không hôm nay mặt của bọn hắn toàn bộ cũng phải bị hoang cung đặt xuống. Mà Hạ Khuynh Thành đánh bại Lý Thanh Y về sau, ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía rồi duy nhất còn tiếp tục chiến đấu. Nhìn tới Hạng Trần là không có khả năng khiêu chiến thành công. Có người nhìn qua bị một cái tát đánh bay Hạng Trần thở dài. Đúng vậy a, cơ bản không thể nào, cơ chiến quá mạnh mẽ. Nếu là hắn cũng có thể thành công, Hoang Cung thật là muốn mỹ tiên. Mọi người mọi ánh mắt, chú ý, toàn bộ tập trung tại rồi mạnh nhất, cũng là cuối cùng trận chiến kia. Bành! Hạng Trần thân thể bị một tát này vỗ trúng đụng vào kết giới trên bắn trở về, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thể nội xương cốt xuất hiện một tia vết nứt. Cơ chiến hóa thành bán long nhân, nhe răng cười nhìn qua Hạng Trần, nói: "Người trẻ tuổi, đây cũng là ngươi cùng ta chiến lệnh, ngươi để cho ta động sát tâm, nhìn ta làm sao xé xác ngươi." Vang một tiếng, cơ chiến lại hóa thành một đạo lưu quang đánh tới, một đôi giày đặc vảy rồng hai tay cầm kiếm, hung hăng đánh xuống. Hạng Trần lập tức nâng đao đối bính ngăn cản, có một tiếng, lực lượng cuồng bạo một lần nữa đánh bay hắn. Bạch. Sau đó, cơ chiến xuất hiện sau lưng hắn, trọng kiếm một bổ mà lên, tốc độ cũng là khủng bố, muốn đem Hạng Trần chém giết thành hai nửa. Hạng Trần về phía trước né tránh, chẳng qua tốc độ hay là chậm nhất tuyến, bị liên lụy kiếm khí bổ vào lưng, vỡ ra một cái miệng máu. Cương đại lực trùng kích, càng là hơn bắn bay rồi Hạng Trần giữa không trung quay cuồng. Đi chết đi người trẻ tuổi. Cơ chiến hống, truy sát mà tới, to lớn long trảo sắc bén giống công nhận, mang theo đáng sợ mũi nhọn, sau đó một móng vuốt xé rách rơi về phía Hạng Trần đầu lâu, thân thể muốn đem cả người hắn cũng xé rách thành mảnh vỡ. Gia hỏa này đã tiến nhập nửa điên cuồng trạng thái, nhất định phải giết người thấy máu an địch nhân huyết đục mới có thể lắng lại. Chương 807, nhiệt huyết đốt cháy. Chương 807, nhiệt huyết đốt cháy. Long tự quyền, băng long kính. Hạng Trần gầm thét, một đao hội tụ băng long lực lượng bổ ra. Đang, một đao kia bổ vào đối phương to lớn long chảo bên trên, nhưng mà một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh bay hắn, chảo lực thì ở trên người hắn xé rách hạ một đạo lỗ lớn, người lại bị đánh bay rất xa rơi xuống. Cơ chiến quá mạnh mẽ, Hạng Trần hoàn toàn không phải là đối thủ a. Không biết tự lượng sức mình người trẻ tuổi, còn muốn khiêu chiến cơ chiến sư mình, cơ chiến sư mình, sẽ hắn. Trung Châu học cung người hưng phấn giống to, cơ chiến cường thế, để bọn hắn lại khôi phục rồi sức lực. Hạng sư đệ tu vi trung vi là quá thấp. Hoang Châu học cung mọi người thở dài. Dạ cung chủ, Liễu Minh viện trưởng, tâm cũng là có hơi nhức lên. Dạ cung chủ, ngươi vẫn là để tiểu tử kia nhận thua đi, nếu không, hắn sẽ bị cơ chiến xé. Cơ Thương cung chủ lạnh lùng nói. Tiểu cung chủ cười lạnh, các ngươi Hoang cung lần này biểu hiện được thật là không tệ, chẳng qua, nghĩ có 102 Long Phụng vẫn như cũng là chuyện không thể nào, cửu cung khí vận không ở đây ngươi nhóm Hoang cung. Dạ cung chủ trầm mặc không nói, đúng Hạng Trần truyền âm, Hạng Trần, quên đi thôi, an toàn của ngươi quan trọng hơn, không phải là đối thủ thì không cần đánh nữa, ngươi còn trẻ, về sau có cơ hội siêu việt hắn. Trên chiến này, Hạng Trần đứng dậy, nhìn qua lồng ngực bị xé nứt từng đạo vết ảo, sắc mặt tâm trầm. Cung chủ, ngươi yên tâm, ta Hoang cung tất vấn đỉnh. Hạng Trần kiên định đáp lại. Cơ chiến bẻ bẻ cổ, lộ ra dữ tợn liêu nha, nói, người trẻ tuổi, nhìn tới ngươi là thật dự định chết ở chỗ này rồi, đã như vậy, bản tọa thỏa mãn ngươi, giết. Cơ chiến tay cầm trọng kiếm, cả người lần nữa đánh tới, một kiếm cuốn lên lực lượng của bạo. Mộ nhìn tới không bại lộ một ít át chủ bài là đánh không lại cháu trai này rồi. Hạng Trần ám đạo, sau đó lạnh lùng lên tiếng, ngươi cho rằng, ngươi thật chính là vô địch tại hồn nguyện sao? Lão hổ không phát huy, ngươi vẫn đúng là cho rằng tiểu gia là hờ kỳ. Hạng Trần trong đôi mắt, ánh trăng nở rộ. Thiên lang thần phách, khải. Hống. Hạng Trần hống, cả người cũng là lập tức hóa thành một tôn to lớn lang nhân. Quỷ thân tá lực. Hạng Trần hống, trực tiếp điều động nguyệt mị lực lượng dung nhập thể nội. Trong chốc ngắn này, Thái Âm chân đan công lực, một nháy mắt theo Nguyên Dương chân đan cảnh giới, điên cuồng tăng vọt đến rồi hồn nguyệt cảnh giới tứ trọng. Thái Âm chân nguyên, Thái Dương chân nguyên, cùng nhau cường thế bộc phát. Thiên lang nhân phía sau, một đôi cánh chim màu vàng bao vây Thái Dương chân nguyên sinh ra, cho người ta một loại năng lượng cánh chim ảo giác. Giết. Hạng Trần một đao bổ ra, Thái Âm, Thái Dương chân nguyên, trong nháy mắt sáp nhập một thể, năng lượng tăng lên điên cuồng. Chẳng qua, không hề có chuyển hóa thành thái cực lực lượng. Đao kiếm lại một lần nữa đối bính, trong chớp nhoáng này, một cỗ kinh khủng đao khí nghiền ép đánh ra. Bình một tiếng, cường đại lực trùng kích trực tiếp chấn kích nhìn cơ chiến không dừng lại lui lại, hai tay run lên, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Gia hỏa này, có chuyện gì vậy? Cơ chiến kinh ngạc, Hạng Trần năng lượng từ trường, một nháy mắt cường đại rồi quá nhiều. Gia hỏa này, cũng có thể hóa thú. Vô số nhân vọng nhìn hóa thú Hạng Trần, cũng là lộ ra kinh sợ. Trước kia Hạng Trần thì hóa thú qua, chỉ là khi đó còn không có bao nhiêu người chú ý hắn. Là thần phách lực lượng, hắn thần phách là thú loại thần phách. Có cường giả cảm nhận được thần phách lực lượng. Hống. Thiên lang nhân hống, trong miệng thốt ra một vệt sáng, Thái Âm, Thái Dương chùm sáng hội tụ, hai màu chùm sáng hóa thành mấy mét đường kính oanh sát mà ra. Trảm long. Cơ chiến gầm thét ở giữa một kiếm bổ ra, hóa thành một đạo long ảnh kiếm lực bổ ra. Ầm ầm. Một kiếm này bổ nổ tung đánh tới chùm sáng, cuồn bạo năng lượng xung kích bát phương. Mà lúc này, Hạng Trần bạch đống chốc, một quyền bộ phát đánh tới, to lớn nắm đấm bên trong âm thầm điều động tiên lang, kim ô lực lượng oanh ra. Băng long kính. Nói đùa cái gì, ngươi làm sao có khả năng là đối thủ của ta? Cơ chiến gầm thét, đồng dạng một móng đuốt xé rách giết ra đồ bính. Nhưng mà lực lượng kinh khủng ầm ầm đánh tới, tiếp xúc hắn một chảo này lực lượng lúc, cơ chiến sắc mặt thay đổi. Cả người hắn bịch một tiếng nổ lui, máu tươi bắn tung tóe, long chảo vảy rồng bay vụt, móng đuốt máu thịt bé bét, chảo cốt trực tiếp nát. A, cánh tay của ta. Làm sao có khả năng? Cơ chiến đau khổ hống, trên cánh tay cơ thể cũng vì đó hoành tạc. Tập huyết rắn, thử lại lần nữa một đao kia. Hạng Trần hai cánh chấn động, từng đạo ánh mặt trời ba hoành ra, hóa thành hỏa cầu hoành tạc bấy nhiễu cơ chiến. Sau đó, trong tay hắn long khuyết tụ lực, Thái Âm, Thái Dương hóa thành đạo khí. Cùng lôi đoạn thiên. xoẹt xẹt. Một đao càng kinh khủng trước đó mấy lần lôi đỉnh đao màn xé rách đánh tới, cuồng bạo lôi đỉnh đao màn hóa thành hơn 20 mét, phản phất là lôi thần một kích. Một đao kia có thể chạm bạo núi cao. Cơ chiến trọng kiếm chống cự, chẳng qua một đao kia uy lực bộc phát lúc, lôi đỉnh đao khí trong nháy mắt đánh nát hắn chân nguyên phòng ngự, theo bốn phương tám hướng oanh sát tại hắn thân thể. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, cơ chiến trên người, mảng lớn vảy rồng nổ nát vụn, máu tươi bắn tung tóe, trọng kiếm đều bị nổ bay. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này, Cơ Thương cung chủ biến sắc, lập tức đứng dậy. Những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đột nhiên Anbika, bật học giống nhau Hạng Trần. Hạng Trần một nháy mắt xông đến cơ chiến vùng trời, một cước rót vào tất cả lực lượng bạo dẫm mà xuống. Thần tượng đạp tung. Oanh một tiếng, một cước này lực lượng điên cuồng phát ra rơi xuống, giống như thần tượng đạp nát thiên địa mà đến, đùi như trụ đánh xuống, tựa minh thiếu thiên. Cơ chiến gầm hét, hai tay giao nhau chặn lại. Nhưng mà, tiếng oanh minh bên trong, hai cánh tay của hắn răng rắc một tiếng, trực tiếp bị một chân đạp đoạn, cả người bị một cước đá bay, miệng phun máu tươi. Hạng Trần truy sát mà lên, kinh lôi đao ra. Đao quang như điện, một nháy mắt hóa thành một mảnh đao ảnh rơi vào cơ chiến thân thể, cơ chiến tiêu thảm, trên người máu tươi phun tung tóe mà ra. Một đao, hai đao, 10 đao. Một nháy mắt, trên người hắn nhiều hơn 30 đao dày đặc vết đao, kinh mạch đứt gãy vô số. Hoang cung, dù không được bất luận kẻ nào vũ đủ, cút. Hạng Trần một đao hóa trẻ thành trụ, hơn 10 mét đại đao hung hăng đánh vào rồi cơ chiến trên người. Cơ chiến thân thể nặng nề đụng vào kết giới phòng ngự bên trên, nổi lên một vòng gợn sóng, thể nội xương cốt răng rắc đứt gãy, sau đó thân thể khổng lồ, giống chó chết rơi xuống đất. Ngươi, ngươi. Cơ chiến nằm rạp trên mặt đất, cơ thể co quắp, một đôi tròng mắt giận hồng nhìn qua Hạng Trần, căn bản không tin tưởng. Nếu là thực lực cường đại liền có thể tùy ý vũ nhục người khác, vậy sau này ra thấy ngươi lần nào, dám không cúi đầu, ra liền làm ngươi một lần. Hạng Trần quá khứ, bá khí một cước đá trên người cơ chiến một ngụm lớn máu tươi phun ra, bị một cước đá bay rời trên đài. Đông. Cơ chiến cơ thể rơi vào hầu tử trên đài, Hạ Hầu Võ cũng là một cước đạp xuống dưới, rơi vào Khuynh Thành trên đài. Sau đó, Khuynh Thành cũng là lạnh lùng một cước. Phát tiểu tam liên đá trên ca. Quá mức ga các ngươi. Đang Hạng Trần đứng ở điền phong chiến đài, Long Khuyết yêu đao cắm ở chiến đài, nhìn qua bát phương yên tĩnh đờ đẫn khán giả, một tay giữ tại trên chuôi đao, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn thiên địa. Hoàng Châu học cung học viên, Hạng Trần thủ bảng, người không phục, đi lên đánh một trận. Thiếu niên kinh cuồng âm thanh quanh quẩn, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Chương 808, lôi che trời địa chương 808, lôi che trời địa thành công, ta không thấy mắt mở đi, Hạng sư đệ, lại có 102 Long Phụng, đánh bại cơ chiến. Một vị hoàng cung học sinh, kinh ngạc lẩm bẩm, cho rằng bị hoa mắt. Đột nhiên, bên cạnh một người một bạn thai lắc tại trên mặt hắn, bị đánh một cái tát, đau đến người này tê thảm. "Sư Minh, ngươi tại sao đánh ta?" Người này giận dữ hỏi. Hắn Sư Minh lấy lại tinh thần, nói, "Ngươi sẽ đau nhức, đây không phải nằm mơ, Hạng sư đệ có 102 Long Phụng rồi, ta hoàng cung có 102 Long Phụng. Ta đi đại gia ngươi, đặc sao đổ thần kinh à, ngươi đánh ngươi chính mình à, ôi, ta này khuôn mặt nhỏ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hạng sư đệ có 102 Long Phụng rồi, ha ha, ta hoàng cung có 102 Long Phụng." Không chỉ là hắn, trong chốc ngắn này, tất cả hoàng cung học sinh toàn bộ sôi trào, từng cái nét mặt phấn khởi, thân thể đứng nghiêm, lớn tiếng gọi tốt. Hạng Trần, làm được. Giờ khắc này, Dạ cung chủ, Liễu Minh viện trưởng cũng là kích động đứng thẳng thân, nhìn qua thiếu niên, thân thể kích động đến phát run. Làm sao có khả năng, cái này, tiểu tử này lại đánh bại cơ chiến? Hắn thần phách uy lực cường đại như thế sao? Viêm cung chủ Tiêu Hiển, hay là cái khác cung chủ, cơ thương đám người, trong đôi mắt giản mùa cũng là để lộ ra kinh ngạc. Không ngờ rằng, ta lại có nhìn nhầm lúc, luôn luôn không có phát hiện hắn ẩn tàng tu vi. Toàn cơ quận chúa trong đôi mắt đẹp cũng là tách ra tinh quang, sau đó nhíu mày trầm tư. Bất quá, trên người hắn, ta là cảm giác gì đến rồi một tia yêu khí, không thể nào à, hắn rõ ràng là nhân tộc. Toàn cơ quận chúa liễu díu, suy nghĩ sâu xa khó hiểu. Cái này Hạng Trần tiên sinh, thật đúng là bất phàm, không biết hắn tuổi lớn bao nhiêu, lại có thực lực như thế. Linh Lung công chúa cũng là thán phục một tiếng. Đám người huyên náo, giờ khác này cũng là vì Hạng Trần mà chấn động. Tiểu gia hỏa này, lại có hai loại hoàn toàn khác biệt thần phách lực lượng, song sinh thần phách sao? Tống Diêm cũng là kinh ngạc vừa mới cảm nhận được rồi hai cỗ thần phách lực lượng. Làm sao có khả năng, cơ chiến sư minh lại bại? Không, đây không phải là thật, tiểu tử này khẳng định gian lận rồi, nhất định có vấn đề, cơ chiến sư minh làm sao lại như vậy thua với hắn? Trung Châu học cung một đám người không tiếp thụ hiện thực này, rất nhiều người còn đang kêu gào gian lận. Hạng Trần nhìn qua những người này, âm thanh lạnh lùng nói, gian lận? Ai nói ta gian lận, có thể cút đi lên, cùng Hạng Trần đánh một trận. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía một đám Trung Châu phú tử, mà ở hắn cường thế giới ánh mắt, những người này lại theo bản năng tránh đi. Không dám sao? Một đám sẽ chỉ ở phía sau phi phi lạch cạch thứ hèn nhát, không phục ta, lại không dám đi lên, ha ha ha ha, cựu cung thứ nhất, không gì hơn cái này, thì các ngươi dựa vào cái gì xem thường hoàng cung? Hạng Trần cười lạnh, ngôn ngữ cuồng ngạo bá đạo. Trung Châu học sinh thừa nhận hiện thực dũng khí đều không có sao, chính là dựa vào cái gì chúng ta hoàng cung người không thể thắng? Hoàng cung học sinh thì bắt đầu rồi chính vừa nói móc rồi trở về, giờ khác này Hạng Trần thế nhưng đại biểu hoàng cung, đại biểu bọn hắn tất cả mọi người. Tống Diêm âm thanh lạnh lùng nói, đều an tĩnh, vừa nãy đánh một trận, Hạng Trần không hề có gian lận vi phạm quy củ sử dụng cấm bảo, một trận chiến này Hạng Trần thắng. Tống Diêm mở miệng, đó chính là thực chứng rồi. Trung Châu học cung một đám người phẫn nộ, không cam lòng, bất ức, cũng là bị đả kích. Hoang cung một đám người thì là tại nhảy cẫng hoan hô, thậm chí phản chế nhạo Trung Châu các cái khác học cung. Cung chủ, lần này chúng ta hoang cung muốn được đệ nhất. Liễu Minh viện trưởng hốc mắt có chút hồng nhuận. Dạ cung chủ cũng là toát ra nụ cười vui mừng, vui sướng trong lòng. Hạng Trần, đa tạ. Hắn nhìn về phía cái khác sắc mặt khó coi cung chủ, đầu lâu khẽ nhếch, vẻ mặt ngạo kiều, ai còn dám xem thường lão tử cùng hoàng cung. Không thể tưởng tượng nổi, không ngờ rằng luôn luôn tối không được coi trọng hoàng cung lại nghịch tập rồi. Hạng Trần, tiểu gia hỏa này lại là ở đâu xuất hiện ngút trời kỳ tài, song sinh thần phách, đây chính là thần phách tu sĩ bên trong ngàn dặm không một a. Rất nhiều tướng lãnh cao cấp nhìn qua Hạng Trần cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Năng lực có 102 long phục người, tương lai không vẫn tất nhiên đều có thể biến thành một đời lăng tiêu chi thượng đáng sợ cường giả. Hạng Trần ánh mắt chiếu tới, không người dám đi lên khiêu chiến, Xích Lưu, Tiêu Độc mấy người cũng là mặt lộ rung động. Bị đánh thành cầu Diệp cứu tử Diệp Thiên Tứ, cũng là không dám tin nằm ở trên cáng cứu thương nhìn qua Hạng Trần. Không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh kinh nhân, nhị cầu đứng lên, hắn dùng thực lực đã chứng minh chính mình là long phụng mãnh hổ, mà không phải tôm tít cấp kỳ sĩ. Không ai dám đi lên khiêu chiến, mà Lý Thanh Y thì thường khôi phục sau khiêu chiến Bắc Minh báo bại, bị đá ra thứ 5, thứ tự vừa chân thi rất năm. Với lại cơ chiến trọng thương, xương cốt nát quá nhiều rồi, không có lại lần nữa khiêu chiến thực lực, bài trừ long phụng 5 vị trí đầu. Trước năm thì cơ bản tiên định, Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, Cơ Huyền, Lý Thanh Y thì hoàng cung trở thành một lần cựu cung chi chiến lớn nhất doanh gia, trước 10 chiếm 5 cái, chiếm đoạt nửa bầu trời. Hạng sư đệ bị vũ. Hạ sư đệ, ngươi kia một mâu quá đẹp. Khuynh Thành sư muội, thật xin lỗi, trước kia đều là chúng ta miệng tiện đả thương ngươi. Hạng Trần mấy người từ phía trên đi xuống lúc, một đám hoang cung người toàn bộ vây lại, mọi người lao nhau, có lấy lòng thì có xin lỗi. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Bác Minh Báo, Nguyệt Ngâm, các ngươi đều là tốt, cảm tạ các ngươi, là hoàng cung thắng được tôn nghiêm. Dạ cung chủ tự mình đến nên đón mấy người. Ha ha, đôi người trẻ tuổi, cái ngạc nhiên này quá lớn, đa tạ, đa tạ a. Liêu viện trưởng cũng là thoải mái cười to. Hạng Trần cười nói, cung chủ, viện trưởng đại nhân khách khí, vốn là học cung học sinh, chính là học cung vinh dự mà chiến. Mà Đông Phương Nguyệt Ngâm mấy người cũng là theo chân phụ họa mà trong lòng ngạo khí tỏa ra, giờ khắc này, hắn cũng là kia xuân phong đắc ý củ năm tận, một ngày nhìn hết Trường An hoa trạng mười làng, hắn đã từng mộng trăm vạn hùng binh. Hiện tại đã là buổi tối, thiên không lóe lên lơ lửng đèn thủy tinh, khắp nơi cũng đều là sáng như ban ngày. Tống Diêm nói, ngày thứ nhất cựu cung chi chiến kết thúc, ngày mai phục chiến, nếu xếp hạng không có gì biến động, không người tiếp tục khiêu chiến, kia xế chiều ngày mai liền tổ chức trao giải quan danh biết. Ha ha ha ha, chỉ sợ chư vị đợi không được ngày mai. Nhưng mà lúc này, một đạo cuồng ngạo âm thanh quanh quần hội trường. Ầm ầm. Lúc này, giữa thiên địa cũng là phun trào dậy rồi một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, vành trướng như biển linh lực, pháp lực, chân nguyên lực bộc phát. Ông, trên bầu trời, một đạo quang mang nở rộ, sau đó, một tấm bao trùm thiên địa, bao trùm xung quanh tháng 2 năm 30 km phạm vi, bao phủ ở đây mấy triệu người hắc sắc lôi đình mạng dày đặc tương cung. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo kinh khủng lôi đình ngút trời mà hàng, lôi trụ rơi vào trùng quanh mặt đất. Xoẹt xẹt. A. Biên giới bên trên, lôi quang bộc phát. Một máy mắt, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Một người tu sĩ đứng trên mặt đất quét sạch tới lôi quang bao phủ trên người hắn, cả người kêu thảm ở giữa trong nháy mắt bị sét đánh điện thành thi thể nám đen. Hôn nguyệt cảnh giới, hay là lăng tiêu cảnh giới tông sư, đụng vào lôi đỉnh cũng là trong nháy mắt bị điện giật giết. Âm ầm tiếng nổ bên trong, xung quanh tháng 2 năm 30 km phạm vi bên trong, trung quanh một vòng, toàn bộ rơi xuống lôi đỉnh, sau đó hóa thành lôi trụ, lồng sắt giống như quay trùng quanh tất cả quảng trường, vô số kiến trúc. Đại địa bên trên cũng là dày đặc đan dệt ra lôi võng, lôi quang hoàn toàn bao vây vùng thế giới này. Nam Hải Chí Bảo, tiếp lôi thiên võng. Dị biến sinh, Liêu Nha hiện, ai lại chủ trì nổi? Đa tạ lão Miêu ra sức chúng chủ đa tạ bà theo lão gia giải phòng, các vị trong lòng là không phải lại cùng nuốt mèo cáo giống nhau. Nhưng mà phải đợi ngày mai ngươi nói làm giận không tức người. Các các các. Chương 809, Nam Sa Thông Thiên chương 809, Nam Sa Thông Thiên trong chớp nhóm này, ở đây tất cả mọi người trên cơ bản đều hoàn toàn biến sắc, mà có kiến thức, tu vi cao thâm người, nhìn qua đạo này lôi vong càng là hơn sắc mặt kinh hãi, đều lên nổi danh. Tống Diêm, cựu cung chi chủ, hay là tại chàng đi tới đại nhân vật, từng cái trong nháy mắt hộ thân chú pháp sáng lên, phóng lên tận trời. Mà một đám học viên, vô số khán giả, cũng là lập tức bay lên trời, xông lên trời, tránh né trên mặt đất sen lẫn bao trùm lôi vong. Thì có rất nhiều biên giới người kêu thảm, không có kịp thời tránh né, bị lôi vong điện giết. Hạ Trần, Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ và Hoang Cung học viên, cái khác học cung học viên đều là lập tức bay lên trời, khiếp sợ nhìn qua chung quanh mặt đất bao trùm mà tới lôi vong, từng cái thần sắc kinh khủng. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy thương khung kinh khủng lôi đình bao trùm, mặt đất hội trường cũng bị lôi quang xen lẫn. Vô số khán giả bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngang trời xuất hiện, vọt lên tận trời, phóng xuất ra rồi quần quần yêu khí, hải tộc khí tức. Ha ha ha ha, Linh Lung công chúa, Cửu cung chi chủ, Tống Diêm, còn có nhiều như vậy hoàng triều võ tướng, này một lưới cá lớn thật đúng là không ít ta. Một thân ảnh cuồng ngạo cười nói, phun trào lực lượng kinh khủng thân thể hiện hiện, nhân tộc cơ thể biến hóa khôi phục bản thể. Người này, thân người đuôi cá, dáng người vĩ đại, thân cao một trượng, mái tóc dài màu xanh lam, khuôn mặt là một tên mặt chữ quốc trung nhân nhân, một ngụm giữ tợn răng nanh, chóp mũi duệ, trên người pháp văn cùng lôi vong pháp văn giống nhau, hiển nhiên là hắn ở đây khống chế món chí bảo này. Nam Dương Hải, Nam Cá Mập đại trưởng lão, Xà Thông Thiên. Tống Diêm sắc mặt kinh hãi, một nháy mắt nhận ra người này. Mà chung quanh khán giả trong, không xuống hơn 30 tên siêu việt lăng tiêu cảnh giới cường giả khủng bố xuất hiện, cùng người này giống nhau, đều là thân người đuôi cá. Mà lăng tiêu cảnh giới Nam Cá Mập tông sư, giờ khắc này càng là hơn xuất hiện không xuống mấy trăm người. Trừ ra này một nhóm người bên ngoài, còn có một đám phun trào yêu khí cường giả, từng cái hóa ra bản thể mà hiện. Có toàn thân màu tím, dương cánh trăm trượng hồ điệp, còn có một cái trưởng hơn 100 mét, toàn thân đều là chân nhọn mã lục yêu trùng. Khí tức kinh khủng nhất là một con to lớn ngân sắc con kiến, chừng 10 trượng, phun trào khủng bố yêu khí. Tím thiên yêu điệp, thiên túc yêu, ngân phong nghi vương, yêu tộc dương nghiệt yêu vương, những người này lại còn chưa chết. Tống Diêm nhìn qua những người này, sắc mặt kinh hãi. Không xong, lẽ nào sư phụ nói yêu nghiệt chính là bọn hắn? Toàn cơ quận chúa sắc mặt kinh hãi. Cơ mờ nở, này đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, làm sao lại như vậy ẩn tàng nhiều như vậy yêu tộc tại hội trường? Đó là Nam Bộ Thương Hải, cường đại nhất, hải tộc, Nam Sa tộc người. Nhanh, khoái hướng Hoàng Triều quân đội cầu cứu A. Giờ khắc này, vô số người hoảng hốt lo sợ, kinh khủng nhìn qua đám người này. Mấy cái này đại yêu, cùng với đám kia Nam Sa bộ lạc hải tộc cứng giả, này kiếp lôi thiên vong khí thế khủng bố, ép vô số người không ngẩng đầu được lên. Cậu tử, này đã xảy ra chuyện gì A? Hạ Hầu Võ cũng là sắc mặt kinh hãi, hỏi hướng về phía bên người Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua những người này, nói, rất rõ ràng, là nhân tộc đối thủ đến báo thù rồi, lại tuyển ở chỗ này độc thủ, nhìn tới những người này mục tiêu là cựu cung người, thậm chí, là chúng ta bọn này tương lai nhân tộc thiên tài, cùng với bị thu hút mà đến quan chiến các đại nhân vật. Hạ Khuynh Thành nói, những thế lực này lại dám ở chỗ này độc thủ, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm mưu đồ chu toàn mà đến. Khuynh Thành trên mặt không có vẻ bối rối. Tất cả mọi người không được lộn xộn, đi theo sau ta. Dạ cung chủ quát, lấy ra rồi một mặt ngọc bài giống nhau pháp bảo phóng thích cường đại phòng ngự phù quang, bao phủ hắn cùng hoàng cung chừng 100 người, sắc mặt nghiêm túc. Liễu Minh viện trưởng sắc mặt khó coi nói, cung chủ, lần này phiền phức lớn rồi. Dạ cung chủ không nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Lớn mật nam cá mập phản định, các ngươi cũng dám tại hoàng thành hoắc loạn, không sợ chúng ta đại hạ phát binh chế tài các ngươi Nam Thương Hải, Nam Sa bộ là sao? Tống Diêm vẫn nộ quát. Linh Lung công chúa bọn người tại hộ vệ bảo vệ dưới, nặng nghề bị vây quanh bảo hộ lấy, bên cạnh thì sẽ vượt qua Lăng Tiêu cường giả. Tống Diêm, hình bộ thị lang, nho nhỏ thiên vương cũng dám đối với bản tọa tiêu gạo. Kia Nam Sa bộ lạc đại trưởng lão, Sa Thông Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay một dẫn. Ầm ầm. Một đạo hơn 10 mét đường kính cuồng bạo thiên lôi, mang theo uy lực khủng bố hung hăng giết dưới, rơi vào Tống Diêm thân thể. Tống Diêm sắc mặt kinh hãi, sau đó phun ra một viên hạt châu, phóng thích thật dày phòng ngự màn sáng. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, kinh khủng lôi quang trực tiếp vỡ nát phòng ngự của hắn pháp bảo, sau đó rơi vào thân thể của hắn. A. Tống Diêm kêu thảm, cả người lôi quang nở rộ. Sau đó, ầm vang một tiếng. Tống Diêm cả người nổ tung lên, hóa thành thịt vụn vỡ nát nổ tung, tan thành mây khói. Vị này được xưng hô là Tống Diêm Vương, chủ trì cựu cung chi chiến, thiết diện vô tư trọng tài, trực tiếp bị một lôi vanh sát. Tống đại nhân, Tống Diêm đại nhân. Giờ khắc này, ở đây Tống Diêm người quen, bằng hữu, mỗi một cái đều là bi thiết lên tiếng, đồng thời càng thêm hoảng sợ này Nam Sa bộ lạc trí bảo bí lực. Tiếp lôi thiên võng, đương thời pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong, cho dù là ta hoàng tộc lao tổ đến rồi đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Linh Lung công chúa gương mặt xinh đẹp tâm trầm. Các ngươi bây giờ chính là chúng ta thịt cá trên tấc gỗ, phản địch. Người nào dám ra đây ngỗ nghịch bản tọa thử một chút? Sa Thông Thiên nhìn qua mấy triệu người lạnh băng nói: Cá mập tiền bối, ngươi rốt cục muốn làm gì? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều cùng các ngươi Nam Thương Hải tộc bộ lạc thế nhưng nước sông không phạm nước giếng. Cơ Thương cung chủ hỏi. Sa Thông Thiên nhìn qua hắn, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói: Các ngươi Đại Hạ Hoàng Triều dã tâm bừng bừng, những năm này tại Nam Hoang Hải âm thầm tăng cường an bài binh lực cho rằng bản tọa không biết sao? Các ngươi đã sớm mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị hướng Thương Hải nổi lên, và chờ đến các ngươi xuất thủ trước, còn không bằng bản tọa động thủ trước một bước chiếm được tiên cơ. Sau đó, hắn nhìn qua Cơ Thương, cười lạnh nói: Cơ Thương, hoàng tộc tông thân, không sai, lấy trước ngươi đánh một chút nha tế. Sau đó Sa Thông Thiên vung tay lên, bành trướng kinh khủng chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo lôi đỉnh sen lẫn bàn tay lớn màu xanh lam, chụp tới Cơ Thương. Bảo hộ cung chủ. Cơ Thương trung quanh, một đoàn cường giả chân nguyên pháp lực hống, từng đạo pháp bảo, võ pháp quanh sát hướng về phía đạo này bao trùm trăm trượng khủng bố lôi tay. Nhưng mà, dưới một trường này, pháp bảo trực tiếp bị đánh ra nổ tung, chân nguyên lực nổ tung vỡ vụn, bị tùy tiện một trường sụp ra. A. Cơ Thương kêu thảm, một chút sức hoàn thủ đều không có, bị lôi tay một trường bắt lấy. Mà Sa Thông Thiên bên ngoài cơ thể, một cơn lốc xoáy xuất hiện, một đầu bờn quanh lôi quang màu xanh dương to lớn sa ngư xuất hiện, này rõ ràng là một đầu hải hung, lam điện lôi xa. Không. Cơ Thương hoảng sợ hống, sau đó bị một ngụm thôn vệ. Mấy trăm trượng lớn nhỏ lam điện lôi xa một ngụm nát Cơ Thương, trực tiếp nuốt vào thể nội, phóng thích khủng bố khí thế hung ác, to lớn đôi mắt nhìn qua ở đây tất cả mọi người. Cung chủ. Trung Châu học cung một đám người đau buồn phẫn nộ sợ hai giống, thì có thật nhiều người bị dọa đến sủi lơ. Chương 810, bắt làm con tin chương 810, bắt làm con tin này lam điện lôi xa. Là Sa Thông Thiên bản mệnh tế linh. Nam Sa bộ lạc hải tộc đều sẽ bồi dưỡng một đầu bản mệnh tế linh, thậm chí có thể mượn dùng tế linh lực lượng, cùng Hạng Trần thôn Nguyệt Thiên Lang thần thông, vị thần tá lực có dị khúc đồng công chi diệu. Sa Thông Thiên giết gà dọa khỉ, giết Tống Diêm, nuốt Cơ Thương, quả thực chấn nhiếp rồi rất nhiều người. Khuynh Thành, đợi tử, Bảo Nhi, Sán Tinh, Nguyệt Ngâm, mấy người các ngươi cùng ở bên cạnh ta, không cho phép rời khỏi ta ba trượng phạm vi bên trong. Hạng Trần đột nhiên đứng bên cạnh mấy người truyền âm. Mấy người gật đầu, mặc dù không biết Hạng Trần cái gì dụng ý, Hạng Trần hơi híp mắt, nhìn qua Vân Thiên trên lôi võng. Dùng mấy lần xuyên qua hư không năng lực, hắn ngược lại năng lực mang một số người thoát khỏi ra cái này lôi võng. Chẳng qua, thoát khỏi để làm gì? Chạy đi, đối phương khủng bố thần thông chỉ sợ cũng năng lực lập tức bắt hắn lại. Do đó, không phải vạn bất đắc dĩ còn không thể vận dụng, chí ít hiện tại đám người không có bộc phát đại hỗn loạn không thể dùng. Thực sự không được thì có cuối cùng bật học tinh huyết, chẳng qua cái đó vừa sử dụng sau hắn cũng sẽ nửa chết nửa sống, với lại triệt để bại lộ thân phận của mình, về sau là đừng nghĩ trong nhân tộc lan lộn. Trước yên lặng xem biến đổi, Hạng Trần ám đạo, sắc mặt chấn định. Hắn ngắm nhìn Khuynh Thành, thấy Khuynh Thành thì rất tỉnh táo, Hạng Trần đưa tới bàn tay cầm Khuynh Thành tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Đừng sợ, chơi sập xuống còn có ta, Hạng Trần nói khẽ. Ừ mừng. Khuynh Thành gật đầu, cười nhạt một tiếng, rất là ung dung. A thông suốt, đại hầu, bạch mau mau, Khuynh Thành, gậy cầu rồi, lăng cái xử lý. Lê Bảo Nhi ngồi ở hạ hầu võ trên cổ, mặt mày ủ rũ. Bảo Nhi đừng sợ, chơi sập xuống còn có ta cái cao treo lên đấy. Hạ hầu voi nết miệng cười một tiếng, gia hỏa này cũng là thần kinh thô, không hề e ngại chi sắc. Ngươi đỉnh cái thở gấp, lao nương còn đang ở ngươi sọ não bên trên, trời sập xuống cũng là trước đẻ chết ta. Lê Bảo Nhi tức giận nói. Linh Lung công chúa đi ra, nói, Sa Thông Thiên tiền bối, gần đây quân doanh cách nơi này, 10 phút đồng hồ thời gian một nén nhang liền có thể trợ giúp đổi tới, chư vị không phải là muốn thật như vậy tang tâm bệnh cuồng, giết ở đây tất cả mọi người đi, cứ như vậy, các ngươi thì đi không được. Công chúa, không thể chọc giận cái tên điên này. Linh Lung công chúa hộ vệ bên người kinh sợ nói. Không sao cả, Sa Thông Thiên tiền bối muốn giết ta, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là ta. Linh Lung công chúa sắc mặt chấn định, khí độ ung dung, phần khí độ này liền để bao nhiêu nam nhân xấu hổ. Ha ha ha ha, không hổ là đại hạ nhân hoàng con gái, hảo khí phách. Sa Thông Thiên cười ha ha, ánh mắt nhìn phía Linh Lung công chúa, để lộ ra một tia tán thưởng. Linh Lung công chúa nói, thời gian đã qua 3 phút, chư vị còn có 7 phút thời gian. Sa Thông Thiên vung tay một cái, một to lớn túi vải màu đen xuất hiện tại thiên không, túi biến thành một phương không gian thật lớn lỗ hổng, trên bầu trời giống như nhiều một to lớn vết nước. Càn Khôn Đại. Sa Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói, dưới kiếp lôi thiên vong ta dùng thời gian nửa nén hương là có thể xóa bỏ các ngươi ở đây tất cả mọi người, sau đó chúng ta ung dung rời khỏi, hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người một cơ hội, vào này trong túi càn khôn đi, bằng không tất cả mọi người ngay tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi đi. Ngươi muốn làm gì? Một đại hạ tướng lĩnh hỏi. Sa Thông Thiên nhìn về phía hắn, bàn tay sờ, sau đó một tia chớp rơi xuống. Ầm ầm. A, nay đại hạ tướng lĩnh kêu thảm, sau đó chẳng qua một cái hô hấp cả người bị lôi đỉnh tiêu diệt thành cho bụi. Bản tọa muốn làm gì hiện tại không cần hướng các ngươi giải thích, hiện tại các ngươi chỉ cần nghe bản tọa lời nói, bằng không tất cả mọi người hóa thành phi hôi yên diệt đi. Sa Thông Thiên lạnh lùng lên tiếng, vô cùng bá đạo. Mấy triệu người bối rối, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn qua giữa không trung to lớn càn khôn đại. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Một tên hoang cung học viên run rẩy nói. Bọn hắn rất nhiều người đều sợ choáng váng, đời này cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Mọi người đừng hốt hoảng, hiện tại xem ra đối phương còn không muốn giết rồi tất cả mọi người. Dạ cung chủ cưỡng ép chấn định nói. Hội trường vào người đến lúc đều sẽ có kiểm tra thân phận ngọc lệnh, đám người này rốt cục sao trà trộn vào tới. Liêu Minh sắc mặt khó coi nói. Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa bố cục thật lâu, chỉ sợ Trung Châu học cung nội bộ đã ra khỏi vấn đề a. Dạ cung chủ thở dài. Công chúa, chúng ta như thế nào cho phải? Tất cả mọi người nhìn phía Linh Lung công chúa, nàng là ở đây thân phận địa vị cao nhất người, đại hạ nhân hoàng chi nữ. Linh Lung công chúa nhìn qua to lớn càn khôn đại diện hóa ra không gian lỗ hổng, trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, nói, Sa Thông Thiên tiền bối, ngươi nghĩ bắt chúng ta làm con tin áp chế hoàng triều. Sa Thông Thiên cười lạnh, nói, Linh Lung công chúa, các ngươi còn có 10 hơi suy xét thời gian, không vào trong, liền toàn bộ chết đi. Ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ tại rồi Linh Lung công chúa trên người, Linh Lung công chúa nói, tiền bối, ta làm con tin của các ngươi, thả này trăm vạn vô tội làm sao? Công chúa, không thể, ngài thân phận gì, sao có thể làm đối phương con tin? Thuộc hạ hẳn phải chết bảo đảm công chúa. Linh Lung công chúa bên người những cao thủ cũng mãnh liệt phản đối. Cái này Linh Lung công chúa, ngược lại là một thân ngạo cốt, không phụ đại hạ hoàng triều công chúa tên. Hạng Trần âm thầm gật đầu, đúng này Linh Lung công chúa coi trọng một phần. Mã rồi con chim, sao có thể nhường một nữ nhân làm con tin? Cậu tử, ngươi có hay không có biện pháp gì à? Hạ hầu võ đội vàng hỏi. Có. Hạng Trần nói. Cái gì? Cùng chết, hào phóng hy sinh, vậy cũng không cần người làm người nào chết rồi. Ta đi, đại gia lúc nào rồi ngươi còn nói đùa. Hạ hầu võ im lặng. Nhưng mà, Sa Thông Thiên lại tại đêm lấy, âm thanh quanh quẩn, một hơi, hai hơi, năm hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn không chỉ là Linh Lung công chúa, mà là nơi này tất cả mọi người, một ít tướng lĩnh, cùng với nơi này hàng loạt học cung thiên tài. Ngươi còn có hai hơi thời gian. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói. Tiền bối chấm đã, chúng ta vào trong. Linh Lung công chúa sắc mặt lạnh như băng nói. Công chúa. Linh Lung công chúa bên cạnh các cường giả hai con ngươi đỏ lên, có nghĩ liều mạng chi thế. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, trước hết để cho mọi người mạng sống lại nói. Linh Lung công chúa hàm răng khẽ cắn, đúng Sa Thông Thiên cao giọng nói, tiền bối không cần thiết tái tạo sát nghiệt, chúng ta vào trong. Đang khi nói chuyện, nàng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang mang xông về to lớn trong túi càn khôn. Hạt dự, bảo hộ công chúa. Bên cạnh hắn các cường giả cũng là đi theo cùng nhau. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, từng cái cũng là ủ rũ túi đầu bay về phía thiên không, bay về phía to lớn càn khôn đại. Không ai muốn chết, thì không người nào dám hoài nghi này Nam Hải Chí Bảo không có xóa bỏ tất cả mọi người năng lực. Không nói đến bảo vật này, Sa Thông Thiên người này cũng đã là đại lục ở bên trên cường giả đỉnh cao, nhân vật trong truyền thuyết, ở đây không người là đối thủ của hắn. Hàng loạt tu sĩ nhân tộc bị buộc bay về phía càn khôn đại, mênh mông quần quận bay vào trong đó. Đi theo công chúa, đi. Dạ cung chủ sắc mặt khó coi nói, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Hoàng cung hơn 100 người sắc mặt chán nản, cũng là chỉ có thể đi theo quần quận đám người bay đi lên. Chương 811, ta quá khó khăn chương 811, ta quá khó khăn cậu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hầu Võ hỏi. Lương Phan, chỉ có thể đi theo. Hạng Trần Phi thân lên, đi theo bay vào trong đó. 200-300 vạn người, mênh mông quần quận, toàn bộ bị bức bách vào trong càn khôn đại. Có thể thì có người có nghi vấn, nhiều tu sĩ như vậy, sao không hợp lực phá vây? Nhưng mà đối phương nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, còn có kiếp thiên lôi vong tiểu này phạm vi lớn sát thương pháp bảo bao trùm, ai dám cầm mạng nhỏ mình đi lấp? Mà hội trường bên ngoài, lôi vong bao trùm bên ngoài, vô số người cũng là rung động nhìn qua mở tối trên bầu trời, kia bao trùm một mảnh lôi quang. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy lôi đình ba động bao trùm Trung Châu học cùng quảng trường? Vô số tu sĩ, bách tính, tại ngoài mấy trăm dặm đều có thể trông thấy này bao phủ một phương thiên địa lôi vong. Nhanh, nhanh đi bẩm báo quân đội, bẩm báo bệ hạ. Trung Châu học cung, phạm vi này bên ngoài một ít cường giả đội vàng gầm hét. Giờ khắc này, tất cả Trung Châu học cung triệt để loạn. Rắc. Một tiếng ô nha phá gáy, chỉ thấy một con trên đầu sinh trưởng nấm mốc vũ màu đen ô nha bay lượn trên bầu trời Trung Châu học cung. Hắc hắc, loạn tốt, hải tộc cuối cùng dám làm rồi món mở mày mở mặt sự việc, lao tử vừa bận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trung Châu học cung bảo khố, Tang Lương đại nhân đến rồi. Nay ô nha cười tà, bay thẳng hướng về phía Trung Châu học cung bảo khố. Mà nơi này xảy ra chuyện một khắc này, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài hoàng cung, giờ khắc này đã là đạt được rồi thông tin. Bên ngông trong hoàng cung, một đạo ẩn chứa lửa giận lại vô cùng uy nghiêm âm thanh quân quần. Truyền lệnh gần đây Tây Bộ quân doanh, toàn quân hỏa tốc chạy tới Trung Châu học cung. Nặc. Một máy mắt, kinh ngạc tiếng đáp lại nổi lên bốn phía. Siêu. Sau đó, một đạo to lớn kim quang phóng lên tận trời. Ngao. Long ngâm hống rung trời, đây là một đầu màu vàng kim cự long, dài 200 trượng, hình thể khủng bố, liêu nha sừng sững dài mấy trượng, đầu có hai sừng. Sừng bên trên vô phận dĩa, dưới bụng bốn chân tam chảo, móng vuốt bén nhọn sắc bén, long uy cái thế. Cầu, tiêu, long, chân chính một con long đầu. Cầu long hống, nó to lớn trên đỉnh đầu, đứng một đạo bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh. Sau đó, lại có bao nhiêu đạo khí tức kinh khủng thân ảnh phóng lên tận trời, nương theo tại đây to lớn cầu long bên cạnh. Ầm ầm. Sau đó, này to lớn cầu long phá không mà đi, trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài sóng khí, tốc độ khủng bố, giống một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Tây Bộ quân doanh, cách Trung Châu học cung gần đây một quân doanh. Giờ phút này, không xuống 40 vạn chính quy binh lực tập kết, cưỡi chiến hạm, mấy trăm chiếc uy lực kinh người chiến hạm mênh mông quần quận bay về phía Trung Châu học cung. Trung Châu học cung, Long Phụ quảng trường. Mấy triệu người rất nhanh toàn bộ vào này trong túi càn khôn. Trong túi càn khôn là một phương hơn 10 cây số không gian, đây hạng trần càn khôn giới chỉ không gian nhỏ hơn nhiều. 200-300 vạn người vào trong ở chỗ này, đặc biệt chen chúc. Trên mặt mọi người cũng có sợ hãi, tiếng huyên náo vang thành một mảnh. Mọi người đừng hốt hoảng, hoàng triều đại quân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Linh Lung công chúa cao giọng nói, trấn an tất cả mọi người kinh hoàng tâm trạng. Đúng, ta đại hạ quốc lực mạnh như vậy, hoàng triều nhất định sẽ tới cứu chúng ta, mọi người đừng hốt hoảng. Muốn tin tưởng chúng ta đại hạ quân đội. Mọi người giống như cũng là tại bản thân an ủi, trấn định rất nhiều. Dù sao cũng là tu sĩ, gặp phải nguy hiểm, này tâm cảnh so với người bình thường cường đại hơn nhiều, không đến mức loạn thành một đống. Tất cả mọi người sau khi đi vào, xa thông tiên hóa thành tân người, trở thành một tên nhân loại bình thường bộ dáng, đôi cá cũng biến mất theo. Điệp ảnh, lần này may mắn mà có trong các ngươi tỏ vẻ đồng ý tình báo. Xa thông tiên nhìn về phía kia to lớn màu tím hồ điệp hóa thành một tên mỹ phụ nhân. Điệp ảnh phu nhân cười nhạt nói, hy vọng đại trưởng lão không nên quên hiệp nghị của chúng ta là được. Yên tâm, hiện tại chúng ta đều là một phe cánh đồng bào, ta sẽ không quên hiệp nghị của chúng ta. Sa thông thiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn bạch nha. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trung Châu học cung, sau đó một trường nô ra. Ầm ầm, một đạo trăm mét to lớn nguyên lực bàn tay lớn hóa thành móng nhọn, chụp thẳng hướng rồi một đạo ngọn núi. Đây là một tòa linh phong. Vang một tiếng, linh phong trực tiếp bị đánh ra nổ tung, bên trong trận pháp một nháy mắt bị phá hủy, ngàn trượng linh phong, xung quanh hơn 10 cây số bị một trường gỗ sập. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Sau đó, bàn tay lớn bạt mà xuống, chụp xuống dưới đất trong. Một đạo linh quang bị bắt ra đây, phóng thích bàng bạc linh khí. Linh mạch nguyên tinh, linh mạch hải tâm. Nắm lên đạo này linh mạch nguyên tinh sau đó, này Sa Thông Thiên lại chụp bạo hai tòa linh phong, trực tiếp tranh đoạt này Trung Châu học cung bên trong tam đại cực phẩm linh mạch nguyên tinh. Từ nay về sau, này đại hạ thứ nhất học cung coi như là phế đi. Kia ngân sắc con kiến hóa thành một tên gầy gò trung niên nam nhân. Điệp ảnh phu nhân lạnh lùng nói, này đại hạ thiên hạ, bọn hắn tài nguyên đều là tại chúng ta thi thể của yêu tộc trên thành lập mà lên, những thứ này cực phẩm linh mạch vốn là thuộc về chúng ta yêu tộc. Tốt, tính toán thời gian, đại hạ nhân hoàng thì mau tới, chúng ta cũng nên đi. Sa Thông Thiên thu tam đại cực phẩm linh mạch, cái khác bình thường linh mạch hắn thì không tốn thời gian đi đoạn. Trên bầu trời, bao phủ cùng bạo lôi đình biến mất, hóa thành một đạo lôi quang đã rơi vào Sa Thông Thiên trong tay. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó chẳng qua là một khỏa dày đặc mạng nhện giống nhau hạt châu màu đen, đây cũng là kiếp lôi thiên vong pháp bảo bản tướng. Nhưng mà này nho nhỏ một hạt châu, lại có như thế pháp bảo khủng bố uy lực, cũng không biết là đẳng cấp gì pháp bảo. Một đám người phá không biến mất, rất nhanh biến mất trên bầu trời Trung Châu học cung không thấy. Tất cả trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, mà Long Phụng quảng trường trở nên trống rỗng, chỉ có một ít kinh khủng lôi hố lưu lại. Một thanh phá toái pháp kiếm, thống diêm kiếm, còn có cơ thương một ít tàn phá pháp bảo. Hai phút về sau, làm đại quân chạy tới nơi này, phong tỏa vùng thế giới này lúc, nơi này đã là người đi nhà trống. Cung chủ, viện trưởng, sư minh, sư tỷ, các ngươi đi nơi nào? Rất nhiều Trung Châu học cung phổ thông đệ tử nhìn qua vắng vẻ quảng trường, quả thực không thể tin được nơi này phát sinh đây hết thảy. Mà bên ngoài học cung đã vây đầy vô số chúng quanh cư dân, tu sĩ cũng đang nghị luận rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn ngày thứ hai, tin tức này truyền ra lúc, nhất định sẽ chấn động hoàng đô bên trong vô số thành thị, vô số thành khu. Trong túi Càn Khôn, Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Đông Phương Sáng Tinh, Bảo Nhi và một đám hoang cung người cũng là chen chúc ngồi đầy đất, trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó hoang cung đoạt được đệ nhất vui sướng, chỉ có u sầu chi sắc. Ông long long than nhẹ giao lưu âm thanh cực kỳ điếc màng những người. Đây cũng quá xui xẻo, mụ nội nó, làm sao lại để cho chúng ta gặp phải kiểu này phá sự đâu, nháo tâm. Đông Phương Nguyệt Ngâm thở dài. Hạng Trần càng là hơn im lặng, chính mình đi qua Đông Hải, gặp phải chiến tranh, tham gia cái thi đấu, gặp phải hải tộc yêu tộc đúng đại hạ trả thù, quá xui xẻo. Ta mẹ nó cũng không phải sao trổi chuyện thế nha, ta quá khó khăn. Hạng Trần âm thầm cười khổ lắc đầu. Chương 812, yêu tộc gian tế chương 812, yêu tộc gian tế cổ tử, ngươi luôn luôn ý đồ xấu nhiều, lần này tiểu chân không có biện pháp. Hạ Hầu Võ ngồi xếp bằng một bên thấp giọng hỏi. Phía sau, chớ đẩy lão tử. Hắn lại quay đầu mắng một câu. Hạng Trần thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, này cái gọi là trên mặt đất kỳ thực cũng là một vùng không gian năng lượng kết giới. Rời đi nơi này ta là có biện pháp, ngươi quên của ta cái năng lực kia. Hạng Trần truyền âm nói. Đúng vậy a, ngươi không phải có thể xuyên qua không gian sao, xuyên chứ sao? Xuyên cái rắm, nhiều người như vậy chằm chằm vào, làm sao mặc? Với lại ta mang bọn ngươi trốn, chẳng lẽ muốn bỏ cuộc liễu viện bọn hắn? Cho dù hiện tại xuyên qua ra ngoài, cũng sẽ bị bên ngoài cường giả lập tức đuổi kịp bắt lấy, cho nên bây giờ không phải là lúc. Hạng Trần tức giận đáp lại. Hiện tại hay là trước yên lặng xem biến đổi đi, xem chúng ta sẽ bị đưa đến địa phương nào đi. Hạng Trần nhìn qua chung quanh đen nghịt mảng lớn người, nhiều người như vậy, nếu là Sa Thông Thiên thật muốn hạ sát thủ, tất nhiên sẽ xuất hiện đại hỗn loạn, khi đó cũng là chạy trối chết cơ hội. Ta năng lực trông thấy phía ngoài chẳng cảnh. Khuynh Thành nhẹ nói, ấn đường hoa anh đào nở rộ, trước chán tóc mái tóc dài che lấp, một đạo thiên nhãn quét ra mà hiện. Ta cũng có thể, xem ra, bọn hắn là nghĩ đem chúng ta bắt được địa phương nào đi, rất có thể sẽ trộm tới Nam Thương Hải. Hạng Trần vọng nguyệt đồng thấu thị lực lượng thêm xỏa ngư thần phách không gian tiên phú, hắn cũng có thể trông thấy bên ngoài là cái gì chẳng cảnh. Giờ phút này, Sa Thông Thiên đám người chính dùng tốc độ khó mà tin nổi mang theo bọn hắn phi hành, phía dưới sơn hạ trong nháy mắt mà qua. Một khu vực khác bên trong, Linh Lung công chúa mấy người cũng là ngồi vây trùng một chỗ, Linh Lung công chúa, Toàn Cơ quận chúa ở giữa, chung quanh là một đám lăng tiêu cảnh giới cường giả bảo hộ lấy. Toàn Cơ, ngươi năng lực trông thấy phía ngoài chẳng cảnh sao? Linh Lung công chúa hỏi. Toàn Cơ quận chúa thì có đặc thù mắt thần, năng lực trông thấy rất mơ hồ, thấy không rõ, của ta quan khí mắt thần chủ yếu là quan nhân pháp cùng, khí vận, thấu thị lực lượng ngược lại không mạnh. Toàn Cơ quận chúa lắc đầu. Công chúa, ngài nói, bọn này nghịch tặc sẽ mang bọn ta đi chỗ nào? Một bên, một tên cường giả hỏi. Linh Lung công chúa trầm giọng nói, chỉ sợ là hồi Nam Thương Hải rồi, bọn hắn không giết chúng ta, đó chính là muốn coi chúng ta là thành con tin, tốt có cùng đại hạ đàm phán tư cách, giành lợi ích lớn nhất. Ghê tởm, bọn này hải tộc, sớm muộn gì đại hạ sẽ dẹp điên bọn hắn tứ hải. Một tên khác cường giả cắn răng nghiến lợi. Đáng tiếc, Tống đại nhân, như thế một vị quan tốt, thì có người nhớ lại Tống Diêm. Lần này mầm hai vạn, cũng cho đại hạ gõ cảnh báo, thổ địa của chúng ta trên còn ẩn nút quá nhiều yêu tộc dư nghiệt, một mực ngao ngoe muốn động, ý đồ phá vỡ chúng ta hoàng triều. Linh Lung công chúa lạnh như băng nói. Tím Thiên yêu điệp, Ngân Phong Nghĩ Vương, Thiên Túc yêu vương, những người này vốn nên đã mất đi trong trận chiến ấy, nhưng mà bây giờ nhưng lại lộ diện cùng với hải tộc, chỉ sợ yêu tộc dư nghiệt cùng hải tộc đã liên thủ rồi. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, này mấy phương hải tộc nếu là lại thêm yêu tộc, đích thật là một to lớn mầm hai vạn, có dung chuyển ta đại hạ thực lực. Trước đó lao sư thì suy tính ra có yêu nghiệt muốn loạn thế, tinh tượng chỉ sợ chỉ cũng là một kiếp này rồi. Toàn Cơ công chúa trầm ngâm nói. Nói đến vấn đề này, nàng lại nhịn không được ngắm nhìn xa xa hoàng cung người. Tinh tượng chỉ duy nhất không rõ chỗ chính là vì sao lại là Đông Nam Vương, Hoàng Châu phương hướng. Mà lần này hoàng cung học sinh biểu hiện thì quả thực quỷ dị, đặc biệt cường đại. Hẳn là hoàng cung cùng một kiếp này thì có liên quan gì? Toàn Cơ quận chúa âm thầm nghĩ tới. Không biết đã qua bao lâu, một đám người đã tới rồi một mảnh bao la bát ngát trên mặt biển. Đại trưởng lão, ta có một chuyện muốn nhờ. Sa Thông Thiên đám người là ngồi ở hắn Lam Điện Lôi Xa trên lưng, trăm trượng lớn nhỏ Lam Điện Lôi Xa như là một con phi hành đảo lớn, tốc độ đáng sợ. Sa Thông Thiên nhìn phía nói chuyện Điệp Ảnh phu nhân, nói, Điệp Ảnh đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, làm gì cầu một chữ này. Điệp Ảnh phu nhân nói, trong nhóm người này, có một người cùng ta có giao tình, đến rồi Nam Hải cung sau đó, ta muốn mang hắn rời khỏi. A, là ai? Sa Thông Thiên hứng thú hỏi. Lần này Long Phụng bằng đầu, Hạ Trần. Điệp Ảnh phu nhân nói. Ừm, là tiểu tử kia. Sa Thông Thiên tự nhiên hiểu rõ Hạng Trần, bọn hắn một mực trên khán đài nhìn qua đây này. Hạng Trần tiểu tử này, thiên phú hơn người, không chết tương lai tất nhiên là nhân tộc bên trong lại một vị cường giả, không biết Điệp Ảnh phu nhân muốn hắn làm gì. Hẳn là đạo hữu là coi trọng tiểu tử này, nghĩ nuôi cho mình dùng. Sa Thông Thiên hoài nghi hỏi. Điệp Ảnh phu nhân lắc đầu, nói, kẻ này nhưng thật ra là yêu tộc, là ta yêu tộc một con của cố nhân, cũng là ta xếp vào trong nhân tộc người. Nàng thì cẩn thận, không có bại lộ Hạng Trần thân phận chân thật cùng Thang Cốc có quan hệ, càng không nói tốt cho người bụi là hiểu mệt yêu hậu chi tử. Hải tộc trước kia cùng yêu tộc kỳ thực cũng là đại địch, cận cổ khi đó hải tộc mạnh hơn hiện tại nhiều, đại lục cũng đều là yêu tộc địa bàn, yêu tộc cùng hải tộc chiến tranh càng thêm kịch liệt. Hải tộc bị đánh được co đầu rút cổ tại Thương Hải, cũng là Hoang Hải, mất đi đại lục xung quanh mảng lớn hải vực, năm đó còn là năm đó yêu tộc khổ công. Chẳng qua cùng hải tộc trong chinh chiến, yêu hải hai tộc thứ bị thiệt hại to lớn, tăng thêm sau đó vực ngoại cường tộc hỗn loạn, nhân tộc tại yêu tộc cùng hải tộc trong chiến tranh nhanh chóng ẩn nhẫn nổi lên, cuối cùng phản nghịch yêu tộc, chiếm cứ đại lục. Mà bây giờ, Đông Hải, yêu tộc cầm đầu thế lực, Thang Cốc cũng là hướng Dương thế gia, Hiểu Nguyệt yêu hậu, cùng hải tộc hay là quan hệ thù địch. Mặc dù nói đông tây nam bắc tứ hải ở giữa hải tộc bộ lạc khác nhau, cũng không phải như thế hòa thuận. Bây giờ thiên hạ nói như thế nào đây, đại lục nhân tộc làm chủ, hải vực bộ phận khu vực bị yêu tộc khống chế, hoang hải đều là hải tộc địa bàn. Mà thiên ngoại thiên mới là tu sĩ nhân tộc mạnh nhất chỗ, chẳng qua người nơi đâu tộc trong tông môn đấu tương đối nghiêm trọng, còn muốn chống cự vực ngoại chi địch. Tiểu tử kia là yêu tộc. Này Sa Thông Thiên đều là một hồi kinh ngạc, hắn cũng không nhìn ra. Nếu là Điệp Ảnh phu nhân đáng người, hắn không tận lực tra xét rõ ràng nhìn không ra là yêu tộc còn chưa tính, rốt cuộc Điệp Ảnh phu nhân tu vi cũng không yếu, mặc dù kém hắn được xa. Mà hạng trần loại cảnh giới này lâu nghĩ, hắn không nhìn ra là yêu tộc, liền có chút khó tin. Chắc chắn 100. Điệp Ảnh phu nhân nói. Thú vị, Long Phục bằng đầu, lại là yêu tộc người, ha ha, ta bắt tiểu tử này ra đây chơi bừa. Sa Thông Thiên cười ha ha một tiếng, cầm qua càn khôn đại, mở ra miệng túi, đưa tay thăm dò vào trong đó không gian. A. Trong túi càn khôn người kinh khủng lập tức hoảng loạn lên, chỉ thấy một con vô cùng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mà đại thủ này trực tiếp chạy về phía hoang cung một đám người đến, hoang cung rất nhiều học viên cũng dọa tê liệt. Cái tay này đống chốc nắm vào Hạng Trần trên người, bắt lấy rồi Hạng Trần. Cậu tử, huynh đệ, Hạng Trần ca ca. Hạ Hầu Võ đám người quá sợ hãi, nhìn qua Hạng Trần bị bắt đi, vội vàng bay lên đi tóm lấy Hạng Trần. Nhưng mà người ta chỉ là ngón tay búng một cái, bay đi lên một đám người trực tiếp bị viên đạn rơi xuống quẳng xuống đất. Chương 813, Khang Khích Điệp Cẩu chương 813, Khang Khích Điệp Cẩu Hạng sư đệ bị bắt đi. Bọn hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn xuống tay với chúng ta sao? Hoang cung học viên lập tức loạn thành một đống. Hạng Trần, Dạ cung chủ gầm thét, lập tức cùng Liễu Minh viện trưởng bay đi lên cứu người. Chẳng qua một cỗ siêu việt hai người quá nhiều cảnh giới lực lượng oanh sát tại hai người thân thể, hai người thổ huyết mà rơi. Ta không sao, mọi người khác xúc động. Hạng Trần giống to, hắn bị hai ngón tay bần bề, mặc dù không thể động đậy, chẳng qua hắn cảm giác được đối phương không phải nghĩ bóp chết hắn, chỉ là muốn bắt hắn ra ngoài. Hạng Trần tại vô số người chú mục phía dưới, bị bắt ra ngoài. Lam Điện Lôi Xa trên lưng, quang mang vừa hiện, Hạng Trần thân thể xuất hiện, rơi vào Lam Điện Lôi Xa trên lưng. Mà chung quanh một đám cường giả ánh mắt thì rơi vào rồi trên người hắn. Sa Thông Thiên thì đánh giá Hạng Trần. Sau đó Hạng Trần liền cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn lực ở trên người hắn dò xét, chẳng qua không có năng lực dò xét ra cái gì tới. Sa Thông Thiên nhíu mày, tham dò không ra yêu khí tới. Hạng Trần, Sa Thông Thiên tiền bối còn chưa tin ngươi là ta xếp vào điện thoại nội bộ, hiện tại có thể phóng thích ngươi yêu khí rồi. Mà lúc này, một bên Điệp Ảnh phu nhân vội vàng mở miệng cười nói. Hạng Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía Điệp Ảnh phu nhân, trong nháy mắt nhận ra đối phương, giảo hoạt như hắn lập tức suy đoán rồi có chuyện gì vậy, vội vàng phối hợp chắp tay đúng người trùng quanh cung kính nói, Hạng Trần bái kiến phu nhân, bái kiến các vị tiền bối. Vừa nãy Điệp Ảnh phu nhân câu nói kia liền đã tiết lộ rất nhiều thứ, tỉ như hắn hiện tại thân phận. Người trẻ tuổi, ngươi thật là yêu tộc. Vì sao bản tọa ở trên thân thể ngươi lại cảm giác không ra bất kỳ một tia hơi thở của yêu tộc? Sa Thông Thiên kinh nghi hỏi. Khởi bẩm tiền bối, ta đích xác là yêu tộc, chỉ là tự thân thiên phú có thể để cho ta hoàn mỹ che giấu khí tức của mình. Hạng Trần đúng Sa Thông Thiên có hơi thi lễ nói, sau đó phóng xuất ra rồi một cỗ thuần chính yêu khí. Tốt thuần yêu khí, nhìn tới ngươi thực sự là yêu tộc. Bản thể là cái gì? Sa Thông Thiên hứng thú. Hạng Trần trên tay hiện ra lông sói, sinh ra móng vuốt, nói ra, vạn bối bản thể là đầu lang kỳ, khu cụ, không đúng, là đầu lang yêu. Sa Thông Thiên thấy Hạng Trần cánh tay yêu hóa, cũng không có tiếp tục hoài nghi, đúng Điệp Ảnh phu nhân cười nói, Điệp Ảnh phu nhân bố cục thủ đoạn nhường cá mập mỗ bội phục, không ngờ rằng hoàng cung đệ nhất thiên tài, cựu cung bảng đầu là người của ngươi, đối nhân tộc cũng là cỡ nào trân trọng. Điệp Ảnh phu nhân nói, này cũng là vì chúng ta liên minh, đại trưởng lão, bây giờ Hạng Trần thân phận ngài đã nghiêm minh, có thể thả ta người rời khỏi. Nàng muốn cứu Hạng Trần rời đi nơi này, Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, không có phí công cho mẹ con các ngươi xem bệnh, không phải cái lang tâm cẩu phế người. Hừ, lang tâm cẩu phế, chính mình không phải liền là lang tâm. Chán, không phải cái người vong ân phụ nghĩa. Tất nhiên là người của ngươi, ngươi có thể tự động sắp đặt. Sa Thông Thiên khoát qua tay, cũng không trở thành vì một con kiến hôi không nể mặt Điệp Ảnh phu nhân. Đa tạ đại trưởng lão. Điệp Ảnh phu nhân hạ thấp người thi lễ. Hạng Trần, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về Vạn Hoa Bảo rồi. Điệp Ảnh phu nhân đúng Hạng Trần phân phó nói, nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn mau trốn cách. Hạng Trần lại cung kính nói, phu nhân, ta còn là tiếp tục cẩn nút trong nhân tộc đi, bọn hắn nếu có bàn bạc cái gì, ta cũng tốt đánh cắp tình báo. Trong lòng của hắn thầm mắng, lão tử huynh đệ tốt nhất, tức phụ nhi toàn bộ ở bên trong, ta đi như thế nào? Điệp Ảnh phu nhân nhíu mày, nhìn qua Hạng Trần ánh mắt, nhịn không được linh thức truyền âm, thân phận chân thật của ngươi nếu là bị dò xét ra cũng sẽ có nguy hiểm, tiếp tục lưu lại để làm gì ý? Hạng Trần hiểu rõ nàng chỉ chính là mình Đông Hải Thang Cốc Hiểu Nguyệt yêu hậu chi tử thân phận. Đa tạ phu nhân cứu giúp, ta tự rõ ràng, bất quá ta ở lại bên trong còn có dụng ý của ta, ta sẽ không phá hoại kế hoạch của các ngươi. Hạng Trần liền đối phương lưu tại trong đầu của mình linh thức đáp lại. Điệp Ảnh phu nhân mong mỏi rồi hắn một chút, tiếp tục truyền âm nói, đoán này một thủy, Đông Hải Thang Cốc cũng nghĩ thò một chân vào sao? Không, ta không có nghĩa là Thang Cốc, chỉ là ta người có một số việc, yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ thân phận của ta, bây giờ có ngươi yểm hộ, ta lúc ta muốn đi, tự nhiên sẽ rời khỏi, đối phương nghĩ đến cũng sẽ không làm khó ta. Được rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, muốn đi thời điểm ngươi liền lớn tiếng kêu gọi. Điệp Ảnh phu nhân gật đầu, thì không tại cơ cầu. Mà Hạng Trần thì tức thời không có hỏi thăm bọn hắn mưu đồ là cái gì. Bọn hắn cái này hành động cực kỳ chu toàn, Đông Hải Thang Cốc không thể nào trước đó hiểu rõ, bây giờ Hạng Trần một người thì không ảnh hưởng được cái gì cục diện, vốn là có yêu tộc tình cũ phần, tăng thêm Hạng Trần cứu chữa qua mẹ con các nàng, Hạng Trần điểm ấy yêu cầu nàng thì đáp ứng. Sa Thông Thiên hiểu rõ hai người tại truyền âm, chỉ là không biết nội dung, cho rằng tại bàn bạc yêu tộc tính toán của mình. Bây giờ Côn Yêu nhất tộc mặc dù bị thân đầu nhập vào Nam Thương Hải, chẳng qua càng chuẩn xác mà nói cùng loại liên minh hợp tác, chính bọn họ tự nhiên thì có tính toán của mình. Yêu tộc trên đại lục căn cơ sâu, tình báo đường đi rộng, mà hải tộc thiếu chính là những thứ này. Mà yêu tộc cũng nghĩ mượn nhờ hải tộc lực lượng báo thủ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiền bối, còn phải làm phiền tiền bối tiễn ta vào trong. Hạng Trần đúng Sa Thông Thiên cung kính nói. Ừm. Sa Thông Thiên mở ra càn khôn đại lỗ hổng, một cỗ hút vào lực lại đem Hạng Trần hút vào. Hạng Trần bị bắt đi, trong túi càn khôn còn khiến cho không nhỏ hành động. Rất nhiều trong lòng người càng thêm bối rối, đặc biệt những học viên kia, cho rằng hải tộc muốn đối bọn hắn bắt đầu hạ thủ, cái thứ nhất hạ thủ chính là Long Phụng Bằng Đầu. Hạng Trần, ra vấn đề này trước, hắn nhưng là đã trở thành cựu cung chi chiến nhân vật chính, vốn nên danh dương thiên hạ. Bất quá phía trên không gian, Hạng Trần lại a một tiếng rất xuống, nện ở một đám người trên đầu, phàn nàn âm thanh một mảnh. Huynh đệ, Hạng Trần ca ca, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành đám người đại hỉ, lập tức đi đỡ Hạng Trần lên. Cậu tử, người không sao chứ? Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Hạ Hầu Võ lo lắng hỏi. Hạng Trần ca ca, bọn hắn bắt ngươi làm gì? Ngươi không bị ủy khuất gì a? Hạ Khuynh Thành cũng là vội vàng kiểm tra Hạng Trần cơ thể quan tâm hỏi. Không sao, chính là tìm ta đi lên hỏi mấy câu. Hạng Trần cười nói. Đúng rồi, cung chủ cùng viện trưởng thế nào? Hạng Trần còn nhớ vừa nãy cung chủ, Liễu Minh viện trưởng vì cứu hắn bị đánh đả thương, khiến cho hắn còn có chút hơi cảm động. Không có chuyện gì, chẳng qua cung chủ cùng viện trưởng bị đánh hôn mê, tỉnh lại liền tốt, mụ nội nó, bên ngoài đến cùng là cái gì dạng cường giả, như xoa như vậy. Hạ Hầu Võ hùng hùng hổ hổ, dạ cung chủ trong mắt hắn đã là rất mạnh người, kết quả tùy tiện bị đánh ngất xỉu. Chỉ sợ đối phương đã là lục địa thần tiên giống nhau tồn tại. Hạng Trần thấp giọng cười khổ. Vấn đề này nếu là truyền về trong nhà, không biết trong nhà sẽ lo lắng thành bộ dáng gì. Đông Phương Nguyệt ngâm thở dài, vốn là chuyện đại hỷ sự tình, đảo mắt hóa thành tai nạn, nhường hắn thật sâu cảm nhận được, kẻ yếu bị cường giả tùy ý nắm bóp bi ai. Cam tức nha, đại hầu, ta đói cầu rồi. Lê Bảo Nhi cũng là hưu khí vô lực mặt mày ủ rũ bò tới Hạ Hầu Võ trên đầu. Hạng Trần, công chúa bảo ngươi. Đa tạ tao miêu chúng chủ, ba theo lão gia giải phòng, lại một tu la thời đại lao huynh đệ, trông thấy lao huynh đệ còn đang ở cũng cực kỳ ấm lòng. E, chương 814, ngươi cắn ta a chương 814, ngươi cắn ta a mà lúc này, một tên linh lung công chúa hộ vệ bên cạnh đến kêu lên, nhường Hạng Trần quá khứ. Hạng Trần mày kiếm hơi nhíu, chắc là vì vừa nãy mình bị bắt đi sự việc. Nhường công chúa điện hạ chờ một lát, ta sau đó liền quá khứ. Hạng Trần gật đầu nói, nhanh lên, đừng để công chúa đợi lâu. Hộ vệ này vô cùng không khách khí. Ta trước đi một chuyến, nghĩ đến cũng là vì sự tình vừa rồi, chiếu cố tốt viện trưởng cùng dạ cung chủ. Hạng Trần chúng nhân nói, cẩn thận, ngươi vừa mới bị kêu lên đi, hiện tại lại bình an quay về, người khác khó tránh khỏi sẽ nghi kỵ suy nghĩ nhiều. Hạ Khuynh Thành cho Hạng Trần chỉnh lý một chút dung nhan cùng y phục. Hạng Trần lạnh nhạt cười nói, ta biết, không có việc gì. Lão muội, yên tâm đi, này công chúa thế nhưng cái đại mỹ nhân, đúng cậu tự thưởng thức lắm đây, còn đưa hắn tự do không khớp công chúa phủ ngọc phủ. Hạ Hầu Võ cái này ngốc ngu ngơ không biết là cố ý hay là vô tâm đến rồi một câu như vậy. Quả nhiên, Hạ Khuynh Thành ánh mắt biến đổi, bàn tay lại nhu thuận cầm Hạng Trần dưới tóc hai sói đám, cười nói, có nhiều thưởng thức. Ta còn không biết chuyện này đâu, tự do không khớp công chúa phủ. Hạng Trần trừng hố chính mình Hạ Hầu Võ một chút, cười hát hát nói, đừng nghe hầu tử nói lung tung, không có gì thưởng thức kia công chúa chính là cảm thấy ta viết thơ cũng không tệ lắm, để cho ta có rảnh đi giáo dạy nàng làm thơ mà thôi. Sau đó Hạng Trần lại phản kích, hầu tử, ngày đó đi Vạn Hoa Bảo, đấm bóp cho ngươi kinh mạch tiểu tỷ tỷ nhìn rất xinh đẹp à, ngươi ngốc lâu như vậy, thoải mái đi. Hạ Hầu Võ nghe vậy biến sắc, mà trên cổ hắn, thiếu khí vô lực Lê Bảo Nhi nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Xoa bóp. Được a đại hầu, ngươi trướng giá cả thị trường rồi nha, dám đọc đến giả nương đi xoa bóp, tới tới tới. Lao nương hảo hảo cho ngươi ấn ấn toàn diện kinh mạch. Đang khi nói chuyện Lê Bảo Nhi hai tay nắm đút Hạ Hầu Võ lỗ thai 360 độ xoay tròn. A, Bảo Nhi, ta sai rồi, đau, không dám, về sau cũng không dám lại đi, đều là cậu tử lôi kéo ta đi. Hạ Hầu Võ đau đến nghe răng trợn mắt. Thiếu cái gì cũng kéo Hạ Trần, hai huynh đệ các ngươi đều không phải là cái gì đồ tốt, biết rõ hắn là rác rưởi lang ngươi còn đi theo quá khứ. Hạng Trần nghe vậy im lặng, nam ngựa thì chúng đạn, xem trọng hạ ngươi lang vương được hay không. Được rồi, thiếu cùng công chúa trò chuyện cái gì phong lưu, đi qua đi. Linh lung công chúa loại nữ nhân này, người hái mộ không phú thì quý, ngươi cùng nàng chuyển ra cái gì phong lưu sổ sách, hoàng đô bên trong có nhiều người muốn đối phó ngươi. Hạ Khuynh Thành nhắc nhở nói. Được rồi, xin nghe lão bà đại nhân chi mệnh, lão bà đại nhân không cho gẹo ta kiên quyết không gẹo. Hạng Trần cười khổ, chính mình như thế để người không yên lòng. Đúng vậy, rác rưởi lang, cũng là rác rưởi điểu, về sau đổi tên ba chân rác rưởi ô Hạng Trần đi theo quá khứ, mà linh lung công chúa, toàn cơ quận chúa đang chờ hắn. Toàn cơ quận chúa một đôi nhạt trong mắt màu tím đánh giá Hạng Trần, nhưng Hạng Trần vô cùng không được tự nhiên, cẩn thận thu lại chính mình tất cả yêu khí. Công chúa, Hạng Trần đến rồi. Hạng Trần, bái kiến công chúa điện hạ. Hạng Trần đến, cung tay cúi người hành lễ. Hạng tiên sinh không cần phải khách khí, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đương triều quốc sư thân truyền đệ tử, toàn cơ công chúa, cũng là hiện nay quốc tướng chi nữ. Linh Lung công chúa ôn hòa đưa tay, sau đó còn giới thiệu rồi bên người toàn cơ công chúa. Hạng Trần nhìn qua cái này mang mạng che mặt nữ tử, sau đó cũng tay thi lễ, bái kiến quận chúa, nghe qua quận chúa đại danh, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Toàn cơ quận chúa khẽ gật đầu, không nói gì. Linh Lung công chúa đúng Hạng Trần ra hiệu mời ngồi, một bên đã thả một tính tọa bộ đoàn. Hạng Trần nói lời cảm tạ ngồi xếp bằng, thân thể thẳng tắp, nhìn qua Linh Lung công chúa, nói, công chúa truyền Hạng Trần đến có chuyện gì sao? Linh Lung công chúa ấm áp nụ cười giảm đi mấy phần, môi son khẽ mở, sự tình hôm nay tới quá đột ngột, không ngờ rằng còn liên lụy tiên sinh đám người, là chúng ta đại hạ giám phòng thất trách, cũng liền mệnh rồi à tiên sinh. Hạng Trần thở dài, đều là nghịch tặc quá giàu hạn, ai cũng không nghĩ sẽ ra chuyện như vậy. Linh Lung công chúa gật đầu, nói, đúng vậy à, những năm này chúng ta nhân tộc, đại hạ hoàng triều càng ngày càng cường thịnh, tứ hải man di kiêng kỵ, không dám cùng chúng ta đang đối mặt đụng, cũng chỉ có thể dùng kiểu này bị ổi thủ đoạn, vừa nãy bọn hắn bắt tiên sinh ra ngoài, không có làm khó tiên sinh à. Vấn đề đến rồi, Hạng Trần trong lòng hơi động, đây mới là chủ đề, đối phương mục đích chủ yếu. Những người khác ánh mắt cũng là ngưng tụ trên người Hạng Trần, một đám lăng tiêu cảnh giới, thậm chí siêu việt lăng tiêu cảnh giới cường giả ánh mắt uy áp là cực kỳ chèn ép người. Tiêu công chủ, này một ít công chủ nhân vật, thậm chí cao giai võ tướng, Thiên Tông tới Lưu Vân tiên tử, cũng tại Linh Lung công chúa chúng quanh. Hạng Trần lắc đầu, nói, đối phương đến thì không có làm có ta, bắt ta, vẫn là bởi vì ta cựu cung đại chiến đoạt được thứ nhất, đối phương muốn đuổi theo hỏi công pháp của ta, chẳng qua công pháp của ta võ học đều là truyền lại từ học cung cùng sư phụ của ta, ký ức bị hạ cấm pháp, đối phương ép bức vẫn bất xuất cái gì, không có giá trị gì sau liền đem ta ném vào đến rồi. Bộ này lý do thoái thác, lúc hắn trở lại liền muốn tốt. Thì ra là thế, bọn này nghịch tặc quả thực ghê tởm, bức người công pháp, đây chính là nhân tộc tối kỵ. Linh Lung công chúa gật đầu, tin không có tin chỉ có nàng tự mình biết. Người trẻ tuổi, thật đơn giản như vậy. Đối phương thì không có theo trong miệng ngươi hỏi một chút ngươi chúng ta cái gì tình báo. Ngươi liền không có phản bội nhân tộc. Tiêu Điển công chủ lạnh giọng quát hỏi. Hạng Trần mày kiếm vẩy một cái, nhìn phía Tiêu Điển công chủ, đạm mặt nói, Tiêu tiền bối ý gì? Hạng Trần hiểu rõ cái gì tình báo. Bây giờ tất cả chúng ta sinh tử cũng tại người khác nắm bóp bên trong, người ta muốn biết cái gì, tìm Tiêu công chủ thứ đại nhân vật này chẳng phải là hiểu rõ càng nhiều. Hạng Trần chẳng qua một giới tiểu nhân vật, chỉ là bởi vì cựu cung chi chiến chặt một ít học cung giác thải có tiếng, đối phương tò mò của ta tu hành chi đạo cho nên trộm tới ép hỏi mà thôi. Tiêu công chủ nghe vậy sầm mặt lại, một cỗ cường đại uy áp bao phủ Hạng Trần, quắc, ngươi mắng ai đây? Hạng Trần vừa nãy một câu kia chặt một ít giác thải không phải liền là nhằm vào bọn họ học cung sao, bọn hắn học cung phương cường bị Hạng Trần chém giết rồi. Công chúa điện hạ, Tiêu công chủ thật là lớn quan uy, đây là hướng ta Hạng Trần trên đầu chụp bô địa a, Hạng Trần thực sự tủi thân. Hạng Nhị Cẩu vẻ mặt tủi thân, đau buồn phẫn nộ, lại tội nghiệp nhìn về phía Linh Lung công chúa, bảo bảo trong lòng đắng nét mặt. Tiêu công chủ nghe vậy cũng nghĩ hô chết Hạng Trần rồi, gia hỏa này trước đó còn giết người không chớp mắt đâu, bây giờ lại giả bộ đáng thương, ngươi đặc sao còn muốn mặt sao? Hắn còn thật không biết xấu hổ, mặt là vật gì? Còn muốn rửa, phiền phức. Tiêu công chủ, bây giờ là mọi người đồng cam cộng khổ chi của mặt, không thể tùy ý phỏng đoán đả thương lòng người. Linh Lung công chúa bình tĩnh nói. Đúng. Tiêu công chủ thấp giọng, trừng Hạng Trần một chút. Lao Đông Tây, ngươi cắn lao tử à, còn muốn gạt ta, lão Vương bắt đảng ta nhét ngươi lão mục, lêu lêu lêu. Hạng Trần lẽ lưỡi, làm cái quỷ nét mặt, trong lòng thầm mắng, tức giận đến Tiêu Hiển quay đầu không nhìn cái này âm hiểm đồ chơi. Linh Lung công chúa thấy Hạng Trần biểu hiện ra trẻ con thái độ cũng nhịn không được hé môi cười khẽ, trong lòng hoài nghi thì yếu đi hai điểm. Mà lúc này, toàn cơ quận chúa hiếm thấy nói chuyện. Chương 815, càng lớn càng đẹp chương 815, càng lớn càng đẹp Hạng Trần công tử là nhân tộc đi. Toàn cơ quận chúa này đột nhiên một câu, nhường Hạng Trần trong lòng có hơi nhấc lên. Hạng Trần kinh ngạc nói, quận chúa nói gì vậy? Ta tự nhiên là nhân tộc a. Trong lòng lại tăng thêm một câu, chính là không phải thuần huyết. Hắn bây giờ thì biết mình trên người yêu huyết làm sao tới thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch làm sao tới Bát Ca nói là hắn hay là thai nhi lúc, cổ đỉnh lúc trước mang tới Thiên Lang tinh huyết liền dung nhập rồi trong cơ thể hắn, cùng hắn hoàn mỹ hòa làm một thể rồi, còn không phải thế sao mẹ của hắn ngoại tình nhường cha của hắn tại Thanh Thanh Thảo Nguyên bay. Toàn cơ công chúa nói, thế nhưng ta trước đó thấy Hạng Trần công tử xuất thủ thời điểm, thể nội dường như ra đời một sợi yêu khí. Hạng Trần trong lòng căng thẳng, nay tiểu nương môn nhi rất lợi hại à, lúc chiến đấu linh thức cảm giác không đến yêu khí, vậy mà đều bị nàng nhìn thấy. Hạng Trần sắc mặt như thường, thần kinh đại não nguyên điên cuồng chuyển động, trong miệng nói ra, nguyên lai là cái này à, đây là có nguyên nhân. A, nguyên nhân gì? Xin lắng hay nghe. Toàn cơ quận chúa hỏi tới. Hạng Trần trầm ngâm dưới, nói, đây vốn là chính ta một ít tiểu bí mật, tất nhiên quận chúa mở miệng, vậy ta đã nói đi, ngươi nhìn xem. Hạng Trần đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay quang mang vừa hiện, một viên tỏa ra yêu khí yêu hạch xuất hiện. Yêu đan. Toàn cơ quận chúa ngoạn vị đạo, công tử yêu khí, còn không phải thế sao này yêu đan tán phát, mà là trong cơ thể ngươi. Hạng Trần gật đầu, đích thật là trong cơ thể ta quận chúa có chỗ không biết, thần phách của ta là thú loại thần phách, không tin người xem. Ra đi bị hợp kỳ. Hạng Trần quát nhẹ, thể nội một đạo ngân quang bắn ra. Chỉ thấy một con toàn thân tuyết bộ lông màu trắng, biến thành tuyết trắng cấp kỵ sĩ cún con thiên lang thần phách xuất hiện, cực kỳ đáng yêu. Thật đáng yêu thần phách. Linh Lung công chúa con mắt tỏa ánh sáng. Hạng Trần đem yêu hạch ném cho Thiên Lang thần phách, Thiên Lang thần phách trực tiếp bước. Hạng Trần cười nói, quận chúa rõ chưa? Ngươi thần phách năng lực thôn vệ yêu hạch. Toàn cơ quận chúa kinh ngạc nói. Những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn qua này tiểu bạch cầu. Đúng vậy, thần phách của ta năng lực thôn vệ yêu hạch, luyện hóa bộ phận năng lượng cung cấp cho ta tu hành, cho nên nha, trong cơ thể ta cũng khó tránh khỏi mang tới một ít yêu khí lưu lại. Hạng Trần giải thích nói. Trong lòng thầm than, chính mình sao như thế thông minh, hoàn mỹ lấy cớ, cái này vô cùng nice rồi. Năng lực thôn phệ yêu hạch thần phách, tiểu này thần phách lão phu còn chưa từng nghe thấy. Một tên cường giả kinh ngạc nói. Thì ra là thế, ngươi thần phách thật tốt ngưng thực, giống vật sống, là đẳng cấp gì thần phách? Linh Lung công chúa cười hỏi, mà thấy nhỏ bạch cẩu nhảy tới trong ngực của nàng, tại nàng rồi rào lồng ngực chỗ nào đùi á đùi, cực kỳ linh động, phản phất có linh trí. Chán, ta là tiên cấp thần phách. Tiên cấp, chẳng trách, tiên sinh cũng là hiếm thấy thần phách thiên phú thiên tài. Linh Lung công chúa thoải mái. Toàn cơ quận chúa cũng không có tiếp tục hoài nghi yêu khí chuyện, mở miệng nói, Hạng Trần công tử tuổi tác nên mới 18 tuổi đi, 18 tuổi năng lực có tu vi như thế, chỉ sợ cùng ngươi thần phách năng lực cũng là không thể tách rời. Hạng Trần gật đầu thừa nhận, đối phương quan sát đánh giá cốt linh đi. Tiên sinh ngươi mới 18 tuổi. Linh Lung công chúa kinh ngạc. Nàng đều là hơn mấy chục tuổi người, mặc dù trong tu sĩ nàng coi như rất trẻ trung. Hạng Trần lộ ra một tia người thiếu niên ngại ngùng, gật đầu cười. 18 tuổi cứ như vậy tao, về sau còn phải. Chẳng qua từ xưa đến nay, 18 chính là cái rất nhiều số lượng tử, nhiều nhất dĩa trường pháp, là thập bát trưởng. Tối bi tráng khẩu hiệu, là chặt đầu lúc băng một câu 18 năm sau lao tử lại là cái hảo hán. Dài nhất thời hạn thi hành án cũng là 18 về sau, thần kỳ nhất video, là 18 tuổi trở xuống cấm chỉ đi vào. Linh Lung công chúa thở dài, không ngờ rằng ngươi trẻ tuổi như vậy, về sau không thể xưng hô tiên sinh, phải gọi ra rồi, về sau tất nhiên là ta đại hạ hoàng triều nhân tài trụ cột. Hạng Trần thuận bò, cười nói, công chúa tỷ tỷ mới trẻ tuổi, xinh đẹp động người như vậy, vang danh thiên hạ. Linh Lung công chúa lắc đầu cười nói, so sánh ngươi đến, chúng ta coi như là già rồi. Bất lão, chính là phong nhã hào hoa lúc, bởi vì cái gọi là nữ năm thứ ba đại học ôm kim truyền, nữ năm thứ ba đại học 10 ôm giang sơn, nữ năm thứ ba đại học 100 ôm kim đan. Nữ già hơn 3000 tuổi đứng hàng tiên ban, nữ năm thứ ba đại học vạn, vương mẫu cho ăn cơm. Nữ năm thứ ba đại học 10 vạn, Phật tổ cửa đứng, nữ năm thứ ba đại học 100 vạn, tiên giới ngươi nói tính. Nữ già hơn 3000 tuổi vạn, lục giới vây ngươi chuyển. Nữ năm thứ ba đại học ức, nhất thống dụ giả xít. Nữ năm thứ ba đại học 1 tỷ, bàn cổ là ngươi đệ, nữ già hơn 3000 tuổi ức, thủ công ngân hà hệ, nữ nhân càng đại càng mỹ lệ hơn, Linh Lung tỷ tỷ, biết nhau ngươi sau ta cũng không nghĩ cố gắng. Hạng Nhị Cẩu một hồi bịa chuyện, nghe được Linh Lung công chúa, toàn cơ công chúa đám người là sửng sốt hồi lâu. Ha ha ha, đệ đệ ngươi thật khôi hài, quá biết nói chuyện rồi. Linh Lung công chúa lấy lại tinh thần tiếng cười như chuông bạc kiếm hay. Nàng cuối cùng cũng là nữ nhân bị so với chính mình nhỏ, còn anh tuấn như Nhị Cẩu như vậy nam nhân ca ngợi đều sẽ không nhịn được vui vẻ. Không phải đệ đệ biết nói chuyện, là tỷ tỷ quả thực vô cùng mê người a. Hạng Nhị Cẩu vẻ mặt thiếu niên đơn thuần cười nói, ánh mắt như vậy chân thành tha thiết, ta mẹ nó kém chút đều tin rồi. Lúc này mới bao lớn một lúc, hai người đã bắt đầu tỉ tỉ đệ đệ, định hót bấu víu quan hệ, tưởng cũng không đỡ thì phục Nhị Cẩu. Hạng Chi Tú, đuổi chi không muốn biết liên, thật không phải chúng ta phàm nhân có thể bằng. Mà Hạ Khuynh Thành quyết bảo, đã sớm bị Hạng Nhị Cẩu quên tại ngoài 9 tầng mây. Tiêu cung chủ đám người nghe được khỏe miệng quất thẳng tới xúc, tiểu tử này là thật không biết xấu hổ, là thật mặt dày à, Long Phụng bảng đầu tiết tháo đâu. Chờ lần này kiếp nạn quá khứ, tỉ tỉ nhất định giúp ngươi giới thiệu đến Thiên Tông đi tu hành, thiên phú của ngươi không tới thiên ngoại thiên đều có thể tiếp rồi, tương lai tất nhiên năng lực thành ta đại hạ lương đống. Linh Lung công chúa bị Hạng Trần thổi phồng đến mức, dường như không an bài cho hắn điểm tiền đồ đều không có ý tứ rồi. Đa tạ tỷ tỷ, ta về sau nhất định tranh làm một đúng đại hạ, đúng hoàng triều người hữu dụng, vì sinh dân lập mệnh, vì ta đại hạ mở vạn sự thái bình, không cô phụ công chúa tỷ tỷ. Hạng Trần dõng dạc nói, vẻ mặt cao thượng, cũng không biết ai thường xuyên ở sau lưng mắng đại hạ thống trị ngu ngốc vô đạo hại hắn huynh trưởng. Có chí khí. Linh Lung công chúa tán thưởng gật đầu. Thế giới này chung quy là mặt dày xấu bụng người to gan hôn đến mở nhà. Nhìn một cái Hạng Nhị Cẩu, muốn đứng được ổn, chỉ là tâm ngoan thủ lạt có phải không đủ, nhìn một cái một vị nào đó họ Lưu Tịnh Tử cao tổ làm giàu sự, mặt dày, xấu bụng, tâm ngoan, thủ lạt. Toàn cơ quận chúa im lặng, nói, chúng ta bây giờ còn thân ở khốn cảnh, nói những kia không khỏi quá sớm đi, công chúa, lần này hải tộc bắt nhiều như vậy người trọng yếu, toan tính không nhỏ à. Nói đến hiện trạng, Linh Lung công chúa cũng nghiêm mặt lên, nói, bây giờ đại hạ đang muốn đúng tứ hải dụ binh, chỉ sợ lần này chính là hướng về phía đại hạ tương lai an bài chiến lược tới. Hạng Chân ở một bên lặng lặng nghe. Hai người nói chuyện phiếm lúc này thì quên cấm kỵ rồi, Hạng Trần cái này còn không tính hoàng triều trung nhân ngoại nhân, một ít tình huống trọng yếu cũng bị Hạng Trần nghe lọt vào trong tai. Thậm chí, trong đó có bao gồm nhằm vào Đông Hải Thang Cốc phương diện. Mà lúc này, to lớn Lam Điện Lôi Sa vang một tiếng, đống chốc xông vào Thương Hải bên trong, xâm nhập Thương Hải chỗ sâu, thẳng vào hải để 8 vạn trượng, mà một to lớn hải để thế giới thì dần dần hiện hiện trước mặt. Chương 816, Đại Hạ Nhân Hoàng chương 816, Đại Hạ Nhân Hoàng ngày thứ hai, chuyện này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn truyền khắp tất cả hoàng đô, toàn thành sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi. Hải tộc đây là điên rồi sao? Cũng dám trong hoàng đô phạm phải kiểu này ngập trời đại án, đây là muốn gây ra chiến tranh sao? Linh Lung công chúa, Cựu cung tiên mới, một đám cung chủ, đông đảo tu sĩ nhân tộc lại toàn bộ bị bắt, Nam Thương hải tộc quá càng rỡ. Hoàng cung thực sự là không may, thật không dễ dàng đoạt được một lần Cựu cung chi chiến ban đầu, lại gặp phải loại chuyện này, Từ Điệp yêu vương, Ngân Phong nghi vương, Thiên Túc yêu vương, những thứ này cận cổ đại yêu vương lại còn sống. Phố lớn ngõ nhỏ, tử quan trà lâu, toàn bộ đang nghị luận chuyện này, rất nhiều nhân thủ bên trong, cầm một phần báo chí giống nhau thứ gì đó, bị nội dung phía trên làm chấn kinh. Tất cả sách báo trên thì một nhóm tựa đề lớn, Hoang cung đoạt giải quán quân, hải tộc hoắc loạn Trung Châu học cùng, cựu cung thiên mới, Linh Lung công chúa toàn bộ bị bắt. Tống Diêm đại nhân, Cơ Thương đại nhân vẫn lạc, đây chính là hung hăng đánh đại hạ mà ta. Phía trên hai đại chuyên mục, một cái là cựu cung tranh tài nội dung, mà đổi thành một chính là hải tộc xuất hiện, bắt đi tất cả mọi người nội dung. Quan Thiên Các, ra chuyên môn sách báo, vẹn vẹn 2 giờ thì bán ra ngoài 1 tỷ nhiều phần sách báo, bên trong kỹ càng ghi chép rồi, Hoang cung đoạt được Long Phụng bằng đầu, hải tộc, đại trưởng lão, Sa Thông Thiên, cùng với yêu tộc Dư Nghiệt một đám yêu vương xuất hiện, dùng càn khôn đại bắt đi cựu cung thiên mới, vô số tu sĩ sự việc. Hoàng đô chấn động, các đại gia tộc kinh ngạc, cựu cung thiên mới bên trong, thế nhưng dính tới quá nhiều thế lực người. Thì như, Thanh Vương phủ, Thanh Vương chi tử, Cơ Chiến, Ú Vương phủ, Ú Vương chi tử Cơ Huyền, thậm chí là đại hạ nhân hoàng con gái, Linh Lung công chúa, quốc tướng chi nữ, quốc sư chi đồ, toàn cơ con chúa. Kim Hầu phủ thiếu hầu gia, Trần Nhạc, cùng với một đám đi quan sát các đại thế gia một ít nhân vật cao tầng, vô số quyền quý. Có thể nói, hải tộc, cô điêu nhất tộc này một cái lưới lớn, bao phủ quá nhiều cả lớn. Mà hoàng cung, cung thành xung quanh 800 dặm vùng trời, càng là hơn bao phủ một cỗ kinh khủng mây đen, lôi đình dày đặc, đó là vô số cường giả khí tức kinh khủng ảnh hưởng bố trí. Hoàng cung, chấn động. Nhân hoàng bảo điện. Quân thân hội tụ, mọi người càng là hơn tại hê a nghị luận việc này, rất nhiều trên mặt người cũng có chấn nộ thần sắc. Trên trăm văn võ đại quan, không có tu vi thấp hơn Lăng Tiêu cảnh giới trở xuống người, cho dù là quan văn. Quân thân phía trước, càng là hơn có 2 người cầm đầu. Một người, người mặc màu xanh dao long kim văn bảo, khuôn mặt anh tuấn, bên hông treo một thanh trường kiếm, khí tức hùng hậu, một đôi mày kiếm nhập tóc mai, kiếm ý khiến người sợ hãi. Thanh Vương, Thanh Châu biên giới chi vương, Cơ Bắc Huyền, đại hạ nhân hoàng nhị tử, Tước Phong Thất Châu thân vương. Còn có một người, một thân màu đen kim văn giao long bảo, tóc đen mắt đen, trên người lượn quanh một cỗ quỷ dị ma khí, khí tức cấm lãnh, để người nhìn mà phát khiếp. U Vương, Cơ U Minh, đại hạ nhân hoàng con thứ 3, năng lực, tài cán, không yếu Thanh Vương, Tước Phong Lục Châu thân vương. 2 vị này đã vì quyền là hoàng chữa vị trí tranh đấu gần 100 năm rồi. Bệ hạ giá lâm. Mà lúc này, phía trên long đài, rèm châu rủ xuống, nội giam tổng quản, Ngụy Vô Cảnh, Ngụy Công Công một tiếng bén nhọn chói tai vị công giọng nói vang lên. Một cái mắt, cả người hoàng điện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người im lặng, có hơi cúi đầu. Long đài một bên long môn, một đạo người mặc kim hoàng sắc hoàng long bào, dáng người vĩ đại, đầu đội đế quan thân ảnh tổng long môn mà vào, đi theo phía sau một đám thái giám, ngự tiền đái đao thị vệ. Hắn đi vào trước ghế rồng, vung lên tay áo chậm rãi ngồi xuống, hai con ngươi thâm thúy, giống xuyên thủng chiếu rọi thiên, cổ tinh thần, trên người khí tức càng là hơn sâu không lường được, hùng vĩ như thần, khí nuốt vạn dặm như hổ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đế vương quý khí, từ trường tuyệt không phải ân gia tiểu hoàng đế có thể so sánh. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ hướng văn võ, vương công đại thần còn có thân vương quận vương toàn bộ quỳ lạy, được bái ngôi cửu ngũ đại lễ. Các khanh miễn lễ. Nghe không ra hỉ nộ, hùng hậu uy nghiêm lộ ra âm thanh theo vị này đại hạ thiên cổ nhân hoàng trong miệng thoát ra. Tạ bệ hạ. Quân thần tạ ơn đứng dậy. Phu hoàng, nhi thần có vốn muốn đấu, nhi thần có vốn muốn đấu. Cùng trong chớp mắt ở giữa, Thanh Vương, U Vương hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng tiến lên một bước. Hai người lẫn nhau nhìn quanh một chút, ánh mắt đều là có hơi lạnh lẽo. Thanh Vương là trưởng tử, mở miệng trước nói, khởi bẩm phụ hoàng, Nam Thương Hải tộc cũng dám gật bừa yêu tộc Dư Nghiệt tại Trung Châu học cung phạm phải như thế ngập trời chi tội nghiệt, tâm hắn đáng chết, sự phẫn nộ của dân chúng có bình, nhi thần vui lòng lập tức xuất Thanh Châu 40 vạn kiếm thần quân tướng sĩ tiến về Nam Thương Hải. Cứu vớt Linh Lung muội muội. U Vương âm trầm cười lạnh, nói, khởi bẩm phụ hoàng, hoàng trưởng huynh lời ấy sai rồi, nếu là lần này dẫn binh tiến về, có thể Linh Lung muội muội, Lưu Vân Thiên Tử cùng cựu cung nhân tài, đông đảo con cháu quan lại không có cứu ra không nói, hải tộc nếu tang tâm bệnh cuồng giết con tin làm sao bây giờ? Phu hoàng, nhi thần cho rằng hải tộc bắt nhiều người như vậy tất nhiên có mưu đồ, còn có chỗ để đàm phán, nên trước phái người tiến đến đàm phán, sau đó lại kế hoạch làm sao cứu người sự tình. Hải tộc chính là cho ăn không no cậu, cùng bọn hắn đàm phán, sợ rằng sẽ vứt đi hạt bừng thì vứt đi dưa. Thanh Vương hừ lạnh, hai người liếc nhau, trong đôi mắt đều là phong mang tất lộ, đối chọi gay gắt. Đại hạ nhân hoàng âm thanh hùng hậu nói, quốc tướng, ngươi có gì giải thích? Bách quan đứng đầu, Lý quốc tướng, toàn cơ quận chúa cha, đứng ra tiến lên một bước, có hơi cúi người hành lễ, nói: "Bệ hạ, lần này hải tộc tác phẩm quá lớn, đối phương tất nhiên có mưu đồ, hiện nay đàm phán là thượng sách, trước thăm dò rõ ràng đối phương mưu đồ lại làm kết luận. Chẳng qua lần này đối phương đánh ta đại hạ hoàng triều mặt, trêu đến sự phẫn nộ của dân chúng có bình, hiện tại dân gian đã nhấc lên to lớn kháng hải dậy sóng, thì nhất định phải xuất binh cho đối phương đánh trả, chẳng qua xuất binh tất tại đàm phán cứu ra người sau, bằng không đối phương rất có thể sẽ tăng tâm bệnh uổng, đúng bọn nhỏ cùng rất nhiều người chất ra tay." "Bệ hạ, quốc tướng nói cực phải." Ủng hộ quốc tướng đáng quan chức cũng là mở miệng. Thanh Vương, Ú Vương đều không có mở miệng, quốc tướng là trung lập phái, chỉ trung bệ hạ, không phải hai người bọn họ cái người, hai người cũng không muốn mở miệng đắc tội Lý quốc tướng, hắn góp lời cũng là hai không đắc tội, đồng ý đàm phán thì đồng ý xuất binh, chỉ là điểm cái tuần tự. Ngoại sứ bộ, Triệu Nghị. Đại hạ nhân hoàng lạnh lùng mở miệng. Thần tại. Một tên dáng người gầy gò, vẻ mặt cương chính hạo nhiên chính khí bộ ngoại giao đại thần Triệu Nghị đi ra. "Chấm muốn ngươi lập tức tự mình dẫn ngoại sứ đoàn tiến về Nam Thương Hải, Nam Thương Vương cung cùng Nam Thương Hải tộc đàm phán." Giao trách nhiệm bọn hắn lập tức phóng thích chỗ bắt người chết, bảo vệ tốt Linh Lung, toàn cơ, Lưu Vân Tiên Tử, Thiếu Kim Đợi và rất nhiều người chết, như mấy vị này quan trọng con tin có việc, chính là ta đại hạ hoàng triều liên hợp thiên ngoại tiên, toàn lực phát binh Nam Thương Hải tộc này, đến lúc đó tất nhiên chó gà không tha, máu nhuộm Nam Hoàng Hải vực. Đại hạ nhân hoàng lạnh lùng nói, vẫn như cũ nghe không ra tâm trạng bên trong bao lớn hỉ nộ, chẳng qua một cỗ kinh khủng sát khí theo trong điện quyết tán, bao phủ xung quanh mấy chục cây số, thiên địa gió nổi mây phun, phong vân biến sắc. Thần Triệu Nghị lĩnh chỉ. Ngoại giao đại thần Triệu Nghị quỳ xuống tiếp Nhân Hoàng bên cạnh Ngụy Công Công cầm xuống một đạo thánh chỉ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây hết thể Nhân Hoàng trước giờ đã có trong lòng chủ ý. Chương 817, Hải Đệ Thâm Viên. Chương 817, Hải Đệ Thâm Viên Nam Hoang Hải. Hải Đệ mấy vạn trượng thâm viên, nơi này hải ép mạnh khủng bố đến mức nào, một địa phương lớn bằng bàn tay, tương đương với tiếp nhận rồi trên trăm con voi lớn trọng lượng. Mà nơi này dường như nhìn không thấy trên bầu trời thấu rơi xuống ánh nắng, vốn nên là nhìn không thấy một chút ánh nắng. Một đầu hình thể to lớn, có nhà lầu lớn nhỏ cá lớn bơi qua, miệng đầy lộ ra miệng giữ tận cự sĩ, trên đỉnh đầu còn có một cái đăng phao giống nhau vật sáng tại phía trước treo, quang mang chiếu rọi một khu vực lớn. Còn có rất nhiều to lớn hung ngư, cự trương, trong hải để bơi qua. Nơi này hải ép chi sợ hãi, trên lục địa sinh vật, không có nguyên dương cảnh giới đại thiên vị tu vi căn bản chịu không được nơi này kinh khủng hải ép. Lục địa sinh vật ở chỗ này thực lực sẽ bị rất lớn áp chế. Mà hải tộc, ở loại địa phương này lại không bị ảnh hưởng. Có người thí nghiệm qua, nơi này nguyên dương cảnh giới trung thiên vị hải tộc liền có thể dựa vào môi trường giúp đỡ đánh bại đại thiên vị lục địa sinh vật. Đây là một mảnh bằng phẳng hải để bình nguyên, bên trong đáy biển đã có vô số nhà lầu cung điện san sát, giống một thế giới khác, đời sống vô số hải tộc. Trong thành thị, đứng vững từng tôn cao mấy ngàn trượng tháp cao, ngọn tháp nở rộ kịch liệt quang mang, đem một phương hải để chiếu lên sáng ngời, bên trong có thái dương hỏa tinh làm chiếu sáng nguồn năng lượng. Nam Thương Hải Vương thành. Lam điện lôi xa vào trong Nam Thương Hải Vương thành thành thị rơi xuống, bơi về phía một phương to lớn dãy biển. Làm Càn Khôn đại lại một lần nữa mở ra, phóng xuất ra không gian ra miệng lúc, giọng xa thông thiên cũng trở về đặng trong túi Càn Khôn. Tất cả mọi người toàn diện ra đây. Trong túi Càn Khôn, 2-300 vạn nhân tộc nghe vậy, từng cái bay ra ngoài. Mọi người vừa bay ra ngoài, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng hải ép, không thể không phóng thích hộ thể nguyên lực chống cự. Đây là một cái to lớn hải nguyên bên trong, hải nguyên bên trong có thật nhiều phủ kín thạch lao. Mọi người lục tục ngo ngoe sau khi đi ra, phát hiện mình đã là trong hải đệ. Mà trung quanh có thật nhiều thân người đuôi cá mập, cầm trong tay pháp bảo Nam Sa bộ lạc chiến sĩ hải tộc, không dưới mấy chục vạn người vây hãm nơi này, còn có hình thể to lớn, thân dài như rồng, phần bụng có vây cá, đầu như rắn hải dao. 2-300 vạn người xuất hiện trong hải uyên, đều là sợ hãi nhìn qua cảnh vật xung quanh. Đây là Nam Thương Hải sao? Thật là khủng khiếp hải ép, ở chỗ này không thể không phóng thích một nửa nguyên lực áp chế hải ép, thực lực bị ảnh hưởng đến lợi hại. Đám người kinh nghị, âm thanh vang lên liên miên, cũng cho bản tòa yên tĩnh. Sa Thông Thiên quát lạnh nói, âm thanh chấn động đến loạn lên to lớn hải để hải lưu, xung kích cực kỳ nhiều người đứng không vững. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ mấy người cũng trong đám người. Sa Thông Thiên chắp tay sau lưng, nhìn rất nhiều người tộc, lạnh lùng nói, chào mừng mọi người đi vào xinh đẹp Nam Hoang Hải làm khách. Bản tọa Sa Thông Thiên, có lẽ có người nghe qua bản tọa tên, bản tọa liền lại tự giới thiệu mình một chút. Bản tọa là Nam Hoang Hải tộc đương nhiệm đại trưởng lão, đặt phụ chúng ta Nam Hoang Hải hoàng bệ hạ tới đón các vị tới trước làm khách. Chẳng qua, ở chỗ này không có nước trà, chỉ có hải lao ngàn tòa. Xong rồi, chúng ta thật bị bắt tới Nam Hoang Hải, hải tộc hang ổ rồi. Chúng ta còn có thể chạy thoát được sao? Hoàng triều thật sẽ tới cứu chúng ta sao? Vô số người nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nương hải dự, đời ta là cùng hải tộc cùng đại hải xung đột sao? Hay là duyên phận quá sâu? Hạng Trần khỏe miệng co giật, mới từ Đông Hải quay về không lâu, lại bị nắm đến Nam Hoang Thương Hải. Lúc nào Bắc Hoang, Tây Hoang Thương Hải lại bắt ta một chút, ta cũng coi là gián tiếp đến rồi cái toàn cầu du lịch đi. Cậu tử, chơi lại phát rồi, lúc này chúng ta sao trốn nhà, ngươi năng lực biến gà cùng cậu, năng lực thành ngư không? Hạ Hầu Võ hỏi. Không thể, còn chưa tu hành đến tình trạng kia. Hạng Trần tức giận nói. Chẳng qua hắn sau đó sờ lên cái cằm, nói, Vạn Yêu Thánh Điện, Thái Dương Thái Âm và tu hành đến tiểu thành về sau, quyền kế tiếp phương pháp tu hành đến là có thể tự do lựa chọn, suy xét trước tu, thủy hệ, bây giờ ta này lục không chiến đấu pháp cùng cũng có rồi, còn thiếu cái hải, Huyền Võ Thánh Thú chủ Huyền Minh chân bóng, chẳng qua vừa nghĩ tới muốn biến thành Vương Bát lão tổ tông, trong lòng liền có điểm cách đứng nhà. Hắc hắc, ngươi nếu là đỉnh cái xác rùa hình tượng nhất định rất đẹp, đến lúc đó không phải cháu con rùa nhi cũng là cháu con rùa nhi rồi. Hạ Hầu Võ vui vẻ nói, cho lão tử đi chết, lão tử muốn biến cũng là quy tổ. An ta một cái hầu tử thâu đảo. Hạng Trần một chảo chụp hướng Hạ Hầu Vũ tiểu huynh đệ, Hạ Hầu Võ á hét thảm một tiếng. Nha, muốn phát nổ, cậu tử ngươi lại ra, nhìn ta ngàn năm giết. Cái gì lúc rơi nha, hai người các ngươi bảo phê long còn có tâm tình nói đùa phong bại liễu. Lê Bảo Nhi bội phục này hai huynh đệ, hình như trời sập xuống, hai người này góp một biên thì không giả năng lực nói cười cười. Ha ha, Bảo Nhi ngươi quen thuộc liền tốt, hai người này từ nhỏ tụ một chỗ thì này đức hạnh. Hạ Khuynh Thành cười nói, Hạng Trần Hạ Hầu Võ hai người tách ra đều là rồng phượng trong loài người. Tụ một chỗ chính là cầu bằng khỉ bạn không có đứng đắn. Trung quanh không ít chiến sĩ hải tộc thấy hai người còn cãi nhau ầm ĩ sắc mặt tối đen, quá càn rỡ, có thể hay không xem trọng hạ chúng ta cùng nhà giam. Có thể hay không xem trọng hạ này khủng bố như vậy bầu không khí. Thật sự cho rằng là tới làm cách đấy. Yên tĩnh. Sa Thông Thiên đại trưởng lão chừng một chút Hạng Trần, cái này gian nhỏ điệp quá sinh động rồi. Sa Thông Thiên sau đó nói, hiện tại, tất cả mọi người cho ta từng nhóm, hữu cung người, mỗi một cung người từng nhóm phân đội ở một bên, Linh Lung công chúa đơn độc giam, triều đình quan viên đơn độc giam, những người khác vạn người mở giám, toàn bộ cho ta từng nhóm giam lại. Đúng. Số lớn chiến sĩ hải tộc bắt đầu hành động, từng nhóm quan nhân rồi. Trung Châu học cung người đều lăn ra đây cho ta. Thanh Châu học cung người lăn ra đây, nhanh lên. Viêm Châu học cung khác lề mề. Số lớn chiến sĩ hải tộc nhóm, bắt đầu chia chớ đóng áp người. Hoang Châu học cung cũng là bị chia ra giam giữ. Linh Lung công chúa, chuẩn bị cho ngươi rồi phòng riêng, công chúa mời theo bốn vị này thị nữ đi qua đi. Sa Thông Thiên cười nhạt nói. Bốn tên tu vi cường đại hải tộc nữ tử đi vào bên cạnh nàng, muốn đơn độc mang đi nàng. Công chúa. Linh Lung công chúa bọn hộ vệ tự nhiên không đáp ứng, xông lên trước ngăn cản, chẳng qua, Sa Thông Thiên bóp chết đi mấy người về sau, những người khác thì chấn nhấp dựng. Ta như cá nằm trên đất, tất cả mọi người trước không nên vọng động, ta không có việc gì. Linh Lung công chúa cũng là vội vàng khuyên đủ. Hộ vệ của nàng các cường giả cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua nàng bị bắt đi. Toàn cơ công chúa, Trần Nhạc và quan viên cũng là bị từng nhóm đơn độc giam giữ. Đây là từng gian trong hải huyền, đục tại trong vách đá to lớn sắt lao, nơi này hải để đều là thâm hải huyền thiết, thân mình thì vô cùng cứng rắn, còn có phù văn trận pháp gia trì, cộng thêm hàng loạt hải thú, quân coi giữ, dường như không có năng lực chạy đi có thể. Này sắt đá trong lao rất rộng rãi, dung nạp vạn người cũng không có vấn đề gì, một đám người bị buộc nhìn vào trong, trên người tài vật, chứa vật pháp khí, đều là bị vơ vét trống không. Hoang cung hơn một vạn danh sư sinh cũng bị nhốt áp vào trong nơi này, sau đó thật dày cửa sắt một quan, trong này liền không có một chút ánh sáng rồi. Chương 818, hỏi tới Ly Ca chương 818, hỏi tới Ly Ca hạng trần quan trọng đồ vật đều là phóng càn khôn giới chỉ bên trong, mà càn khôn giới chỉ là có thể dung nhập hắn huyết nhục bảo vật, bị lấy đi chữ vật ngọc đái bên trong chỉ có chút ít tiền tài. Mọi người bị giam vào nơi này sau đó, trung quanh cũng là một mảnh đen kịt. Dạ cung chủ chân nguyên lực phun trào, một đoàn chân hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo màu xanh dương trùng sáng, nở rộ quang mang, này mới khiến thạch trong lao nhiều sáng ngời. Vậy phải làm sao bây giờ nha, chúng ta sao ra ngoài? Cung chủ, đại hạ hoàng triều thật sẽ tới cứu chúng ta sao? Mọi người quay chung quanh tại Dạ cung chủ, Liễu viện trưởng bên cạnh mặt mày ủ rũ. Cung chủ, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tùy hành tới lao sư cũng đều là vẻ mặt lo lắng. Mọi người ngồi xuống trước. Dạ cung chủ coi như bình tĩnh, vung lên áo bào, xếp bằng ngồi dưới đất. Mọi người thì sôi nổi ngồi vây quanh ở chung quanh. Dạ cung chủ nhìn qua này từng trương nhìn qua tuổi của hắn nhẹ gương mặt, trong lòng thở dài, ai có thể nghĩ tới, vốn cho rằng lần này là bọn hắn hoang cung huy hoàng bắt đầu, nhưng mà lại xảy ra chuyện như vậy. Dạ cung chủ đạo, hải tộc bắt chúng ta, mà không có trắng trợn tàn sát, tất nhiên là muốn cầm tất cả chúng ta làm con tin áp chế đại hạ hoàng triều, từ đó giành lợi ích chỗ tốt, cho nên từ điểm đó mà nói, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Hạng Trần nhíu mày, nói tiếp, cung chủ có ý tứ là, bây giờ thì nhìn xem đại hạ hoàng triều bên kia thái độ như thế nào. Nếu như là muốn trực tiếp khai chiến, chúng ta những người này chỉ sợ liền tránh không được một kiếp này rồi. Dạ cung chủ gật đầu, nói, không sai, hai bên tiếp xuống tất nhiên có đàm phán, trực tiếp khai chiến rất không có khả năng, rốt cuộc lần này bị bắt tới quá nhiều con em quyền quý, Linh Lung công chúa cũng ở trong đó, vạch mặt ra quá lớn. Liễu Minh viện trưởng cao mày nói, nếu là hải tộc tính toán quá lớn, đại hạ hoàng triều cân nhắc lợi hại phía dưới bỏ cuộc chúng ta lại nên làm như thế nào là tốt. Dạ cung chủ lắc đầu, nói, ta nghĩ cái này đến sẽ không, đối phương tất nhiên nghĩ có mưu đồ, nhất định sẽ đưa ra đại hạ hoàng triều có thể tiếp nhận phạm vi bên trong yêu cầu. Ừm, cho nên nói chúng ta hẳn là có thể bình yên vô sự, mọi người cũng không nên lo lắng, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Dạ cung chủ đúng mọi người trấn an nói, mọi người nghe cung chủ phân tích thì cảm thấy có lý, trong lòng ổn định không ít. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Bác Minh Báo, Nguyệt Ngâm, Sáng Tinh, lần này cựu cung chi chiến nhờ có các ngươi rồi, đánh ra chúng ta hoàng cung trước nay chưa có sĩ khí nha. Dạ cung chủ cười nói, ngợi khen mấy người, rời đi sự chú ý của mọi người. Đúng vậy à, hạng sư đệ, ngưu bức, về sau sư minh thì phục ngươi, ha ha, quá lợi hại rồi, ngươi ẩn tàng quá sâu, không ngờ rằng lợi hại như thế, cơ chiến cũng không là đối thủ. Hạ Hầu sư đệ, Khuynh Thành sư muội cũng là đánh ra ta hoàng cung bị phòng, và sau khi đi ra ngoài, ta nhìn xem mẹ nó ai còn dám xem thường chúng ta hoàng cung. Về sau thấy cái khác mấy cung đệ tử, chúng ta cũng được, liếc mắt xem thường đám kia cậu rộ rồi. Mọi người nhắc tới chuyện này, cũng là quên đi trước mắt tình cảnh, sôi nổi lai kình. Ha ha, đó là, về sau ta xem ai dám xem thường chúng ta hoàng cung, lần này sau khi trở về, mọi người nhất định phải không say không nghỉ, không say không về. Hạ Hầu Võ cười nói, nhất định phải không say không nghỉ, quá hạ giận. Đúng rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến, mọi người mở ra một văn A. Thậm chí, lại theo trong đũng quần móc ra một xúc sắc cổ. Ta sát, lão chân, ngươi chắc chắn ngư bức, xúc sắc lại giấu ở chỗ nào? Hắc hắc, các ngươi cũng biết ta người này lớn nhất niềm vui thú chính là cái này, vừa mới bị vơ vét lúc cẩn giấu một bộ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, mở một bản A. Xuất ra xúc sắc học viên cười hắc hắc nói. Trên người đều không có tiền, chơi cái gì? Không có tiền thiếu thôi, ký sổ, về sau ra ngoài lại tính, tới hay không các ngươi? Đến. Này nha thật đúng là một bộ thú vị đạo xúc sắc. Mọi người bầu không khí sinh động, ngược lại cũng quên rồi bây giờ đã trở thành tù nhân cuối cùng, người tuổi trẻ thần kinh chính là như thế giản dị tự nhiên lại đậu bị. Hạ Hầu Võ cũng không có chuyện làm, xuất ra một bộ bài bộ kẻ, giáo những người khác đánh bài, thua chính là một cái tắt một bạn hai, giản dị tự nhiên vừa thô hung mãnh đâm kích thích cách chơi. Hạ Trần một người lặng lặng ngồi ở góc, nhìn qua mọi người điểm vòng trò chơi, Khuynh Thành yên tĩnh cùng ở bên cạnh hắn. Hạ Trần ánh mắt nhìn phía xa xa xó xỉnh bên trong hai người khác. Bác Minh Báo, Tô Ly Ca. Tô Ly Ca không có tại cựu cung chi chiến trên ra cái gì danh tiếng, luôn luôn rất điệu thấp. Hai người ngồi ở góc thì không cùng những người khác tiếp xúc. Ta đi qua nhìn một chút. Hạ Trần nói với Khuynh Thành rồi âm thanh, đi về phía rồi Tô Ly Ca ở đâu. Nhắm mắt chợp mắt Tô Ly Ca, Bác Minh Báo, mở mắt nhìn qua đến Hạ Trần. Bác Minh Báo đống chốc đứng dậy, muốn đi ngăn trở Hạ Trần. Tô Ly Ca ấn xuống một cái tay, ra hiệu Bắc Minh Báo ngồi xuống. Hạng Trần đến, ngồi dựa vào Tô Ly Ca cách xa hơn một trượng khoảng cách, nói: "Lần này cựu cùng chi chiến thật có chút không như phong cách của ngươi a Tô Ly Ca, thực lực của ngươi đủ để đạp vào Long Phụng năm vị trí đầu đi." Tô Ly Ca khẽ miệng dương lên, cười lạnh nói: "Ngươi ngay cả biểu ca cũng sẽ không để sao?" Hạng Trần cười nhạo nói: "Ngươi sẽ quan tâm giữa chúng ta điểm ấy quan hệ thân thích sao? Ngươi không hiểu rõ ta, làm sao ngươi biết ta không quan tâm?" Tô Ly Ca cười lạnh hỏi lại. Hạng Trần nhìn qua đối phương, nói ra: "Ngươi không muốn ăn ta? Nghĩ, chẳng qua bây giờ không phải lúc, ngươi còn chưa đủ mập." Tô Ly Ca nói thẳng: "Ha ha, ngươi ngược lại là đủ trực tiếp." Hạng Trần lại nhìn mắt Bắc Minh Báo, nói ra: "Vĩnh Dạ Học Hội bây giờ thế lực chỉ sợ cũng là không nhỏ đi, Hoang Đô bên trong đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên có người khô huyết mà chết tán mạng, là người của ngươi làm à?" Hắn gặp qua Tô Ly Ca ăn người, hiểu rõ ra hỏa này có thể hấp thu người khác khí huyết, tu hành là tà độc ma công. Bắc Minh Báo ánh mắt lạnh lẽo rồi mấy phần, lộ ra một tia sát khí. Tô Ly Ca khỏe miệng dương lên, nói: "Ta chỉ là tiễn những người kia rời khỏi cái này dơ bẩn mệt mỏi thế giới. Hạng Trần, ngươi toan tính cái gì? Ta ngay tại toan tính cái gì? Mọi người không can thiệp chuyện của nhau, chí ít hiện nay ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng bức ta động tới ngươi." Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng, nói: "Ngươi dám động thủ, cũng là ngươi thời điểm chết, ta tới là cảnh cáo ngươi một câu, hai chúng ta sự việc là hai chúng ta sự việc, chớ liên lụy đến Tô gia, ta thì sẽ không liên lụy đến mẫu thân ngươi, ta nhận nặng cái này gì, nếu là ngươi dám làm ra cái gì tăng tâm bệnh cùng sự việc, ta cũng có thể làm ra đại nghĩa diệt thân chuyện." Tô Ly Ca nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhắm lại đỏ sầm cái này đôi mắt không có nhiều lời. Hạng Trần lại nhìn đối phương một chút, lưng tựa vách tường, nói: "Ngươi không phải thế giới này sinh vật đi?" "Làm sao mà biết?" Tô Ly Ca cười nhạt hỏi. "Ta tra lượt đại lục ở bên trên đã biết tất cả chủng tộc, không có ngươi chân thân cùng loại ghi chép, ngươi là khách đến từ thiên ngoại, lại có lẽ là chuyển thế trọng sinh." Hạng Trần một câu nói kia là linh thức truyền âm, ánh mắt nhắm thẳng vào Tô Ly Ca. Tô Ly Ca tự mình nhìn lấy mình trắng non ngón tay thon dài, tinh mịn lân phiến hiện hiện, sắc bén đỏ tươi móng vuốt sinh trưởng mà ra, mở miệng nói: "Đa tạ tao miêu giải phòng." Ly Ca nói: "Thích bạn yêu người đều là tối tịch tử." Chương 819, Ly Ca thân phận. Chương 819, Ly Ca thân phận. Ngươi thân là thánh thú, trong huyết mạch chuyển thừa ký ức cũng không thiếu đi, hiểu rõ Tu La sao? Tô Ly Ca nhìn lấy mình giữ tợn móng vuốt, tự mình nói: "Tu La." Hạng Trần đôi mắt híp lại, tên này đột nhiên nhường hắn cảm thấy rất quen hay. Kiếp trước lục đạo luân hồi bên trong, có một đạo tựa hồ là gọi A Tu La đạo. Tu La không phải một cái hình dung từ sao? Hay là nói, thật sự có cái chủng tộc này? Hạng Trần hỏi. Nhìn tới ngươi là không biết. Tô Ly Ca thu hồi móng vuốt sắc bén, tựa ở góc tường, hai tay đặt ở trên đầu gối, từ tốn nói: "Tu La là một chủng tộc, nói nó là thiên thần, nhưng không có thiên thần thiện hạnh, cùng quỷ có chỗ tương tự. Nói nó là quỷ, có thể nó có thần uy lực thần thông, nói nó là người, tuy có người thất tình lục dụng, nhưng lại có lực lượng của thiên thần, quỷ uy lực các tính, nói hắn là ma, thế nhưng hắn có thể dùng ma không có có nhân tính, bởi vậy, nó là một loại không phải thần, không phải quỷ, không phải ma, không phải người, xen vào thần, quỷ, nhân chi ở giữa quái vật. Tu La bắt nguồn từ thế giới sinh ra hỗn độn chi huyết, tập kết chúng sinh ác nghiệm, tình dục tạo ra, là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất một trong, danh liệt chư thiên vạn giới, trăm vũ bát phương trước mười." Tô Ly Ca chậm rãi nói, khoe miệng lộ ra một tia không hiểu lạnh băng ý cười. Hạng Trần mày kiếm vẩy một cái, nói: "Cho nên nói, ngươi là Tu La, có phải thế không?" Tô Ly Ca lập lờ nước đôi trả lời: "Không đúng, cha mẹ của ngươi là Lý Hoản Di cùng ta cứu cứu, ngươi là đạt được rồi Tu La huyết mạch, dung hợp mà thành nửa Tu La." Hạng Trần nhìn qua Tô Ly Ca đôi mắt, dường như muốn nhìn được cái gì tới. Tô Ly Ca khoe miệng dương lên, cũng không trả lời vấn đề này. Đối phương không trả lời, Hạng Trần vừa tiếp tục nói: "Không quản ngươi có đúng hay không, tóm lại về sau ta không chọc giận ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng trêu chọc ta người bên cạnh, bằng không cho dù ngươi là Tu La, ta cũng muốn tiễn ngươi vào luân hồi." Hạng Trần nói xong đứng dậy, rời khỏi nơi này. Tô Ly Ca nhìn qua bóng lưng của hắn, ta lạnh cười một tiếng: "Chủ nhân, ngài thật muốn thả mặc cho tiểu tử này như thế trưởng thành tiếp, không sợ về sau thoát ly khống chế phạm vi?" Bác Minh Báo thấp giọng hỏi. Tô Ly Ca cuồng ngạo cười một tiếng, nói: "Giết một con chưa trưởng thành lên thánh thú, đúng ta mà nói không có bao nhiêu khó khăn, thì không có bao nhiêu tác dụng, ta coi trọng chính là hắn tương lai tiềm lực, hắn trưởng thành, về sau chính là ta đột phá một cửa ải kia khẩu phần lương thực, cái này cùng nuôi một con lợn là đạo lý giống nhau, một đầu con non trên người có thể có bao nhiêu thì đâu." Hắn lộ ra nụ cười tà ác, nói: "Về phần thoát ly khống chế, nhược điểm lớn nhất của hắn cũng bại lộ tại trước mắt ta, về sau tất định là ta khống chế." Bác Minh Báo nhìn qua Hạng Trần quá khứ thân ảnh, nói: "Cuối cùng ta cảm thấy, tiểu tử này trên người tràn đầy biến số, tương lai có thể là ngài cường địch." Tô Ly Ca cười ha ha một tiếng, nói: "Đại lục này, năng lực xưng là ta cường địch người còn không có, nếu là có thể bồi dưỡng một cường địch, về sau lại đem bị giết rơi, đây không phải một loại niềm vui thú sao?" Cô ngạo, không ai bị nổi tự phụ, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy đó cũng không phải khoác lác. "Chờ từ nơi này sau khi ra ngoài, ngươi liền đi gia nhập U Vương phủ." Tô Ly Ca lại đối Bắc Minh Báo phân phó nói. "Đúng." Bắc Minh Báo gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy chúng ta khi nào từ nơi này rời khỏi?" "Bây giờ không phải là lúc, nhìn xem hải tộc cùng đại hạ hoàng triều đàm được làm sao đi, nếu đàm được khép, chúng ta tự nhiên có thể bình yên rời khỏi, nếu là không thể đồng ý, liền bại lộ thần thông, tự động rời đi là được." Tô Ly Ca nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm khăn tay, khăn tay không biết là làm bằng vật liệu gì, phía trên dày đặc vết máu màu vàng nóng. Tô Ly Ca đặt ở hơi thở, hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra nhớ lại thần sắc. "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, giết chết nam nhân kia. Tô Ly Ca nắm chặt khăn tay, đôi mắt lại trở nên dị thường lạnh băng, kiên định. Mọi người bị bắt, vậy ở chỗ này, ngày thứ ba lúc, đại hạ ngoại giao sứ đoàn đi tới Nam Thương Hải bên trên, một tòa thuộc về hải tộc hòn đảo trong thành thị. Nam Thương Hải tộc cũng là phái gia đoàn ngoại giao cùng đại hạ ngoại giao sứ đoàn tiếp xúc. Quả nhiên, Nam Thương Hải tộc đúng đại hạ đưa ra yêu cầu. 1. Nhường đại hạ hoàng triều tại Nam Phương Hải vực binh lực rút quân, trong vòng 100 năm không được phái binh tiến về. 2. Cắt đất ngàn tòa hòn đảo cùng với trung quanh hải vực. 3. Nam Hải tộc hoàng thái tử muốn cưới Linh Lung công chúa là thê. Những yêu cầu này, Triệu Nghị đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn đồng ý, đại hạ hoàng triều thì sẽ không đồng ý một phen thần thương khẩu chiến nước bọn chiến hậu, đại hạ có thể tiếp nhận điều kiện là nhường Nam Phương Hải vực, trăm tòa hòn đảo cho Nam Thương Hải tộc. Đại hạ có đó không Nam Hải rút quân 1/3, trong vòng 10 năm không tăng phái, muốn cưới Linh Lung công chúa, còn cần đại hạ nhân hoàng quyết đoán. Nay ngoại giao nước bọn chiến, hai bên đánh chừng 10 ngày. Cuối cùng, hải tộc thấp nhất nhường nhịn điều kiện tiếp nhận rồi trước đó đại hạ điều kiện, chẳng qua nhất định phải cưới Linh Lung công chúa, tiến hành hòa thân chính là con tin, để phòng đại hạ trái với giao ước, quy mô tiến công Nam Hoang Thương Hải. Cuối cùng, đại hạ nhân hoàng đồng ý, chẳng qua ngày cưới muốn tại 1 năm sau đó, mà hải tộc thì đồng ý trước phóng thích Cựu Cung Tiên Mới bên ngoài nhân tu sĩ, vô số con em quyền quý trở về, muốn đem Cựu Cung Tiên Mới giữ lại làm con tin, để phòng nhân hoàng không tuân thủ 1 năm sau đó giao ước. Cuối cùng, những tin tức này bị tuyên cáo truyền về Cựu Cung giam áp giam lao về sau, khiến cho to lớn bất mãn cùng kháng nghị, muốn để bọn hắn ở chỗ này bị giam giữ 1 năm. Làm 1 năm tù phạm, nói đùa cái gì? Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm tự nhiên không đồng ý mụ nội nó, phải nốt chúng ta 1 năm, đi hắn đại gia, này đàm phán, nói cái gì cái giam phán, này đại hạ nhân hoàng cũng là thứ hèn nhát, lại vui lòng đem nữ nhi của mình cũng thỏa hiệp bồi ra ngoài, nếu là lão tử, cùng lắm thì khai chiến. Hạ Hầu Võ nhìn qua hải tộc truyền vào tới thông báo nói với giấy, tức giận đến chửi ầm lên. Nơi này không có linh khí, tu hành đều là vấn đề, nếu để cho hắn bế quan tu hành 1 năm này đều có thể nhẫn, làm tù phạm quan 1 năm, nhịn không được. Hạ Trần nhìn qua thông báo cũng là sắc mặt âm trầm. 1 năm, quá lâu, trong năm đó biến số quá nhiều, ai mà biết được 1 năm sau bên ngoài là cái dạng gì. Hắn đợi không được. Nhìn tới, chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Hạ Trần nhìn qua người chung quanh thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn nhường huynh đệ mình, người yêu, cũng ở nơi đây quan lâu như vậy. Cậu tử, Khuynh Thành, ăn nó đi. Hạ Trần xuất ra một viên đen xì đan dược, cho Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ. Thần tiên đảo giải dược. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Hầu Võ hỏi. Không dược đến những người này, sao cứu bọn họ? Hạ Trần ngắm nhìn chung quanh thì tại bởi vì chuyện này mà đại phát tâm trạng một đám người. Điều này cũng đúng, ngươi những năng lực kia không thể để cho những người này hiểu rõ, kỳ thực ta cũng còn tốt, ta bây giờ có thể trở thành con kiến nhỏ như vậy, trốn được. Hạ Hầu Võ thì không đành lòng những bạn học này bị giam lâu như vậy. Ta kỳ thực muốn đi cũng có thể đi được rơi. Khuynh Thành đột nhiên xinh xắn cười một tiếng. Ai nha, mấy người các ngươi cũng đi được thoát, trêu chọc ta đi không thoát không phải sao? Vậy mọi người không cần quản ta rồi, hừ. Chương 820, Hải Cẩu Trần con trai chương 820, Hải Cẩu Trần con trai Bảo Nhi rất tức giận, mấy tên này, tưởng chuyện mà nói được bản thân ngược lại thành vướng víu giống nhau. Ha ha ha ha, đi được rơi, ai dám bỏ lại ta Bảo Nhi tỷ. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bắt đầu nghiên cứu kế hoạch chạy trốn. Mà góc trong bóng tối, Tô Ly Ca nhíu mày, nói, nhìn xem này đàm phán kết quả, chúng ta cũng nên đi. Sau đó, hắn phun ra một cánh cửa ánh sáng, đúng là hắn thần phách. Màu đen quang môn phun trào, thâm thúy không nhìn thấy đáy, không biết thông hướng địa phương nào. Tô Ly Ca hóa thành một đạo quang mang vào trong đó, Bác Minh báo sau đó. Mà thần phách quang môn, đông chốc im ắng khép kín, sau đó biến mất. Ngoài 20 trượng, thật dày thạch giá ngoại hải uyên bên trong, không gian đột nhiên hiện hiện một cánh cửa ánh sáng, bên trong hai thân ảnh bày ra. Sau đó hai người này, hóa thành hai cỗ màu máu sương mù, giống một đoàn huyết dịch dung nhập rồi trong biển rộng, đồng bên nước chảy bèo trôi biến mất rời khỏi. Huyết đột. Hai người này, quả nhiên thì có chạy trốn chi pháp. Hạng Trần yên lặng nhìn chăm chú hai người biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi cũng tốt, nếu không tiểu gia còn không biết muốn làm sao đối phó các ngươi đấy. Hạng Trần cười lạnh, sau đó lấy ra một bình thần tiên đạo. Nay thần tiên đạo đổ ra, một cách tự nhiên thì dung nhập rồi trong thạch thất dòng nước bên trong. Mà dược lực theo trong thạch thất thủy bao trùm mà ra, tràn ngập tất cả thạch thất. Nguyên dương cảnh giới cường giả đều đã có thể theo trong nước bóc ra dưỡng khí, hấp linh khí sống sót. Chỉ chốc lát sau, trong thạch thất hoang cung các học viên liền từng cái cảm thấy không cách nào chống cự cơn buồn ngủ bên trên, từng cái đã hôn mê. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, Bảo Nhi thì tựa ở thạch thất góc thì đã hôn mê rồi giống nhau. Mọi người đây là thế nào? Tu vi cảnh giới cao nhất Dạ cung chủ, Liễu viện trưởng sắc mặt biến hóa, nhìn qua người chung quanh từng cái ngã xuống. Không tốt, trong nước có độc. Liễu Minh viện trưởng kêu sợ hãi, sau đó chỉ cảm thấy chính mình cũng là một hồi ý nghĩ u ám. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn góc, dường như đã hôn mê Hạng Trần một chút. Lê Tượng, không phải là hải tộc hạ độc. Dạ cung chủ sắc mặt khó coi, bước chân lảo đảo khoái té ngã, người bị vết tượng. Nếu là hải tộc muốn giết chúng ta, như thế hoàn toàn, nhiều. Vẽ vời thêm chuyện. Liễu Minh viện trưởng vừa nói xong, sau đó thân thể cũng là mềm nhũn rốt cục. Liễu Minh. Dạ cung chủ gầm nhẹ. Chết tiệt, ta thì không kiên trì nổi. Sau đó hắn cũng cảm thấy trong óc từng đợt mê muội, sau đó người bịch một tiếng liền ngã rồi. Mà lúc này, Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành mấy người lập tức mở mắt. Hạng Trần xuất ra mấy bình đan dược, đan bình bên trong mùi rượu bốn phía, Hạng Trần nói, đây là thiên nhiên túy cô độc đan dược, một người cho hắn ăn nhóm một hạt, mặc dù ta tu vi luyện chế không thể uống say ngàn năm đi, cũng có thể để bọn hắn say một năm rưỡi. Thần tiên đảo mặc dù dược lực thấy hiệu quả mạnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy người gật đầu, lập tức cầm dược bình quá khứ cho mọi người uy đan dược. Hạng Trần bên cạnh, Kim Ô Nương thân phái tới bảo hộ thêm giám sát hắn tu hành, Hồng Tuyết chính là bị hắn cho ăn cái đồ chơi này, còn không biết ở đâu đi ngủ đấy. Cho mọi người một người cho ăn một viên nhỏ hạt về sau, Hạng Trần đem Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Bảo Nhi cũng thu nhập rồi càn khôn giới chỉ càn khôn không gian bên trong. Những người khác hôn mê người cũng là được thu vào trong đó. Tất cả mọi người thu vào về phía sau, Hạng Trần vọng nguyệt đồng phát lực, thấu thị thế giới bên ngoài. Thật dày hải huyền thiết người gác cổng bên ngoài, còn có hàng loạt hải tộc hộ vệ tuần tra, hải uyên bên trong, thậm chí còn có tu vi cường đại hải giao. Ngốc ba nàng, lại phải xem ngươi rồi, Thối Thương Long, vốn định về sau công việc luyện ngươi, xem ra cần phải trước tiên đem ngươi dùng ở chỗ này. Hạng Trần trong tay hiện lên xỏa ngư thần phách không gian chi lực, lập tức hư không xuất hiện một cái không gian lối đi. Sau đó, hắn cổ định xuất hiện, phóng xuất ra rồi không gian chi lực, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở thạch giám bên trong. Mà Hạng Trần đi vào trong đó không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại ngoài ba cây số hải uyên bên trong, một viên đá san hô bên cạnh. Mà một tên hải tộc hộ vệ vừa vặn theo trên đỉnh đầu hắn đi qua, Hạng Trần vội vàng trở thành chuột lớn nhỏ, thu lại khí tức, tránh né tại trong hắc ám. Thạch giám bên trong, đây là một đầu thân dài mấy trăm mét, đã đói đến da bọc xương trưởng thành cường đại Thương Long. Thương Long huynh, ngươi cũng đói gầy, xương sườn cũng thấy được rồi. Thương Long bảo muốn khóc, nó không biết được bị vây ở trong đỉnh không gian đói bụng đã bao nhiêu năm. Nhưng mà, nó đột nhiên được thả ra. Lúc trước hắn ở đây Đông Hải nuốt Hạng Trần, kết quả Hạng Trần dùng tiểu đỉnh từ trong hút nó, sau đó liền bị luôn luôn giam giữ cho tới bây giờ, đói bụng không biết bao lâu. Gào thét. Thương Long rít lên một tiếng, phát ra chấn nhĩ hải khiếu âm thanh. Nó nhìn qua chung quanh vách đá, hướng ở giữa phun ra một cỗ lam sắc quang mang, hội tụ chung quanh nước biển lực lượng, oanh sát tại trên cửa đá. Oanh một tiếng, to lớn cửa đá lắc lư, phía trên phủ văn quang mang lập tức phóng thích, không có bị oanh mở. Chẳng qua, cửa đá tiếng động lập tức nhường ngoài cửa trông coi nổi giận. Hắn mở cơ quan, chuẩn bị dạy vấn một chút bên trong quấy rối đám người. Cửa đá ầm ầm một tiếng mở ra. "Nhân loại, các ngươi là nghĩ chết sao?" Này chiến sĩ hải tộc hướng hỏi. "Vâng." Sau đó, một tấm to lớn miệng bỗng chốc cả tới. Cách suy một ngụm, này hải tộc trực tiếp bị một ngụm nuốt sống, sau đó nhai cắn giết. Huyết nục, nước bắn tung tóe tại thương miệng rồng bên trong lúc, thương hải khủng long muốn khóc, nước mắt đều nhanh rớt xuống, ta nhiều năm không có cảm nhận được huyết nục hương vị rồi, ngay cả này hải tộc thể nội thịt hương vị cũng đáng giá như thế hoài niệm. "Ăn thịt, ta muốn ăn thịt." "A a, thương hải cự thú." Ngoài cửa, một cái khác chiến sĩ hải tộc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vâng. Sau đó, to lớn thương hải khủng long từ bên trong lao ra, lại cắn một cái nuốt người này. Không tốt, thương hải cự thú. Trời ạ, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện thương hải cự thú nhanh, giết hắn. Mà chung quanh tuần tra chiến sĩ hải tộc, này một bọn người nhóm, toàn bộ loạn rồi, từng cái vội vàng phóng tới thương hải khủng long. Thương hải khủng long hống, bắt đầu đại khai sát giới, ăn uống thả cửa. Mà phiến khu vực này loạn rồi, vô số chiến sĩ, nơi này cường giả thì chạy tới. Trở thành lớn chừng bàn tay tiểu hải cầu Hạng Trần nhìn qua một màn này cười lạnh, mà chung quanh chiến sĩ hải tộc cũng là đều bị hấp dẫn tới. Mà hắn, hải cầu Trần muốn bái một chút rồi, về phần cái khác học cung người hắn có thể lười nhắc quản, có thể cứu bạn học của mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cái khác học cung người, chậm rãi ở chỗ này quan một năm đi. Cái gọi là hải cầu, hắn đơn giản cũng là đem chính mình móng đuốt biến thành vây cá chạm giống nhau, mặc dù như thế hải ép chiều sâu dưới, có hải cầu có chút kỳ lạ, chẳng qua ta cũng là đầu có tu vi hải cầu nha. Tăng thêm này hỗn loạn tương bừng rồi, những kia chiến sĩ hải tộc còn có thể có người đi chú ý như thế cái tiểu gia hỏa. Từ một con hải cầu, theo ba tung bay. Đời sống không chỉ trước mắt sát dám, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng. Hải cầu Trần ngâm nga tiểu khúc nhi, vây cá móng đuốt không rất họa nha về nước, bơi về phía hải huyền phía trên. Mà đầu kia thương hải khủng long cuối cùng thì không có tránh được bị giết vận mệnh, bị đuổi đáng sợ hơn cường giả chém giết. Chẳng qua nó đoán chừng cũng thỏa mãn rồi, tốt xấu trước khi chết đại báo một trận, cũng không có làm một quỷ chết đói, tại Hạng Trần trong đỉnh lại quan một hồi. Cái kia đáng sợ thời gian trôi qua hạ là thật có thể chết đói hắn. Mà hải cầu Trần thì chạy về phía tự do cùng phương xa đi, nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 821, Thanh Vân Trộm Linh chương 821, Thanh Vân Trộm Linh một đầu hình thể to lớn, có dài 7-8 mét, toàn thân đều là cứng rắn cốt giáp vô cùng xấu xí đặng thị ngư đột nhiên theo trong đêm tối xuất hiện, miệng lớn bông chốc cắn nuốt hải cầu Trần. Nhưng mà, một cỗ mãnh liệt thái dương chân hỏa đột nhiên theo này đặng thị ngư trong miệng bộc phát, này hồn nguyệt cảnh giới sơ kỳ cấp đặng thị ngư từng tiếng kêu thảm, thân thể điên cuồng phun trào, sau đó chỉ chốc lát sau, tất cả đặng thị ngư theo thể nội, huyết nhục toàn bộ bị gặm sạch sành xanh, toàn bộ thân thể thành một sắc không có giáp. Hải cầu Trần theo khung xương trung du ra, đánh cái nớp, tạo thành một mặc khí. Hương vị cũng tạm được. Hải cầu Trần đập đi rồi một chút miệng. Đó là một toàn thân cũng mang theo đồ nướng hệ thống nam nhân, quá tàn bạo. Chỉ chốc lát sau, hải cầu Trần liền lêu lổng ra thật sâu dưới mặt đất hải nguyên, đi tới hải để thành trong. Nhìn qua này khác loại thành phố dưới đất, Hạng Nhị cầu trong lòng cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, không biết trong truyền thuyết biến mất có phải Atlantis dạng này. Bất quá cứ đi như thế hình như cũng quá không thú vị. Trước đó Sa Thông Thiên này lão Sa Ngư đem Trùng Châu học cung tam đại cực phẩm linh mạch bỏ vào một cái bảo khố bên trong, không chừng còn đang ở bên trong, nếu không đi kiếm buồn. Hạng Nhị cầu móng đuốt sờ lên cái cằm, tất nhiên muốn đi, sao có thể hai tay chống không đi. Hắc hắc, Tiểu Long Quyết, ngươi nói thế nào? Long Quyết yêu đao phát ra một sợi non nớt ý thức, trộm chè đột vào ra, không nghĩa mai không đoạn, đoạt là tự vả. Ha ha, rất được ta ý. Hạng nhị cẩu cười ha ha một tiếng, sau đó lớn cỡ bàn tay, giống cá bơi thân thể bơi về phía rồi tòa này trong biển thành thị. Thanh Vân đỉnh, Trộm Linh ở giữa, có ta nhị cẩu liền có thiên, ngửa mặt lên trời cười to Trộm Linh đi, chúng ta há lại ăn thiệt tỏi người, tiểu bà kho, ta đến rồi. Hạng nhị cẩu này gan lớn, trốn ra được còn không nghĩ chạy ngay đi, lại còn muốn đi hao hai thanh hải tộc lông dê. Bởi vì cái gọi là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói khí vận ra thân, nhân vật chính quang hoàn hộ thể, hắn sợ cái giam a, làm. Hạng nhị cẩu hồi ức một đi ngang qua tới ký ức lộ tuyến, chạy về hải tộc bảo khố. Sa thông tiên giam giữ bọn hắn trước đó, đi qua một chuyến hải tộc bảo khố, đem tam đại linh mạch cực phẩm linh mạch tinh nguyên đặt ở đâu, Hạng Trần đối với cái này thế nhưng nóng mắt cực kỳ, sao vui lòng đúng tha. Nam Thương Hải Vương thành bên trong, mỗi một tòa hùng vĩ đại khí màu xanh dương trong cung điện. Cái gì? Hải Đệ Thâm Viên lại xuất hiện Thương Hải khủng long? Sa thông tiên kinh ngạc nói. Không sai, lại trưởng lão, chúng ta cũng là cảm thấy quái dị, làm sao lại như vậy xuất hiện này Thương Hải cự thú? Kiểu này Thương Hải cự thú vẫn luôn là Đông Hoang hải tộc, Xích Ly bộ lạc mới có thể khống chế nuôi dưỡng, có phải hay không là Đông Hoang hải tộc người làm? Tên này hải tộc cường giả nói. Sa thông tiên cao mày nói, việc này quả thực có kỳ bạc, chào các ngươi xin điều tra thêm trong thành đến từ Đông Hoang hải, Xích Ly bộ lạc người, đúng, tình huống thương vong làm sao? Chết rồi mười mấy cái chiến sĩ, đã bị ta đánh chết, chẳng qua Hoang Châu học cung giam giữ thạch giám đã bị kia nghiệt xúc công phá, người ở bên trong không còn một mống toàn bộ bị nuốt ăn rồi. Này hải tộc cường giả nói. Hoang Châu học cung người toàn bộ chết rồi. Sa thông tiên có hơi kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói, tin tức này lập tức phong tỏa, không thể truyền ra ngoài nhường đại hạ hoàng triều người biết. Đúng, chẳng qua Hoang Châu học cung không có bối cảnh gì thâm hậu, tại đại hạ hoàng triều thì không có địa vị gì, chết rồi thì không có gì đi. Lời tuy như thế, chuyến đi cuối cùng đúng hoàng thái tử cưới Linh Lung công chúa bất lợi, đúng, cái khác mấy cái trong học cung, đem Cơ Chiến, Cơ Miễn và Vương Thất đệ tử toàn bộ rời khỏi đến đơn độc giam giữ, về sau lại phong thích, về phần những người khác và Linh Lung công chúa gả tới, toàn bộ đổ sát. Sa thông tiên lạnh giọng nói, không cần toàn bộ phong thích sao? Này hải tộc cường giả kinh ngạc hỏi. Sa thông tiên cười lạnh, nói, chỉ phong thích quyền quý liền có thể, về phần những người khác, đã giết thì đã giết. Đến lúc đó đại hạ hoàng triều sẽ không vì một ít dâu ria chỉ là có tiềm lực người cùng ta nhóm trở mặt, mà những người này giữ lại, về sau trưởng thành, chúng ta lại sẽ thêm rất nhiều nhân tộc đại địch người. Đúng, thuộc về đã hiểu rồi, Thương Hải khủng long sự việc ta lập tức phái người đi tra rõ. Này hải tộc cường giả nghe vậy lui ra. Hạng Trần cũng không biết, hắn mang hoang cung học viên đi sự việc, là cứu được hoang cung các học viên một mạng. Hải thành bên trong thì có rất nhiều biển sâu ngư thú bơi qua, đều không phải là phàm thú, đều cũng có tu vi hung thú, hải yêu. Hạng nhị cầu trở thành hải cầu, ở chỗ này mặc dù có điểm các loại, chẳng qua cũng không trở thành dẫn nhân chú mục, chẳng qua trên đường đi gặp mấy túi đầu ăn hắn hải thú, đều bị hắn biến thành cá nướng. Hải tộc trong thành thị, hải tộc nhân cũng là như nhân loại giống nhau đời sống, sẽ dạo phố, có cửa hàng, phiên chợ, thanh lâu tiểu lâu và vui lùa nơi trốn. Chẳng qua tại kiến trúc vật bên trong đều là không có nước tránh đi nước biển, chỉ có hải linh khí. Gia hỏa này một đường lắc lắc ung dung đi tới trong thành, này một tòa bảo khố trước. Nói là bảo khố, nhưng thật ra là một tòa bảo tháp, này bảo tháp cao ngàn trượng, chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, đỉnh tháp nở rộ thái dương quang mang, mà chung quanh cũng có chiến sĩ hải tộc thủ vệ. Dạng này bảo khố có rất nhiều, mà đây chỉ là trong đó một tòa bảo khố, chẳng qua Hạng Trần còn nhớ, tam đại cực phẩm linh mạch tinh nguyên là cất giữ trong cái này bảo khố không biết còn ở đó hay không. Hắn trốn ở một viên đá san hô sau đá nhìn về nơi xa nhìn bảo khố, tính toán khoảng cách, ước chừng 2 cây số khoảng cách, tại chính mình có thể mặc càng trong khoảng cách. Sau đó, xoa ngư thần phách không gian chi lực phun trào mà ra, nước biển nổi lên gợn sóng, Hạng Nhị cầu thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, Hạng Trần thân thể xuất hiện ở này bảo tháp trong. Đây là một phương trong tháp không gian, linh khí cực kỳ hùng hậu. Hạng Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh thành đống bày ra màu xanh thẳm óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Hải linh thạch. Hạng Trần trong đôi mắt lộ ra nét mừng, thật nhiều hải linh thạch. Hải linh thạch cũng là dưới đáy biển sinh ra thiên địa linh thạch, ẩn chứa trong đó thủy thuộc tính thiên địa linh khí tương đối nhiều. Ha ha, phát tài. Hải cầu trở thành thân người, Hạng Trần trong mắt tỏa ánh sáng. Này là tầng thứ nhất, nơi này trưng bày hải linh thạch nhiều không kể xiết, khó mà đoán chừng, chỉ sợ cũng tại triệu viên số lượng. Của ta, đều là của ta. Hạng Trần càn khôn giới chỉ hóa thành một phương 5-6 trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Rào rào. Không gian chi lực bao phủ phía dưới, những thứ này hải linh thạch thành đống bị cuốn vào hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Cơ mờ nở. Càn khôn giới chỉ không gian bên trong, đang đấu địa chủ Hạ Hầu Võ, Bảo Nhi, Khuynh Thành mấy người bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống hải linh thạch trôn. Cậu tử, ngươi làm quặp lông A. Hạ Hầu Võ theo linh thạch đống bên trong leo ra mắng, nhưng mà sau đó tiếng mắng lập tức ngậm miệng, nhìn qua trôn chính mình nửa cái thân thể hải linh thạch trợn mắt há hốc mồm. Mà linh thạch còn đang ở rào rào rơi xuống, lại đem ba người trò trôn rồi. Tầng thứ nhất bảo tháp, hơn 100 vạn mai hải linh thạch bị Hạng Trần thanh rồi sạch sẽ. Sau đó hắn lại hào hứng đi tầng thứ hai hay là hải linh thạch. Tầng thứ ba cũng thế, mà tầng thứ tư là hàng loạt trong biển linh dược tài. Hạng Nhị Cẩu nhìn qua hàng loạt chân quý linh dược tài, cảm động đến quái khóc, hải tộc bắt hắn đến thực sự là đại thiện nông nha. Chương 822, quá lớn đi chương 822, quá lớn đi đây là cực hải long xà thảo. Hạng Trần tại những dược liệu này bên trong, phát hiện một gốc buồn hoa dược liệu này, chín nhánh thật dài cánh cây, quấn quýt lấy nhau, hình như chín cái hải xà, toàn thân trắng xanh đan xen. Đây chính là cực phẩm linh độc dược tài a. Hạng Trần đôi mắt tỏa sáng, đi về phía này cực hải long xà thảo. Cực hải long xà thảo bá trượng trong phạm vi, tràn ngập một cỗ cường đại độc lực, ba trượng phạm vi, không có bất kỳ cái gì dược liệu bồn hoa. Loại dược liệu này có thể luyện thành mở linh cấp phía dưới tất cả độc dược giải độc đan, cũng được, luyện thành năng lực gây nên Lăng Tiêu cảnh giới trở lên cường giả từ địa mạnh mẽ thần kinh linh hồn độc dược. Đáng tiếc, nếu là có thể tiến hóa thành cực hải độc long thảo, đó chính là tiên dược cấp tiên nhân thì độc được lật, ha ha, trở về nhường Đoàn Đoàn đi tiểu điểm hữu cơ ngập, không chừng có thể tiến hóa. Hạng Trần kinh hỉ nói, hắn không sợ độc này, can đảm nuốt ve này cực hải long xà thảo. Gào thét. Ai ngờ, này cực hải long xà thảo giống có linh bình thường, đột nhiên, chí đạo rắn thảo mở ra miệng rắn, lộ ra liêu nhà, đống chốc cắn lấy rồi trên tay của hắn, một cỗ cường đại độc lực rót vào Hạng Trần trong lòng bàn tay. Hạng Trần chỉ cảm thấy, bàn tay của mình đột nhiên biến thành đen. Tất cả bàn tay trở nên chết lặng, không cảm giác. Chẳng qua hắn không hoảng hốt, hồi thiên chân nguyên tràn vào cánh tay, chặn đường độc này, nhường độc không cách nào tiến một bước quyết tán, đồng thời hồi thiên chân nguyên bắt đầu điên cuồng thôn phệ độc này, cường hóa chân nguyên lực. Đã đản sinh ra một tia bản năng ý thức, không sai, hắc hắc, có rồi độc này thảo. Ta liền có thể tu hành hồi thiên thánh kinh chúng độc thuật thần thông, bích lạc thiên độc thủ. Hạng Trần đẩy ra này cực hải xà long thảo miệng, chín quả đầu rắn còn đang không ngừng nhào cắn nó. Tiểu tử, còn sữa hung lại cắn tiểu ra, ta sát rồi ngươi uống thang. Hạng Trần phát ra linh hồn ba động uy hiếp nói. Kết quả, này chín quả đầu rắn nghe xong, lập tức cuộn mình thành một đoàn, chín quả đầu rắn thì dây dưa ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy, người này lại không sợ bọn chúng độc. Bên trong chiếc đỉnh cổ thời không trôi qua không giống nhau, nếu là đem linh dược để vào bên trong chiếc đỉnh cổ, chẳng lẽ có thể tạo thành năm thuốc? Hạng Trần nhớ ra thần bí cổ đỉnh một cái khác nghịch thiên công năng. Ừm, hẳn có thể được. Hạng Trần sau đó đem những này buồn hoa linh dược toàn bộ hút vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ không gian bên trong. Lại vơ vét sạch sẽ một tầng, lại một tầng, Hạng Trần đạt được rất nhiều phẩm chất cao thâm hải huyền thiết, có thể chế tạo pháp bảo, linh khí. Cuối cùng Hạng Trần đi tới tầng thứ 9. Nơi này đã là ngọn tháp một tầng. Quả nhiên, tầng này bên trong có 4 cái linh mạch tinh nguyên phóng thích bảng bạc thiên địa linh khí. Trong đó 3 cái là theo Trung Châu học cung cấp, 3 đầu linh mạch cực phẩm linh nguyên. Còn có một viên là một cái thượng đẳng linh mạch tinh nguyên, cũng là giá trị liên thành. Ha ha, quả nhiên còn ở nơi này, hải tộc đoán chừng là muốn lợi dụng nó để ở chỗ này cường hóa hải để thiên địa linh khí đi. Hạng Nhị cầu đại hỉ, hiện tại toàn diện quy ta. Thu lại. Hạng Trần đem này 3 cái cực phẩm linh mạch tinh nguyên, cùng với kia một viên thượng đẳng linh mạch tinh nguyên thu nhập rồi thần bí cổ đỉnh trong. Mà trong Nam Thương Hải Vương thành, có một phương cao nhất bảo tháp tầng thứ nhất, là có rất nhiều hình chiếu thạch màn hình, phía trên có chỗ có bảo tháp trong hình tượng hình chiếu. Một tên hải tộc lão giả cả nằm ở trên ghế nằm ngáy o o, trong đó một mặt bảo tháp hình chiếu bình bên trên, thình lình có Hạng Nhị cầu thân ảnh. Ha. Lão nhân duỗi lưng một cái, mở to mắt, phóng thích một cỗ linh thức tùy ý quét qua tất cả hình chiếu bình. Này không nhìn không cần gấp, sau đó liền sợ tới mức hắn một cái giật mình, lập tức trở mình ngồi dậy, hai con ngươi chằm chằm vào số 5 bảo tháp hình chiếu bình bên trên, chống rông mỗi một cái tháp tầng. Mà tầng cao nhất bên trên, còn có một thân ảnh đang thu linh mạch tinh nguyên. Xảy ra chuyện lớn. Lão nhân hải tộc ngao một uống họng, lập tức đè xuống số 5 hình chiếu bình trước một lơ lửng pháp bản. Ông. Lập tức, tất cả số 5 bảo tháp lập tức vang lên chói tai ốc biển tiếng cảnh báo, sáng lên ánh sáng màu đỏ. Bảo tháp vào kẻ trộm, lập tức cho ta phong tỏa bảo tháp. Lão nhân hải tộc thanh âm tức giận theo truyền âm loa bên trong quanh quẩn đến trên bảo tháp không. A. Thủ vệ gần ngàn tên chiến sĩ hải tộc lập tức sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả lập tức xông vào bảo tháp bên trong. Này một cú họng, chấn động đến Hạng Nhị cầu trên người lông tơ cũng là lập tức nổ lên. Không tốt, bị phát hiện rồi. Hạng Trần biến sắc. Tiểu tặc, ngươi là ai? Dám trộm ta hải tộc bảo khố. Lão nhân âm thanh theo một lắp đặt tại trong tháp truyền âm loa bên trong quanh quẩn. Ta là cha ngươi, đại gia dọa tiểu gia giật mình, không biết người dọa người, hủ chết người sao? Hạng Trần mắng, lúc này mới chú ý tới góc có một viên giám thị truyền ảnh thạch. Ngón tay hắn một chút, một đạo điểm dương chỉ ánh sáng hóa thành kim quang bắn ra, bình một tiếng, truyền ảnh thạch nổ tung. Mà lão nhân hải tộc bên ấy lập tức đen bình rồi, Hạng Trần âm thanh còn truyền tới. Ta là cha ngươi. Và nha nha. Lẽ nào có lý đó, lão phu không tự tay bóp chết người ta thực sự không phải cá mập điều thiên. Lão nhân hải tộc nổi giận, hắn còn chưa gặp qua phách lối như vậy tiểu tặc. Mà Hạng Trần đen bình, đoạn mất đối phương giám thị sau đó, lập tức sử dụng không gian thần thông xuyên qua biến mất. Mà hắn vừa mới đi, mấy Lăng Tiêu cảnh giới cường giả liền bật lên, nhìn qua không có bất kỳ ai trong nháy mắt trợn tròn mắt. Người đâu? Bảo vật đâu? Linh mạch tinh nguyên đâu? Thiên sát tiểu tặc. Phẫn nộ tiếng giống quanh quẩn một vùng biển, mà lúc này, một con lớn chừng bàn tay tiểu hải cầu theo mấy cây số bên ngoài thản nhiên thổi qua. Ai nha, bị phát hiện rồi, không thể lại trộm. Long khuyết yêu đao chuyển ra đáng tiếc ý thức. Đó là trộm sao? Chú ý tìm từ, đây là ta bằng câu chuyện thật ước. Đúng vậy a, đáng tiếc, vốn còn muốn đi vào xem hạ cái khác bảo tháp, hiện tại xem ra cái khác bảo tháp cũng sẽ bị giới nghiêm rồi. Hạng hải cầu mặt mày u rũ, cũng là vẻ mặt tiếc hận, nhìn một cái này lòng lang dạ thú, tình cảm ngươi vẫn đúng là muốn đem hải tộc trộm sạch. Chẳng qua làm yêu đâu, phải hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Này một phen phát tài đủ để trang bị một quân rồi, ta cũng không thể quá thăm rồi. Đi đi, bái bai Nam Thương hải tộc, về sau có cơ hội Hạng gia lại đến vào xem. Hạng Nhị cầu vỗ cái mông, vây cá chạm móng nuốt vạch một cái, chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà mới trốn cách xa mấy trăm dặm soạn, nước biển chung quanh đột nhiên biến hóa, một tấm tan vào trong nước biển màu xanh dương pháp vong đông chốc lưới cuốn chủ hắn, phủ kín thành một đại thủy cầu, từng đạo sợi tơ giống nhau pháp vong ti trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn. Hạng Nhị cầu sắc mặt đại biến, cảm giác thân thể trong nháy mắt bị trói buộc. A, thông suốt, công chúa, bắt lấy rồi, người xem, thật lớn xinh đẹp một con tiểu hải thú. Đây là người nữ tử nhảy cất âm thanh. Ta xem một chút. Sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện, bơi tới. Hạng nhị cầu giả ra run lẩy bẩy nét mặt, nhìn qua này đến gần bóng người to lớn, sau đó, máu mũi lập tức chảy ra. Đập vào mắt, chính là một to lớn tuyết bạch cái khe, hồng nhạt bồi sát trạng tiểu y khó khăn lắm che lại rồi tiết lộ xuân băng. Này cũng quá lớn đi, tuyết sơn nha. Mô sắc mắt chó cũng không rời ra. Chương 823, Viêm Hoàng nội chiến chương 823, Viêm Hoàng nội chiến chỉ thấy, hạng nhị cầu trước người xuất hiện một to lớn sinh vật. Nàng thân cao 100 mét khoảng cách, nửa người trên là người, một đầu tảo màu xanh dương quăn xoắn tóc dài, đầu đội to lớn hoa thức băng tóc, một đôi to lớn đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh, to như lấu bò, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, người mặc màu xanh dương sa mỏng, to lớn hai tay trắng như cự ngó sen, trên lỗ hai treo truy lớn xinh đẹp khuyên hai. Dáng người cũng là cực kỳ xinh đẹp, có lồi có lõm, lồng ngực giống dây núi, tuyết trắng bụng dưới bại lộ, cực kỳ bằng phẳng, dựa theo thân hình của nàng tỷ lệ mà nói, cũng là rất xíu xiu, nửa người dưới là một cái to lớn màu xanh da trời đùa cá. Hơn 1 mét lớn nhỏ hải cầu trần, chỉ có nàng tuyết trắng ngón cái nhọn như thế lớn nhỏ. Thật đáng yêu tiểu hải cầu. To lớn hải tộc nữ tử nhìn qua hải cầu trần, to lớn thâm thúy trong đôi mắt lộ ra vẻ yêu thích. Nàng dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc hải cầu trần cầu đầu. Má ơi, mỹ nhân ngư thì không có lớn như vậy đi. Hạ Trần nhìn qua này to lớn hải tộc thiếu nữ, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Công chúa, có thể bắt lại nuôi trong bách ngư hàng. Một bên, người bình thường lớn nhỏ hải tộc thị nữ cười nói. Hạ Trần mặc dù biến thành hải cầu, chẳng qua này một thân ngân quang lóng lánh lông tóc, quả thực rất xinh đẹp. Không phải đâu, lại muốn bị bắt. Hạng Trần nghe vậy khóc không ra nước mắt, lớn như vậy mỹ nhân ngư tiểu nữ, hắn nhưng không có cái gì niệm tưởng. Tốt, ta còn chưa gặp qua xinh đẹp như vậy tiểu hải cầu đâu, tiểu hải cầu, ta là Sa Lâm công chúa, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi rồi. To lớn hải tộc thiếu nữ cười nói, sau đó, lấy ra một to lớn cái bình, đem Hạng Trần chứa vào rồi trong bình, đắp lên rồi nắp bình. Mà Hạng Trần trên người pháp vong cũng biến mất theo rồi. Mặc dù pháp vong biến mất, chẳng qua Hạng Trần không có trốn. Này to lớn hải tộc thiếu nữ tu vi cực kỳ đáng sợ, thình lình tại Lăng Tiêu cảnh giới bắt trọng thiên. Trừ ra này hải tộc thiếu nữ bên ngoài, nàng nuôi cá dưới mông còn ngồi một đầu to lớn hải giao, này hải giao càng là hơn siêu việt Lăng Tiêu đáng sợ hải thú. Hiện tại trốn mạo hiểm tương đối lớn. To lớn hải tộc thiếu nữ cá mập lầm, lắc lắc này bình lớn tử, hạng hải cầu ở bên trong là thiên toàn địa chuyển. Nữ nhân này, không phải là Nam Thương hải tộc công chúa. Trên người nàng huyết mạch dường như không tầm thường a. Hạng Trần nghe được những người khác đối nàng xưng hô, suy tính thân phận đối phương. Khu khu, cái đó cái gì, Sa Lâm công chúa, ta thật đáng thương, có thể hay không thả ta? Hạng hải cầu tuổi thân ba ba tại trong bình nói. Bát ca tán gái ghi chép đầu thứ năm, gặp phải đáng yêu hình đơn thuần nữ tử, giả thuần bán manh bán thảm là vương đạo. Hắn cũng không phải có không phải phần chi nghĩ, chỉ là muốn đi, rốt cuộc như thế cự nhân ta thì không thỏa mãn được nha, lại không có hầu tử cái đó thiên phú thần thông, nghĩ ở đâu đại thì ở đâu lớn. A, ngươi làm sao có thể xuất thương rồi nha? Sa Lâm công chúa nhìn qua trong bình hạng hải cầu cười hỏi. Trong nhà của ta còn có cái bệnh nặng mẹ già, mỗi ngày chờ lấy ta ở bên ngoài đi săn tìm đồ ăn đâu. Ngươi có thể hay không thả ta nha? Nếu là không có ta, nàng sẽ chết đói. Hạng hải cầu vô cùng đáng thương nói. Em ạ, nước mắt cũng bước đi ra rồi. Thật đáng thương, vậy ta đem ngươi mụ mụ cùng nhau bắt đi, ta có thể cùng nhau nuôi nấng các ngươi à, ngươi yếu như vậy, ở chỗ này tùy thời đều có thể bị ăn. Sa Lâm công chúa đồng tình, chẳng qua nói chuyện tức giận đến hạng nhị cầu cái mũi nghiêng một cái. Hạng Trần hiện tại thả ra khí tức là thái âm chân đan mới nguyên dương chân đan cảnh giới, tại đây cái nguy hiểm hải để đích thật là yếu nhất một tầng. Kia thôi được rồi, mẫu thân của ta hướng tới tự do, chết đói cũng sẽ không vui lòng bị người khác nuôi dưỡng, ngươi liền không thể thả ta sao? Hạng hải cầu nước mắt rưng rưng nhìn qua đối phương. Ừm, như vậy đi. Ta thì nuôi ngươi một năm có được hay không, ta chơi chán rồi liền thả ngươi. Sa Lâm công chúa suy nghĩ một chút nói. Ta đi, vẫn là phải bị giam một năm a. Hạng Trần nghe vậy muốn mắng thiên, đã nói xong khi vận ra thân đầu. Thêm bạn đại gia, vận rủi thường bạn thân ta. Ông trời tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, có cơ hội trốn lúc ngươi không có trốn, không nên lòng tham đi ăn cướp người ta đổ vật, trách ta rồi. Hạng hải cầu bị giam tại trong bình bắt đi, to lớn Sa Lâm công chúa ngồi này hải giao, bơi về phía rồi hải vương thành thị bên trong mênh mông huy hoàng dãy cung điện. Hạng nhị cầu lại bị nắm đi làm thưởng thức bất lúc, bên ngoài cũng là gió nổi mây phun. Hoang Châu, Hoang Cung đoạt được cựu cung chi chiến đệ nhất thông tin, cùng với tham gia cựu cung chi chiến mọi người bị hải tộc bắt đi thông tin cũng là cùng truyền về, tất cả hoang đô cũng là sôi trào khắp trốn. Hoang Châu học cung, Viêm Hoàng học hội tổng bộ Thiên Hoa, phía trên đều nói cái gì a? Trần ca bọn hắn rốt cục thế nào? Vương Tiểu Kê lo lắng hỏi. Mộ Dung Thiên Hoa sắc mặt nặng nề, nhìn hết này quan tiên các truyền bá tới đây sách báo nội dung, sau đó nói, hội trưởng bọn hắn đoạt được cựu cung chi chiến thứ nhất về sau, toàn bộ bị bắt, cựu cung học sinh, toàn bộ đều bị hải tộc bắt, hiện nay còn nói phán kết quả là, một năm sau mới phóng thích con tin. A, một năm sau. Chết tiệt, lâu như vậy, phải nốt Trần ca một năm sau. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi cứu Trần ca? Viêm Hoàng học hội tụ đến một đám người toàn bộ luôn uống, hạng Trần thế nhưng bọn hắn hạch tâm cốt, Lang Vương A các minh đệ, có gan theo ta đi Nam Hải, cứu Trần ca, nương chúng ta sao có thể nhường Trần ca bị giam lâu như vậy? Vương Tiểu Kê đứng dậy quát, hồn nguyệt cảnh giới nhị trọng khí tức phóng thích. Tốt, đi, không sai, chúng ta không thể làm nhìn đại ca bị giam lâu như vậy. Những người khác cũng là sôi nổi hưởng ứng. Mọi người bình tĩnh. Mộ Dung Tiên Hoa quát. Không sai, tất cả mọi người trước tỉnh táo một chút. Dương Vân, A Đoá Nhã cũng là vội vàng khuyên nhủ. Vương Tiểu Kê cả giận nói, bình tĩnh cái quạc lồng, các ngươi năng lực bình tĩnh, lao tử bình tĩnh cũng được, ta không thể để cho Trần Ca thụ lấy kiểu này tủi thân. Làm càn, ngươi muốn mang nhìn hội trưởng bất và tích lũy thành viên tổ chức đi chịu chết sao? Mộ Dung Thiên Hoa quát, cũng tới rồi tính tỉnh. Mộ Dung Thiên Hoa, Trần Ca để ngươi người quản lý Viêm Hoàng, ngươi vẫn đúng là để cao bản thân rồi, lao tử phục Trần Ca không phục ngươi. Vương Tiểu Kê vừa lên trước, hung dữ trợn mắt nhìn Mộ Dung Thiên Hoa, lộ ra liêu nhà, người khoái lang hóa. Nghe Thiên Hoa. Mà lúc này, xó xỉnh bên trong, một thanh âm lạnh băng vang lên, một cỗ hừng hực nộ khí phóng thích, cực nóng nhiệt độ cùng năng lượng kinh người. Một tên cùng hạng Trần Dung Mạo tương tự thiếu niên đứng dậy đến, khí thế đáng sợ vượt trên ở đây tất cả mọi người. Thiên Vũ, ngươi không muốn đi cứu đại ca sao? Vương Tiểu Kê có mấy phần e ngại nhìn trời Vũ. Thiên Vũ thực lực tuyệt đối là Viêm Hoàng trước ba liệt kê, chỉ là hắn không có đi tham gia cựu cung chi chiến mà thôi. Muốn cứu, thế nhưng đại ca đã thông báo, phàm là gặp phải đại sự, hắn không tại, mọi thứ phải nghe Thiên Hoa ngươi muốn làm trái với đại ca mệnh lệnh sao? Hạng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Ta. Vương Tiểu Kê ngôn ngữ một sát. Tiểu Kê, đừng làm nộn, tức giận gấp không dùng, nghe Thiên Hoa. Trương Đan quên đủ. Ừ, được rồi. Vương Tiểu Kê mắt nhìn Mộ Dung Thiên Hoa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngồi xuống lại, bất quá vẫn là vẻ mặt nộ khí. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn qua mọi người, nói, hải tộc là đại hạ hoàng triều cũng khó giải quyết đối thủ, chúng ta loại lực lượng này, đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi, bây giờ tất nhiên đã đàm phán, chúng ta chỉ có một cách. Chương 824, tiễn một tòa thành chương 824, tiễn một tòa thành tĩnh. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn qua mọi người nói, hiện tại, chúng ta cần chính là bình tĩnh, tiến lặng xem biến đổi. Vương Tiểu Kê cười lạnh, ý của ngươi là, chúng ta thì không hề làm gì. Mộ Dung Thiên Hoa, đây chính là đại ca của chúng ta, Thiên Nguyệt Lang Vương, Viêm Hoàng hội trưởng. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói, hội trưởng ứng biến lực lượng, thần quỷ khả năng, chỉ ở tất cả chúng ta phía trên, chúng ta hiện nay đối với chuyện này không giúp đỡ được hội trưởng, mà chuyện này, Nam Hoang Hải tộc đánh đại hạ hoàng triều mặt, đại hạ hoàng triều không thể nào không hề làm gì, bây giờ tất nhiên đã đàm phán ra một kết quả, chúng ta chờ hội trưởng quay về là được. Chúng ta hiện nay lực lượng, đừng nói cứu hội trưởng, tiếp cận cầm tù hội trưởng địa phương thực lực đều không có, lẽ nào ngươi năng lực bằng một bầu nhiệt huyết giết tới hải tộc đi cứu người? Sau đó hại chết đông đảo huynh đệ, lúc đó hội trưởng quay về, cái thứ nhất khai đao chính là ngươi Vương Ưng. Mộ Dung Thiên Hoa mấy câu này nói được Vương Ưng đến là á khẩu không trả lời được. Thiên Hoa phân tích được không sai, Tiểu Kê, đừng quên, đại ca có xuyên qua không gian khả năng, dạng gì lồng giam năng lực vây được đại ca. Dương Bân nói. Mà lúc này, Thiên Vũ nói ra, đại ca nếu là một tháng chưa về, ta sẽ đi Nam Hải cứu đại ca, các ngươi, và thông tin là được rồi. Mộ Dung Thiên Hoa nghe vậy ngắm nhìn luôn luôn rất trầm mặc lanh khốc Thiên Vũ, ngược lại cũng không nói gì, Thiên Vũ từ trước đến giờ thần bí, thực lực sâu không lường được. Vương Tiểu Kê ha to miệng, sau đó thấp giọng nói, vậy chúng ta không thể nào không hề làm gì đi, nghĩ đến Trần Ca, Hầu Ca có thể tại chịu khổ, trong lòng ta thì cảm giác khó chịu. Mộ Dung Thiên Hoa nói, làm sao có khả năng không hề làm gì, làm tốt lập tức hội trưởng sắp đặt cho chúng ta sự tình, đây chính là chúng ta nên làm. Dương Vân, Đoá Nhã, Bạch Hổ Bang ở đâu tình huống thế nào? Dương Vân nói ra, Bạch Hổ Bang bây giờ đã trở thành cổ hoang thành bên trong thứ ba đại bang phái, tại trước Tiêu Bạch Bối dẫn đầu dưới, đã hùng bá bốn thành khu mỗi cái làm ăn, dưới trướng nhân mã đã có hơn một vạn người, chẳng qua gần đây cổ hoang thành bên trong mạnh nhất thế gia, cổ gia tưởng thu phục chúng ta Bạch Hổ Bang, Tiêu Bạch tiền bối đang cùng đối phương lá mặt lá trái của nhau. Mộ Dung Thiên Hoa đôi mắt híp lại, nói, cổ gia quả thực khó đối phó, dù sao cũng là một có nhà của tông sư tộc, trong hoang đô đều gọi được nhị lưu thế lực, nếu là thực sự bất đắc dĩ, thậm chí có thể để cho Tiêu Bạch tiền bối giả ý đầu nhập vào cổ gia, sau đó đợi lát nữa mọc trở lại, lại điều động Liêu gia hoặc là Vạn Dược các lực lượng giúp đỡ hủy diệt. Không sai, Tiêu tiền bối cũng là như thế nghĩ đến, thật không dễ dàng có rồi quy mô lớn như vậy, hiện nay quả thực không thích hợp cùng cổ gia cứng đối cứng. Dương Bân gật đầu. Cẩm Bạch, Thử Dịch, đem cổ gia kỹ càng tình báo cho ta, tất cả cổ gia đích hệ tử đệ kỹ càng tình báo, còn có cổ hoang thành lớn nhất bang hội, Thiên Đao môn tất cả cao tầng người tình báo cho ta. Mộ Dung Thiên Hoa đột nhiên đúng một nam một nữ nói, chính là trưởng quản tổ chức tình báo Cẩm Bạch, Thử Dịch. Đúng, ta lập tức sai người đi sửa sang lại. Thử Dịch gật đầu. Vương Ưng, các ngươi tất cả đi xuống hảo hảo tu hành đi, nếu như các ngươi nghĩ tại hội trưởng trở về thời điểm, tiện hắn một món lễ lớn lời nói, trong khoảng thời gian này liền hảo hảo tăng lên hạ tu vi của các ngươi cùng thực lực. Mộ Dung Thiên Hoa đúng Vương Tiểu Kê đám người nói, ngươi muốn làm gì? Vương Tiểu Kê kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Thiên Hoa khẽ miệng dương lên, nói, chúng ta mặc dù không có thực lực đi cứu hội trưởng, chẳng qua tại hội trưởng quay về trước dù sao cũng phải muốn chuẩn bị một ít món quà cho hắn đón gió tẩy trần, ta muốn đưa hắn một tòa thành. Thiên Hoa, ngươi sẽ không muốn di chuyển cổ gia cùng Thiên Đao môn a? Cổ gia thế nhưng phụ thuộc Hoang Hầu phủ thế lực. Dương Vân kinh ngạc nói, Hoang Hầu phủ sẽ không để ý phía dưới những thứ này phụ thuộc thế lực thay đổi, bọn hắn chỉ để ý ích lợi của bọn hắn có hay không có đoạn, mới quật khởi lực lượng có thể hay không nghe bọn hắn khống chế, chúng ta lên về sau đồng dạng phụ thuộc Hoang Hầu phủ, cho chuyển vận lợi ích, bọn hắn liền sẽ không nhúng tay trên giang hồ kiểu này thế lực thay đổi. Chỉ là ta muốn sở hiểu rõ, này cổ gia phía sau còn liên lụy rồi thứ gì thế lực, tính toán cổ gia sẽ không khiến cho cái gì không cần thiết phản ứng dây chuyền. Mộ Dung Thiên Hoa đứng dậy, đi trong đại sảnh, nhìn qua hạng trần mường vẽ, treo tường một Hoàng Châu nổi danh thế lực bản đồ phân bố, ánh mắt thâm thúy. Thế nhưng cổ gia có tông sư a? Dương Bân cao mày nói, hội trưởng không có quay về, Lâm Khải không nhất định nghe chúng ta điều động, với lại Liêu gia bên ấy chúng ta càng mượn không được thế. Mộ Dung Thiên Hoa cười lạnh, nói, nếu chỉ là giết mấy cái tông sư, bố cục thỏa đáng, không cần muốn bao lớn lực lượng, ta kiêng kỵ chính là diệt cổ gia, sẽ không khiến cho cổ gia quan hệ lợi ích một ít thế lực phản ứng dây chuyền, do đó ta cần kỹ càng tình báo đến ủng hộ kế hoạch của ta. Chắc hẳn các ngươi cũng nghĩ hội trưởng lúc trở lại chúng ta năng lực có một phen là đưa cho hắn làm lễ vật đi. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên, bọn hắn tự nhiên nghĩ, thực chất bên trong huyết mạch lực chinh phục dục nhìn cũng hận không thể năng lực lập tức cùng Hạng Trần đánh ra một mảnh bầu trời dưới. Thiên Hoa, hắc hắc, ngươi muốn thật có thể đánh cho hạ cổ hoang thành, về sau ta Vương Ứng tuyệt đối không cùng ngươi đỉnh. Vương Tiểu Kê thì cười bị ổi nói, con hàng này trở mặt từ trước đến giờ đây lật sách còn nhanh hơn. Đúng vậy à, Thiên Hoa, chúng ta kỳ thực cũng muốn làm chút gì, tất nhiên không có cách nào cứu Trần ca, đánh xuống cổ hoang cũng tốt à, nếu không ta đều nhanh cảm giác chúng ta thành rác rưởi rồi. Các huynh đệ khác nhóm thì vô cùng hưởng ứng. Tất nhiên tất cả mọi người có lòng này, vậy chúng ta thì một lòng đoàn kết đi làm, chẳng qua bất luận cái gì đoàn thể, thế lực, nhất định phải có quy củ, hội trưởng cho dù không tại, hắn định quy củ ta hy vọng mọi người đều có thể đi tuân thủ, không có quy củ sao thành được vương tròn, có tổ chức có kỷ luật hành động mới không phải năm bẻ bảy mảng, mới làm được, khô đến thành đại sự. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn qua chúng nhân nói, cầm xuống cổ hoang thành. Mọi người cùng nhau gật đầu. Mộ Dung Thiên Hoa thấy nội loạn cái bây thê ổn lại, tất cả mọi người quan tâm điểm cũng chuyển rời đến cổ hoang bên trên, hắn thì ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ Hạng Trần là Viêm Hoàng trụ cột, Hạng Trần như xảy ra chuyện gì, Viêm Hoàng tất loạn, mà Hạng Trần đối với hắn ủy thác trách nhiệm, chính là được tránh xảy ra kiểu này chủ soái không tại, tam quân thế cục hỗn loạn, ổn được cục diện. Hội trưởng, lão Hạng, yên tâm đi, Viêm Hoàng có ta ở đây, liền loạn không được, chờ ngươi quay về. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình rời khỏi. Mộ Dung Thiên Hoa nhìn trời bên cạnh trầm xuống ánh hoàng hôn, trong lòng cũng sinh một tia cô tịch cảm giác. Tất cả Viêm Hoàng vài trăm người, hắn dẫn là chi kỷ liền chỉ có Hạng Trần một người. Tĩnh, cái chữ này nói hắn dịch, làm hắn khó. Đừng nói Viêm Hoàng xuất hiện hỗn loạn, hiện tại tất cả Hoàng Châu học cung đều là kêu loạn một mảnh, cung chủ xảy ra chuyện, tất cả học cung cũng như là ít trụ cột. Mặc dù có Đông Phương viện trưởng đám người trấn thủ, chẳng qua thì khó có thể bình an thầy trò lòng người, chính bọn họ đều thành rồi kiến bò trên chảo nóng. Mà giờ khắc này, Hoàng Châu phía nam, Đại Sở quốc và Tiểu quốc gia san sát Nam Hoàng địa khu. Giờ này khắc này, Đại Sở quốc cũng tại đối mặt một việc nghiêm trọng khảo nghiệm, đã xảy ra một sự tình. Chương 825, binh sát khí chương 825, binh sát khí Sở quốc, Đại Sở quốc lập quốc thì có một năm rồi, mà một năm qua này, quốc lực cường đại càng là hơn vô tiền khoáng hậu, chủ yếu hơn chính là dân sinh phương diện, Đại Sở quốc càng là hơn làm được trước kia thương quốc không có làm được tình trạng, lấy dân làm gốc, sở linh mễ mở rộng, Đại Sở không còn xuất hiện đường có chết đói cốt sự việc xảy ra, quốc gia lực ngưng tụ cực kỳ cường thịnh, đúng Sở Vương đỉnh cũng là vô cùng ủng hộ. Mà một năm qua này, thiên địa linh khí biến hóa, theo sở linh mễ mở rộng, tu hành học đường kiến thiết, tất cả đại sở thì tiến nhập một toàn dân tu hành thời đại. Cũng có thể trông thấy, yêu thú cùng nhân tộc ở Trung Hòa thuận cục diện này, trước kia có trùng thai, châu chấu thai, liền có yêu cầm giúp đỡ khắc chế, điền viên trồng trọt ở giữa thì có yêu thú giúp đỡ. Đăng ký trong danh sách yêu thú càng là hơn sắp xếp rồi đại sở hàng ngũ chiến đấu, cư dân danh sách trong quốc gia cần cực kỳ giàu có. Chẳng qua, thì vì giàu có như vậy, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên Hạ quốc, trong vương cung, một tên người mặc màu đen vương bào, dáng người khôi ngô, khí độ uy nghiêm trung niên nam nhân nhìn qua trên bàn này một bát sở linh mễ, ánh mắt thâm thúy. Đây cũng là sở quốc sở linh mễ. Thiên Hạc Vương, Dương Hoành nhìn qua quỳ gối trước người mình đại thần hỏi. Không sai, vương thượng, ngài nếm thử nhìn xem. Này đại thần nói. Dương Hoành dùng đũa kẹp lên một tiểu đoàn sở linh mễ, đặt ở trong miệng, tỉ mỉ nhai, linh mễ mềm viên đạn, cảm giác ngọt đù, nhai ở giữa đều là một loại hưởng thụ. Nuốt vào trong bụng, một cỗ có chút tinh thuần có cây linh khí càng là hơn theo thể nội sinh ra, lượng linh khí rất nồng nặc. Thực sự là gạo tốt ta. Dương Hoành cũng không khỏi được cảm thán. Nay đại thần nói, tiểu này mễ bên trong ẩn chứa linh khí, thậm chí đã xưng hô được cấp thấp linh dược, càng quan trọng chính là người thường kỳ dùng ăn, không có bất kỳ cái gì dược độc, đối với tu hành giúp đỡ rất lớn, cũng không biết này đại sở quốc rốt cục là từ đâu làm tới kiểu này linh cốc mễ chủng. Bây giờ tại đại sở quốc chính toàn diện mở rộng trồng, thành thục tốc độ kinh người, xuân thu hai mùa thành thục thời tiết, một mùa hai quen, cứ tiếp như thế, chỉ sợ này đại sở quốc không dùng đến 10 năm, có thể bao trùm Nam Hoàng Trư quốc phía trên rồi. Dương Hoành trầm giọng nói, này đại sở quốc nhưng có kiểu này linh mễ mậu dịch. Không có. Này đại thần lắc đầu, nói, đại sở quốc hiểu rõ kiểu này linh mễ tầm quan trọng, cả nước cấm chỉ ngoại thương, với lại xuất quan thương đội càng là hơn chặt chẽ nhìn xem cha, cấm chỉ sở linh mễ lưu thông quốc gia khác, thám tử của chúng ta thật không dễ dàng đạt được 10 cân linh mễ trèo đèo lội suối mà quay về. Bất quá chúng ta trồng nghiên cứu đi sau hiện, căn bản không có cách nào trồng sống được, năng lực trồng ra linh mễ quốc chủng chỉ có sở vương thất có, hàng năm sẽ giá thấp bán ra cho bách tính trồng. Vương thượng, bạn không thể để cho sở quốc như thế phát triển tiếp à? Mặc dù thương quốc đã diệt, chẳng qua dù sao cũng là sở quốc tiền thân, rất nhiều mâu thuẫn hay là tồn tại. Về sau sở quốc dựa vào cái này cường thịnh, dạ tâm tất nhiên chiêu hiển. Này đại thần lo lắng nói. Thiên Hạc Vương nhìn qua này sở linh mễ trầm tư, lại ăn một miếng, sau đó trong đôi mắt thần sắc lạnh lẽo tiếp theo, nói, đi báo tin văn võ bá quan, buổi trưa khai triều hội, đồng thời cùng Bắc Giác quốc, Nam Đấu quốc này hai nước đại sứ chỗ bắt được liên lạc. Đúng. Này đại thần cung kính lui ra. Thiên Hạc Vương Dương Hoành lại ăn một miếng sở linh mễ cơm, lẩm bẩm nói, thật là đồ tốt ta, Hạng Lương, loại bảo vật này, ngươi đại sở quốc nghĩ một người độc chiếm âm thầm phát triển, người si nói mộng. Đại sở vương cung bên trong, đầu buộc màu đen mũ mão, một thân màu đen ngân văn lang bảo vai hùng bất phàm Hạng Vương, Hạng Lương đang ngồi bưng bị. Mà phía dưới đứng hai người, một cái là Triệu Mục, còn có một người là tên trên mặt có thanh lang hình xăm, vẻ mặt dã tính thanh niên, Lang Yêu, Thanh Phong. Chẳng qua Thanh Phong bây giờ cũng là Thiên Lang tộc người, huyết mạch đã thủy biến. Thanh Phong quỳ một chân xuống đất, Hạ Vương hỏi: "Thanh Phong, ngươi nói ngươi tóc người hiện, có người yêu vụ sơn mạch trèo đèo lội suối đi Thiên Hạc quốc?" "Đúng vậy, vương thượng, đã là 3 ngày chuyện lúc trước, ta bố trí tại yêu vụ sơn mạch tộc nhân trọng thương báo lại, không có năng lực cản lại người kia." Thanh Phong trầm giọng nói. Một bên, Triệu Mục nói: "Vương thượng, lúc này vừa vặn cùng một đoạn thời gian trước, Bắc Thành kia một nhà bị giết, Sở Linh Mễ mất đi thời gian ăn cướp, chỉ sợ là cùng một người, đối phương lựa chọn theo yêu vụ sơn mạch đi, tất nhiên là Thiên Hạc quốc người, 80-90% đều là Thiên Hạc quốc mật thám." Hạ Vương mày kiếm nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nói đến, Sở Linh Mễ sự việc đã bị tiết lộ đi ra." Triệu Mục gật đầu, lập tức quỳ xuống, nói: "Là thuộc hạ giám sát truy tung thất trách, mời vương thượng trách phạt." Hạ Vương nói: "Chuyện này cũng không thể trách ngươi, đối phương vừa được tay lập tức liền chạy hướng yêu vụ sơn mạch, các ngươi phản ứng thì không có cơ hội cùng thời gian, đứng lên đi." "Người tới." Hạ Vương quát. Ngoài điện, thị vệ lập tức bước vào trong điện, cung kính đợi lệnh. Truyền Thiên Kình Bộ, Thanh Ngông, nhanh mang Vương Điểm, Long Việt, hồi triều nghị sự, nhường Liêu Nha ám vong Mạn Hạt thì mau tới thấy ta. Hạ Vương lệnh nói. Nặng. Điện vệ lập tức đi báo tin người. Vương thượng, truyền trấn thủ hổ môn biên quan Vương Điểm đại tướng quân, cùng với bắc quan Long Việt đại tướng quân, hẳn là ngài muốn đối Thiên Hạc quốc dụng binh. Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Chẳng qua sau đó hắn lập tức túi đầu câm miệng, à, chính mình hỏi vấn đề này quá mức cơ mật. Chẳng qua Hạ Vương cũng không có đem chính mình cái này trung thành tuyệt đối, lúc trước liều chết hộ thiếu chủ nhân bộ hạ cũng là ngoại nhân, nói, không phải ta muốn đối Thiên Hạc quốc dụng binh, là Thiên Hạc quốc chỉ sợ muốn ngồi không yên. Hạ Vương mắt hổ bên trong bắn ra một đạo tinh quang, một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức lộ ra ngoài, nói, Sở Linh Mệ quan hệ trọng đại, không chỉ là liên quan đến dân sinh, càng ảnh hưởng tu hành giới, cũng là cường đại chiến lược tài nguyên, Thiên Hạc quốc, Dương Hành, ta hiểu rất rõ hắn rồi. Hắn hiểu rõ rồi, Sở Linh Mễ tồn tại tất nhiên kìm nén không được, cái đó thoát đi người nếu là Thiên Hạc quốc người, như vậy một hồi chiến tranh dây dẫn nổ, đã bị nhen lửa rồi, dẫn bạo chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Mục cao mày nói, bây giờ tại Đại Sở quốc lực, mặc dù mới lập quốc hơn một năm, chẳng qua thực lực đây trước kia đại thương mạnh hơn nhiều, có ngài tại càng không sợ ngày này Hạc quốc. Hạ Vương ngón tay tại trên lan can gõ nhìn, tiếp mắt hổ nói, Dương Hành sao lại không biết một mình hắn nghĩ nuốt Đại Sở không thể nào, thế nhưng hắn nếu là tìm người liên minh đâu? Sở Linh Mễ cái này tài nguyên thì đầy đủ khiến người khác thì đi theo đỏ mắt. Ngài là nói, hắn sẽ liên minh quốc gia khác tiến đánh Đại Sở. Triệu Mục sắc mặt biến hóa. 80-90%. Hạ Vương gật đầu. Mà lúc này, một người bước vào trong điện, là một tên tay cầm phải trượng, người mặc đạo bào trung niên đạo nhân, Hải Thành đạo nhân. Quốc tướng, có chuyện gì không? Hạ Vương cười hỏi. Vương thượng, ta Đại Sở quốc binh qua chi loạn muốn tới. Hải Thành đạo nhân trầm giọng nói, ta xem thiên tượng, ta Đại Sở vùng trời tình tượng bên trong, xuất hiện 3 cỗ binh sắc khí, vị trí chia ra tại Bắc, Nam, Tây, 3 cái phương hướng. Chương 826, Quốc hội đầu chương 826. Quốc hội đầu binh sắc khí, Nam, Tây, Bắc 3 cái phương hướng. Hạ Vương nghe vậy mày rậm bạn cùng nhau, nói, Đại Sở phía Nam là ngàn dặm sóng biết Nam giang hồ, bờ bên kia là Nam Đấu quốc, Tây là Thiên Hạc quốc, Bắc là Bắc Giá quốc, quốc tướng tâm ý là này 3 cái quốc gia sẽ đối với ta Đại Sở dụ binh. Thiên tượng như thế, với lại, lão thần lại truy bút rồi thôi đọc đồ kinh, này 3 cái quốc gia hiện ra mạng thôn kim long chi tượng, nhưng mà nguyên nhân cụ thể, còn cần vương thượng phái người tìm hiểu tình huống. Hải Thành đạo nhân nói, thiên địa vận hành, tự có quy luật, vạn sự vạn vật đều là như thế, bị trong cõi u minh thiên địa quy tắc vận hành khống chế vận mệnh hướng đi. Mà mệnh sư chính là một đám cân nhắc nghiên cứu loại ảnh hưởng này vạn vật quy tắc người, từ đó đánh cắp thiên cơ, trước giờ cảm giác, đạo này người tu vi cao thâm, thậm chí năng lực xúi dục sửa đổi người khác vận mệnh. Quốc tướng, ngài thực sự là thần nhân. Triệu Mục nhịn không được cảm thán nói, vừa mới vương thượng còn nói, Thiên Hạc quốc có thể cùng quốc gia khác tiến đánh chúng ta Đại Sở quốc. Hạ Vương thì gật đầu nói, nhìn tới quốc tướng dự đoán, cùng suy đoán của ta cùng suy đoán cũng là không như mà hợp, quốc gia khác ta còn không xác định, chẳng qua Thiên Hạc quốc, chỉ sợ là muốn quấy nổi phong vân chiến sự rồi. Nha. Hải Thành đạo nhân khẽ cau mày, hoài nghi hỏi, "Vương thượng, là duyên cớ nào?" Hắn mặc dù năng lực bói toán suy đoán, chẳng qua cũng không phải cái gì cũng có thể coi là được rõ ràng. Hạ Vương nói ra, "Trước đó có một cỏ cán mạng, một nông hộ bị giết, Sở Linh Mễ bị trộm, mà Thanh Phong người tại Yêu Vụ Sơn mạch chặn lại một tên ý đồ xuyên qua Yêu Vụ Sơn mạch người, đáng tiếc làm cho đối phương chạy trốn, hai cái này sự kiện thời gian tuyến trình tự vừa vặn ăn khớp, bởi vậy ta suy tính là Thiên Hạc quốc gián điệp, Sở Linh Mễ hấp dẫn quá lớn, một khi chung quanh mấy cái quốc gia biết được, tất nhiên sẽ vì khởi xướng chiến tranh phương thức đến cướp đoạt." Hải Thành đạo nhân gật đầu nói, "Đoàn đoàn công chúa Sở Linh Mễ quả thực quan hệ đến quốc chi tương lai, dân căn bản, như thế nhìn tới, lao thần bốc này một quẻ cũng không sai rồi, vương thượng, chúng ta cái kia để phòng rồi, một trận chiến này cũng có thể là chúng ta Đại Sở quốc vận chi chiến." Hạ Vương gật đầu, nói, "Không sai, ta đã nhường Mạn Hà tới trước, một lúc liền nhường Liêu Vong xếp vào tại cái khác vài quốc gia nhãn tuyến mật thiết chú ý trong khoảng thời gian này vài quốc gia tiến động." "Thiện, vương thượng tất nhiên đã tính trước, lao thần an tâm, đúng, thiếu võ vương điện hạ đi tham gia cựu cung chi chiến, bây giờ nhưng có thông tin truyền về." Hải Thành đạo nhân lại hỏi rồi Hạng Trần sự việc. Nơi này quá vắng vẻ, Hoang Đô Thành cũng mới vừa vặn đạt được cựu cung chi chiến thông tin, chỉ sợ nơi này muốn nhận được tin tức còn cần một ít thời gian. Hạ Vương lắc đầu, nói, còn chưa có tin tức chuyển đến. Triệu Mục nói, vương thượng, việc này muốn hay không thông báo thiếu chủ người một tiếng. Bây giờ thiếu chủ tại Hoang Cung thì ngưng tụ phi phàm lực lượng, nếu là có thiếu chủ giúp đỡ, sợ là chúng ta sẽ thoải mái rất nhiều. Triệu Mục đúng Hạng Trần năng lực thì có một cỗ tự tin mãnh liệt, rốt cuộc kia 2 năm nhưng là nhìn lấy Hạng Trần một người nghịch loạn cả khôn, sửa đổi một nước chi thế. Hạ Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần, nhường hắn hảo hảo hưởng thụ ở trong học viện đời sống đi, chuyện nơi đây có ta cái này làm lão tử tại, không cần dùng hắn một đứa con trai đến thay ta này lão tử đến khiêng phong vũ. Sau đó Hạ Vương ánh mắt trầm xuống, chợt nhớ tới cái gì, nói, ta nhớ được, Trần Nhi có một nghĩa muội gọi A Đoá Nhã, là nữ Trần A. Đúng vậy, thật có việc này. Triệu Mục gật đầu. Hạ Vương nghe vậy không biết đang suy nghĩ gì, sau đó trên tay quang mang lóe lên, một bộ quyển trục xuất hiện trong tay hắn, mở ra sau đó là một bộ Tây Hoang địa đồ. Đại sở phía nam có một mặt hồ lớn, sóng biết ngàn dặm, đại giang hội tụ. Nam giang hồ, mà này một mặt hồ không biết dưỡng dục bao nhiêu hai bên bờ người, nam giang hồ một cái phân lưu chính là tràn vào đại sở quốc bên trong gọi là sở giang xuyên qua tất cả quốc gia, là đại sở mẫu thân hạ. Mà nam giang hồ đối diện thì có một quốc gia, tên Nam Đấu quốc. Tây Hoang thế lực khoảng như sau, tất cả lớn nhỏ thập tam quốc gia, cấp đều không khác mấy. Thiên Hạt, Nam Đậu, Bắc Giã, này ba cái quốc gia vừa vặn cùng đại sở thành một phiến khu vực, chiếm cứ xung quanh hơn 6000 cây số phạm vi. Màu thiên thanh niên vũ nung lung, nam giang hồ trên màu trắng mờ mịt lượn lờ, trên bầu trời rơi xuống mưa lâm râm. Ba đầu lâu thuyền theo ba phương hướng hành xử mà đến, hội tụ tại đây một mảnh thủy vực trên một phương trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, trước đây có mấy chục hộ cư dân, bây giờ lại đã bị tàn sát. Thi thể bị chìm vào rồi trong hồ cho ăn tôm cá. Mấy trăm tên cường giả hộ vệ ở trên đảo chung quanh. Một gian hơi lớn khí chút thảo đường bên trong, ba phe nhân mã hội tụ, phân ba phương hướng ngồi ở một đường. Một người trong đó chính là Thiên Hạt Vương Dương Hành, còn có một người là một tên dung mạo gầy gò trung niên nam nhân, chính là Nam Đấu quốc chủ. Còn có một cái dáng người khôi ngô, một thân da sói đại áo, trên trán mang lang nha vòng đội đầu, cùng dã ba khí. Bắc Giã quốc chủ, Tam quốc chi chủ hội tụ một đường. Vì phòng ngừa để lộ bí mật lần tụ hội này, ở trên đảo mấy chục tên vô tội cư dân bị vô tình đổ sát. Đây cũng là Hạng Trần chán ghét thế giới này lạnh băng chỗ, vương quyền bao trùm tất cả mọi người sinh mệnh phía trên. Thiên Hạt Vương có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Bắc Giã quốc chủ cực kỳ thô lỗ nói, trên tay đao đang cắt chém một cái đùi cừu nướng, tự mình ăn uống. Dương Minh, các ngươi đại sứ bộ đưa lên thư thì nói, liên quan đến ba chúng ta quốc vận mệnh, nghĩa là gì? Nam Đấu quốc chủ bình tĩnh nói, nhẹ nhàng bưng lên một chén trà nóng, thổi đi phủ mạn. Hai vị nhìn qua liền hiểu rõ, người tới, trình lên. Thiên Hạt Vương đúng dưới trướng nhân đạo. Lập tức, hai bát thơm ngào ngạt sở linh mệ cơm bị đặt tại rồi trước người hai người. Hai người kinh ngạc nhìn qua này hai bát cơm, Bắc Giã quốc chủ cười lạnh nói, Thiên Hạt Vương, ngươi nghĩa là gì? Để cho chúng ta đến, chính là nhìn xem một chén cơm. Linh khí này, Nam Đấu quốc chủ nhưng nhìn ra rồi gạo này không tầm thường, bọn hắn Nam Đấu quốc cũng là đất lành. Thiên Hạt Vương nói, gạo này gọi sở linh mễ, ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần nồng đậm, có thể so với cấp thấp linh tài, với lại có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt. Hai vị ăn một miếng thử một chút. Hai vị quốc chủ đúng phía sau mình một người ra hiệu, hai cái dược sư đi ra kiểm tra có hay không có độc, xác nhận không độc sau mới dám nhường nhà mình quốc chủ dùng ăn. Hai người dùng ăn rồi hai cái, liền bị này sở linh mễ hương vị cảm giác ẩn chứa năng lượng sở kinh. Gạo tốt, đây là nơi nào sinh ra mễ? Nam Đấu quốc chủ kinh hỉ hỏi. Gạo này cơm năng lượng ẩn chứa quả thực rất tinh khiết. Bác gia quốc chủ một không thích ăn cơm cũng đúng này sở linh mễ toát ra vẻ yêu thích. Thiên Hạt Vương Dương Hoành khỏe miệng gãy nết, nói, hai vị, gạo này tất nhiên cứ gọi sở linh mễ, tự nhiên là đại sở quốc tất cả. Bây giờ đại sở quốc đã tại đại quy mô sản xuất hàng loạt hóa, ta gọi hai vị tới trước, cũng là vì rồi chuyện này. Đại sở quốc, hai người quen biết một chút, tự nhiên hiểu rõ cái này Hạ Vương hủy diệt đại thương chính quyền thành lập quốc gia. Chương 827, trước giờ bố cục. Chương 827, trước giờ bố cục. Bắc Giã quốc chủ, Nam Đấu quốc chủ nghe vậy đều là trầm mặc một chút. Hai người lại ăn một miếng này sở linh mễ, tỉ mỉ phẩm vị, càng phát ra yêu thích. Bắc Giã quốc chủ mấy ngụm lớn thì ăn xong, lộ ra giống như lang ánh mắt, nói ra, Thiên Hạt Vương, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thiên Hạt Vương nói, tiểu này linh mễ quốc chủ chỉ có đại sở quốc mới có, với lại cấm chỉ ngoại thương, hai vị có thể ngẫm lại xem, tiểu này linh mễ đã hoàn toàn là một loại chiến lược tu hành tài nguyên. Hiện tại có thể còn chưa cái gì, nếu là đại sở dùng tiểu này tài nguyên dưỡng dục bọn hắn bách tính, quân đội, 10 năm, 20 năm sau đâu? Đại sở quốc lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, lúc kia, đại sở quốc còn có thể an phận được tiếp theo sao? Nam Đấu quốc chủ đôi mắt híp lại, nói, ngươi nghĩ phát động chiến tranh, đem cái này nguy hiểm trước giờ bóp chết tại cái nôi. Thiên Hạt Vương gật đầu nói, không sai, hủy diệt đại sở, cướp đoạt sở linh mễ quốc chủng, sau đó ba chúng ta quốc chồng, về sau liên thủ, lại năng lực chia cắt tất cả Tây Hoang, đến lúc đó, Tây Hoang thập tam quốc, chỉ sợ sẽ là ba chúng ta quốc thiên hạ. Hắn đề nghị này, để cho hai người ánh mắt bên trong quang mang đều là vì bừng sáng. Bắc Giã quốc chủ ha ha cười lạnh, nói, đề nghị này vô cùng hợp ta khẩu vị, đại sở quốc lòng lang dạ thú, tốt như vậy tài nguyên lại mưu toàn độc hưởng, vậy cũng chẳng thể trách chúng ta nhấc lên chiến tranh rồi. Bắc Giã quốc chủ anh hùng sở kiến lược đồng. Thiên Hạt Vương lộ ra ý cười. Nam Đấu quốc chủ nhíu mày, dường như còn có một chút do dự. Nam Đấu quốc chủ, ngươi còn do dự cái gì? Thiên Hạt Vương hỏi. Tiểu này tài nguyên mặc dù tốt, chẳng qua chúng ta khống chế sau đó, lỡ như thông tin tiết lộ, chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nam Đấu quốc chủ lo lắng chính là vấn đề này. Sợ cái gì? Chỉ cần đạt được tiểu này tài nguyên, quốc cảnh một phòng, chính chúng ta người âm thầm bồi dưỡng chồng, không giao cho bách tính, thì không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, 10 năm, 20 năm sau phát triển, khi đó Tây Hoang còn có quốc gia kia có thể chống đỡ chúng ta. Bác Giã quốc chủ cười lạnh. Thiên Hạt Vương gật đầu, nói, không sai, Đại Sở quốc ngu xuẩn thì ngu xuẩn ở chỗ này, tiểu này tài nguyên cũng dám giao phó cho người bình thường trồng tiết lộ bí mật mạo hiểm rồi sẽ tăng lên rất nhiều, chính chúng ta âm thầm bồi dưỡng, ai hiểu rõ? Nam Đầu Minh, không cần lo lắng cái này. Nam Đầu quốc chủ do dự một chút, gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, ta thì đồng ý nhấc lên một trận chiến này, các ngươi định làm gì? Thiên Hạt Vương nói, ba chúng ta liên minh quốc tế tay, tam quốc lực lượng, hùng binh hơn trăm vạn, Đại Sở quốc tất diệt, đến lúc đó, người ta tam quốc liền từ Bắc Quan, Hổ Môn Quan, cùng với này Nam Giang Đường Thủy, ba đầu đồng tiến, dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt này Đại Sở quốc sở vương thất, có thể thực hiện. Ta đồng ý. Hai người lẫn nhau đều tính cả ý sau đó, ba người lại hiệp thương lên chuyện cụ thể, thậm chí bao gồm về sau lợi ích phân phối. Một hồi chiến tranh phong vũ đang nổi lên tới gần Đại Sở quốc. Hai ngày sau đó, Đại Sở vương cung báo, Sở vương cung bên trong, Hạ Vương, Vương Điểm, Bắc Quan đại tướng Lý Đình, Sở Giang thủy đốc Hạng Hằng, quốc tướng Hải Thành, mấy người chính hội tụ vào một chỗ, tại sao bàn bên cạnh đàm luận cái gì? Mà lúc này, một tên người mặc màu đen váy áo, dung mạo xinh đẹp, dáng người lồi lõm linh lung mê người nữ tử đi vào. Đại Sở Liêu Võng người phụ trách, Mạn Hà. Liêu Võng, Điểm Liêu Nha, đặc web hai cái bộ phận. Liêu Nha chủ ám sát, Thiên Lam cầm đầu, đặc web chủ tình báo, Cẩm Bạch, thử dịch phụ trách. Mạn Hà là hai phe người trung gian, hai phe cũng có tiếp nhận điều hành. Vương thượng, có tình huống rồi. Mạn Hà đến, có hơi cúi người hành lễ. A, khoái giảng. Hạ Vương vội vàng nói. Mạn Hà nói, căn cứ Thiên Hạt, Nam Đầu, Bắc Giá Quốc, Tam Quốc thử tộc La Vong báo lại, Tam Quốc đang hàng loạt điều binh lực, điều động các phương quân đội. Vương Điểm nghe vậy cười lạnh, nói, Vương thượng cùng quốc tướng suy tính được quả nhiên không sai, này Tam Quốc liên thủ rồi. Sở Linh Mễ, quả nhiên tiết lộ. Hạng Hằng nhíu mày. Hạ Vương bình tĩnh nói, Tam Quốc binh lực, dự tính khi nào năng lực tập kết hoàn thành. Mạn Hà nói, căn cứ trước mắt suy đoán, chỉ sợ hậu thiên là được rồi. Hậu thiên. Hạ Vương lập tức nhìn phía xa bàn, nói, các ngươi nhìn xem nơi này. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Hạ Vương ngón tay ba con đường tuyến. Tam Quốc muốn đánh hạ Đại Sở, tất nhiên sẽ áp dụng nhanh nhất cách thức kết thúc chiến tranh. Thiên Hạc Quốc có Yêu Vụ Sơn mạch vi bình chướng, Hổ Môn Quan là nhanh nhất đột phá nơi. Thiên Hạc Quốc tất nhiên tiến công con đường này. Hạ Vương ngón tay Hổ Môn Quan, sau đó lại nói, nhưng mà ta nếu là Thiên Hạc Quốc tướng lĩnh, ta tất nhiên còn có thể phái binh từ nơi này đi vòng hoàn thành chiến thuật xuyên qua. Ngón tay hắn xa bàn trên mấy nơi. Vương Điểm, đến lúc đó ngươi chủ yếu để phòng này mấy nơi, bố trí mai phục, không, thậm chí có thể trước giờ chủ động vừa rút lui lui thành, tới một cái phản diệt chiến. Tất cả dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch hành động. Hạ Vương phân phó Vương Điểm, có gần trăm năm mang binh đánh giặc kinh nghiệm hắn, được xưng là Tây Hoang quân thần, dụ binh như thần không phải trên miệng nói một chút, tất cả Tây Hoang tất cả địa hình, cái gì chiến thuật, hắn toàn bộ nghiên cứu qua, Tiêu Bạch những kia đều là từ trên người hắn học kiến thức được đời. Đã hiểu. Vương Điểm gật đầu, trịnh trọng được một quân lễ nói, thuộc hạ tất toàn diệt thiên hạt địch tới đánh. Tam đệ. Hạ Vương lại đối Hạng Hằng nói, ngươi thống ngự Đại Sở thủy sư, địch nhân của ngươi thì chủ yếu là Đường Thủy, Nam Đấu Quốc rồi, nhưng mà ta chỉ có 10 vạn thủy sư cho ngươi điều động, còn có 5000 yêu tộc thủy sư, ngươi phải đối mặt, thế nhưng Nam Đầu 30 vạn thủy sư, ngươi nhưng có lòng tin? Hạ Vương nhìn phía anh em ruột của mình, Hạng Hằng. Đại ca yên tâm, ta tất bảo vệ tốt Sở Giang. Hạng Hằng trịnh trọng nói, ta sẽ điều động Thanh Mông Không Thiên quân giúp ngươi. Hạng Vương nói, Lý Đình. Hạ Vương lại nhìn phía rồi trước đây hướng cũ tướng, sau đó bị Hạng Trần dụng kế thu phục Lý Đình. Vương thượng, Bắc Gia quốc ngươi hiểu rõ nhất, cùng Vương Hằng chiến thuật không thay đổi, giả bộ không địch lại, Long Việt lưu thủ dư thành, đến lúc đó cho bọn hắn một đống cửa đánh chó. Hạ Vương nói. Lý Đình cười nói, Vương thượng yên tâm, Bắc Giá Lang Thanh người này nhất là cấp tính, hắn bây giờ không biết chúng ta Bắc Quan binh lực biến hóa, toàn lực tiến công dưới, chúng ta không địch lại là trạng thái bình thường, chúng ta vừa lui, hắn tất nhiên liều lĩnh, hắn khẳng định sẽ trung kế. Hạ Vương cười lấy gật đầu nói, kia Bắc Quan thì giao cho ngươi. Ra đây. Hạ Hầu Vương ra Hạ Hầu Bá hỏi. Vi sát, ngươi còn có càng quan trọng hơn công dụng, hiện tại, điều động quân đội của ngươi theo con đường này xuất phát, cắt đứt quân địch đường lui, lần này Tam Quốc dám liên thủ, ta muốn triệt để rút bọn hắn nhanh bước. Hạ Vương cười lạnh, nắm đấm chấn động sa bàn, tất cả sa bàn hoàn toàn biến thành rồi một đoàn bụi cát. Chư vị, kính nhờ. Hạ Vương ánh mắt nhìn phía mọi người. Chúng ta chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mọi người cùng kêu lên quát. Ta bảo đảm, trong vòng 10 năm, tất cả Tây Hoang sẽ chỉ có một quốc gia, đó chính là ta nhóm Đại Sở. Chư vị tất nhiên sẽ cùng ta cùng nhau lưu danh sử xanh. Hạ Vương ánh mắt nhìn qua mọi người kiên định nói. Trong lòng mọi người cũng đều là dấy lên một bầu nhiệt huyết, kích động trong lòng bành trướng, phong lang cư tư, kiến công lập nghiệp trừng thu thiên hạ. Đây là tất cả nam nhi nhiệt huyết trong lòng động. Chương 828, yêu phi lại đến chương 828, yêu phi lại đến Hạng Nhị Cầu không tại ngày thứ hai, nghi hắn cái truy. Nhị Cầu đã qua lên kim ngư cơ bị nuôi nốt bể cá cho ăn cuộc sống hạnh phúc rồi, lại không gấp để ý tới này A Phế Long, nhường hắn lại ăn mấy ngày khúc thiện, khẩu dẫn. Đại Sở biên cảnh, Hổ Môn Quan. Ầm ầm. Mặt đất lay động, giống thiên băng địa liệt bình thường, bụi đất tung bay. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, mênh mông vô bờ dòng lũ sắt thép chính mênh mông quần quật lan tràn mà đến. Phía trước là 10 vạn kỵ binh, từng cái người mặc thiết giáp, cầm trong tay dài 3 mét thương, trên mặt mũ giáp mặt nạ, trang bị tinh lương, dưới thân con ngựa mặc dù không phải long câu mã, chẳng qua cũng là có long câu huyết mạch tạp giao man thú mã, thì có long câu đội kỵ binh, chẳng qua số lượng chỉ có 7-8 ngàn người. Vạn mã buôn đẳng, thiên băng địa liệt. Kỵ binh sau đó là 10 vạn cung tiễn thủ, từng cái người mặc giáp nhẹ, hành động như gió, đều cũng có tu vi mang theo, đi theo kỵ binh sau đó. Lại hậu phương là 50 vạn bộ binh đoàn đều là ở cạnh cuối cùng. Mà phía sau, một ít to lớn trên xe ngựa còn lôi kéo công thành xe, thang mây, xe bắn đá kiểu này vũ khí chiến tranh. Thất 10 vạn đại quân, sĩ khí như hồng, giống một cái sắt thép đám người dòng lũ sông về hồ một quan, mặt đất cũng tại lay động. Trước phương, một cỗ tám ngựa long câu kéo di chuyển trên xe ngựa, ngồi một tên dáng người khôi ngô tướng quân. Thiên Hạc quốc đại soái, Dương Nham. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một tên xinh đẹp nữ tử. Thiên Hạc yêu phi. Thiên Hạc quốc cả nước binh lực không sai biệt lắm cũng là tại 9 chừng 10 vạn, mà một trận chiến này, Dương Hoành trực tiếp điều động thất 10 vạn đại quân, có thể thấy được đúng một trận chiến này coi trọng trình độ, trong nước binh lực tất nhiên là trống không. Hồ môn quan thượng, Vương Điểm có một thanh to lớn trọng đao, nhìn qua phương xa quần quận mà đến đại quân, thần sắc nghiêm túc. Mà hồ môn quan trên tường thành, đã là lít nha lít nhít hội tụ thủ vệ tướng sĩ, lôi thạch, lang nha gỗ lan, cùng tiến thành trói vận chuyển đi lên. Người vẫn đúng là không ít ta, nhìn tới ngày này Hạt Vương thật đúng là quyết tâm. Vương Điểm nhìn qua hơn 10 dặm bên ngoài tới gần đại quân cười lạnh. Trong thành cư dân Đô An thu xếp tốt sao? Hắn hỏi hướng bên cạnh trợ thủ, Lý Xuyên. Tướng quân yên tâm, Đô An ngừng ra khỏi thành rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong, toàn bộ đều là tâm phúc của chúng ta bố trí không thể nào có sai lệch. Lý Xuyên cung kính nói. Được. Vương Điểm gật đầu. Đại quân rất nhanh áp sát tới, khoảng cách hổ môn quan chỉ có vài dặm kỵ binh một xung kích là có thể đã đến. Chẳng qua, công thành chi chiến, kỵ binh không thích hợp đầu sông, kỵ binh chiến trường là phá thành sau xung kích, tách ra sen kẽ địch nhân trận doanh, công thành là bộ binh sự việc. Khoảng cách còn có 2-3 dặm địa lúc, đối diện đại quân vang một tiếng ngừng, nghiêm chỉnh huấn luyện, giữa thiên địa giống như đều là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dương Nham láo tặc, cớ gì xâm phạm? Vương Điểm một tiếng gầm thét, âm thanh quanh quẩn. Tám câu chiến xa chậm rãi đi ra, Dương Nham tay cầm bên hông chiến kiếm, nhìn qua Vương Điểm lạnh băng quát, "Vương Điểm, ngươi đại sở một đám đi tặc, Hạ Vương phản quân luận nói, lại giết chính mình quân vương, như thế hành vi thiên lý bất dung, có làm trái đạo quân thần, ta Thiên Hạt quốc thuận thiên ý dân ý, chuyên tới để phạt sở. Đánh trận cũng phải chú ý cái sư xuất hữu danh, cho mình quan một đường hoàng lấy cớ. Ta thiên lý bất dung ngươi mô mô. Chúng ta Vương đại tướng quân lại không theo sáo lộ lối ra, trực tiếp mắng lên, một đám lòng lang dạ thú nghiệt xúc, hảo hảo hòa bình sinh hoạt không chân quý, cái gì phản quân luận nói, thương vương chết tiệt, cũng đúng thế thật chính chúng ta sự tình của quốc gia, nhốt ngươi nhóm thí sự, hạ các ngươi lập tức chạy trở về thiên hạt, bằng không, hổ môn quan chắc chắn biến thành các ngươi nơi táng thân. Dương Nham sầm mặt lại, nói, Vương Điểm, ngươi nếu là có thể đầu hàng, ngươi còn có một cái phú quý tiền đồ, ngươi đang đại sở địa vị gì, đầu nhập vào chúng ta thiên hạt quốc chính là cái gì địa vị, ngươi không muốn tự tìm đường chết, đầu hàng là ngươi lựa chọn duy nhất. Ta nhổ vào. Vương Điểm phá mà nói, lao tử sinh là đại sở người, chết là đại sở quỷ, các ngươi trộm chó, các ngươi muốn công thành thì tới đi. Làm càn. Thiên Hạt quốc trong quân, không ít tướng lĩnh gầm thét lên tiếng. Vu Xuân mất khôn, đã như vậy, vậy mọi người Thiên Hạt quốc liền vì đại sở đi đưa tăng đi. Dương Nham lạnh băng đang khi nói chuyện co lại bảo kiếm, quát, công thành. Ô. Chiến đấu tiếng kèn trong nháy mắt vang lên. Giết. Trong chốc nhóm này, 50 vạn bộ binh hống, kỵ binh đường, từng cái tay nâng tấm chắn sông về hổ môn quan cửa thành. Cho lão tử bắn tên. Vương Điểm quát. Trên tường thành, cung liệt thiên kinh, huyền như kinh lôi sâu mà thôi. Bang bang bang dây cùng bắn ra âm thanh bên trong, vạn tên cùng bắn, một máy mắt, không xuống 10 vạn mũi tên mưa che ngập bầu trời bắn về phía dưới vọt tới đại quân. Siêu, siêu, siêu. Trong chốc nhóm này, thiên địa đều là gào thét tiến tiếng gạo. Bang. Một chi mũi tên sắt mang theo vạn quân lực lượng, bắn tại trên một người trên tâm chắn, đính tại phía trên, không có có thể bắn thủng thiết thuẫn. A. Dây đặc trong công kích, thì có người không có phòng ngự ở, tiêu thảm ở giữa bị bắn giết. 10 vạn mưa tên dưới, diện sát 1-2 ngàn người. Xe bắn đá, phóng. Vương Điểm vừa giật quát, rào rào cơ quan âm thanh bên trong, trên trăm đỡ xe bắn đá cùng nhau động. Ầm ầm. Một cái mắt, trên trăm mai hỏa lôi thạch mang theo đáng sợ lực trùng kích, giống lưu tinh đánh giết tới. Bành. Một viên hỏa lôi thạch nổ tại đám người, 3-4 người trong nháy mắt bị nện nát tấm chắn, hóa thành bánh thịt, sau đó hỏa lôi thạch nổ tung, người chung quanh tiêu thảm, hơn 10 người bị đánh bay, hoặc là trực tiếp vây sát. Bành. Bành. Bành. Khói báo động cuộn, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, thiên địa anh minh, nhân mạng tại thời khắc này giống có rác yêu đất không chịu nổi. Cung tiễn thủ, phản kích, xe bắn đá tiến lên, cho ta điểm hộ. Dương Nham chỉ huy quát. Lập tức, hậu phương cung tiễn thủ cũng là đi theo bộ binh sau đó, bắt đầu nâng cung đúng trên thành bắn tên. Siêu siêu siêu tiếng rít, mưa tên phản kích đi lên. Chẳng qua trên đầu thành còn có hộ thuẫn bảo vệ thủ thành tướng sĩ, tiễn thủ, đối phương từ dưới lên trên, cung tiễn không dễ dàng công kích đến người. Không thân thiết tập mưa tên giữa không trùng đối bính, rất nhiều xạ kích đụng vào nhau rơi xuống, triệt tiêu không ít mưa tên. Thiên Hạt quốc xe bắn đá cũng là phát lực, từng đạo to lớn hỏa lôi thạch phản kích đi lên, đụng trên tường thành nổ tung, thì có rơi vào đầu tường hộ thuẫn trên nổ tung, sẽ nện giết một ít thuẫn binh. Đối phương bộ binh tập kích bất ngờ, rất nhiều người đã vọt tới thành lâu dưới chân, sau đó cưới mây bay bậc thang, mượn lực thang mây bắt đầu công thành. Ầm ầm lôi thạch nhấp đô, lang nhà gỗ lăn từ bên trên rơi xuống, nện giết không ít leo lên thang mây thiên hạt quân. Thì có tu vi cường đại thiên hạt quân, chỉ là mượn lực mấy bước, thân hình nhảy lên một cái 100 mét cao, phóng tới đầu tường, thẳng hướng thủ thành đại quân, tàn khốc nhất công thành chiến bùng phát. Đêm phi, làm phiền ngài. Mà lúc này, Dương Nham đúng Thiên Hạt yêu phi, Đêm Phi mời nói. Thiên Hạt yêu phi cười lạnh, trong đôi mắt mang theo hào quang cửu hận. Giết sạch sở nhân. Nàng rít lên một tiếng, hóa thành một cỗ hắc khí xông lên thiên không, sau đó, hơn 10 mét to lớn, chấm như ngọc thạch to lớn bọ cạp xuất hiện, yêu khí cuồn cuộn, tu vi thình lình tại hồn nguyệt lục trọng thiên chi cao. Nhưng mà lúc này, chương 829, 30 nổ trong đám người, có vài chục tên nguyên dương yêu hạt đồng dạng phóng lên tận trời, mang theo màu đen khí độc xông về hổ môn quan thượng không. Đêm phi, Vương Điểm thấy người tới cười lạnh, sau đó quát, toàn thể phục dụng giải độc đan. Mệnh lệnh được đưa ra, các tướng sĩ sôi nổi lấy ra một khỏa chuẩn bị xong đan dược phục dụng, đây là thiên trần các đặc biệt nhằm vào độc bọ cạp phối trí giải độc đan. Hoa lão thế nhưng đạt được rồi hạng trần rất lớn bộ phận ý thuật chân truyền, ý thuật thì rất cao thâm rồi. Bạch hổ vệ, lên cho ta. Vương Điểm quát. Hống. Trong đám người có 300 tên khôi ngô chiến sĩ hống, từng cái sôi nổi hóa thành nửa người nửa hổ yêu ma, yêu khí cuồn cuộn, tu vi toàn bộ trên nguyên dương cảnh giới. Giết. 300 bạch hổ vệ hống bay lên trời, tay cầm chiến đao toàn bộ vồ giết về phía rồi quét sạch tới yêu vân. Yêu vân bên trong có hàng trăm hàng ngàn yêu hạt. Giết. Bạch hổ vệ một đao bổ ra, vô số màu vàng kim đao màn xé rách sát phạt mà ra, cường đại đao khí bao phủ một mảnh yêu hạt. Những thứ này yêu hạt đại diện tích bị đánh giết nổ tung, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Yêu khí, làm sao có khả năng? Đêm Phi sắc mặt biến hóa, sau đó hét giận dữ ở giữa, một cái to lớn đuôi bọ cạp xuyên thủng mà ra, vạch phá 100 mét thương khung. Phốc thử. Này một đuôi, ám sát tại rồi một tên bạch hổ vệ lồng ngực. Này bạch hổ vệ hống, hai tay ôm lấy đối phương đuôi bọ cạp, sau đó mở ra hổ khẩu, hung hăng một ngụm tại đối phương cái đuôi bên trên. Răng rác một tiếng, cứng rắn cái đuôi lại bị cắn nát. Thiên hạt yêu phi gầm thét, cái đuôi điên cuồng vùng, nghị quăng bay đi này bạch hổ vệ. Ai ngờ, nàng bị kéo dừng, 7-8 đầu bạch hổ vệ xông lên, căn bản không sợ độc của nàng, ôm cái đuôi chính là dừng lại cắn a, thiên hạt yêu phi cái đuôi đều sắp bị cắn đứt. Đau khổ ở giữa trong tay nàng linh kiếm vung lên mà ra, một đạo kiếm khí đánh vào những thứ này bạch hổ vệ trên người, trực tiếp đánh bay. Độc phụ, xem nào. Nhưng mà lúc này, Vương Điểm cả người, thân hóa bạch hổ vệ, một đao chém giết mà tới, hung hăng bổ vào thiên hạt yêu phi cái đuôi bên trên. Một đao kia nhanh như kinh hồng, thiên hạt yêu phi kêu thảm, cái đuôi trực tiếp bị đánh bay. Vương Điểm đã là hồn nguyện cảnh giới ngũ trọng cao thủ, với lại bạch hổ hóa sau thực lực càng khủng bố hơn. Thiên hạt yêu phi bảy bỏ cạm công kích, bị bạch hổ vệ đón đầu thông kích, tổn thất nặng nề. Chẳng qua, thiên hạt quốc thế công hay là vô cùng mạnh mẽ, rốt cuộc số lượng quá nhiều rồi, trên tường thành khắp nơi đều là chiến đấu, hai bên lâm vào khẩu chiến. Chết tiệt, nhìn tới chỉ có thể ký thác kia một chi kỳ tập bộ đội mới có thể nhanh chóng công phá. Dương Nham sắc mặt âm trầm, quan sát chiến trường toàn cục. Yêu vụ sơn mạch bên trong, một chi người mặc quần áo nhẹ, không sai biệt lắm tại khoảng 3 vạn người đại quân trong yêu vụ sơn mạch xuyên thẳng qua. Hồ môn quan bên kia là dựa vào tại yêu vụ sơn mạch dãy núi. Kỳ lạ, tướng quân, đoạn đường này chúng ta dường như không có gặp phải yêu thú nào. Một tên tiên tướng nghi ngờ nói. Là có mấy phần kỳ lạ, chẳng qua hiện nay chính là bắt đầu mùa đông chi mùa, rất nhiều yêu thú cũng có ngủ đông thói quen, không có gặp phải tốt nhất, tất cả mọi người cho ta ẩn nấp tiến lên. Người tướng quân này quát, hắn gọi Dương Tắc, cũng là một tên hồn nguyện cảnh giới cường giả, nhiệm vụ của hắn bắt đầu từ yêu vụ sơn mạch xen kẽ, trực tiếp từ trong yêu vụ sơn mạch xen kẽ vào hồ môn quan, giết vào trong thành, giúp đỡ phá quan. Không thể không nói, cái này xác thực cũng là một rất chính xác chiến thuật. Đại quân trong sơn lâm nhanh chóng tiến lên, tất cả mọi người là không nói một lời, chỉ có rất nhỏ bước chân tiếng oanh minh. Rào rào. Đột nhiên, trên bầu trời, phi điểu hù dọa, toàn bộ sông lên trời. Rít gào. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng đợt bén nhọn tiếng thét dài. Mà 3 vạn đại quân, nghe xong động tĩnh này cũng là lập tức ngừng lại. Chỉ thấy, một đầu to lớn thanh kim sắc cự cầm xuất hiện. Này thanh kim sắc cự cầm, dương cánh 20-30 mét, toàn thân lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ thần tuấn, yêu khí kinh người, đã là hồn nguyện cảnh giới yêu cầm. Cực phong thần bằng, thanh ngông. Mà phía sau nàng còn có mấy ngàn con yêu cầm, yêu đại bàng, yêu rừng, giống một mảng lớn hắc vân bay tới. Mọi người chú ý ẩn nấp. Dương Tắc quát, tất cả mọi người cúi thân, ẩn nấp giữa rừng núi, ánh mắt rung động nhìn qua này một đoàn vùng trời bay tới yêu cầm. Cực phong thần bằng trong mắt màu xanh bên trong, nhìn qua phía dưới vài trăm mét ở dưới trong rừng ẩn tàng đại quân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng một đôi to lớn móng đuốt bên trong, tóm lấy một đống lớn nhóm lửa dây dẫn nổ. Bom. Không sai, chính là bom. Cái đồ chơi này, hay là hạng trần cây đốt dược cách điều chế giao cho công tôn gia sau luyện chế. Chẳng qua chỉ là đơn giản hắc hỏa dược, Johnny chát kali, than tuổi, lưu mình dựa theo tỷ lệ hỗn hợp mà thành, có muốn cho trường học nhảy cái địch chính mình bãi đủ cách điều chế, chẳng qua quốc gia định ban thưởng trung thân miễn phí ăn ở, thậm chí tiễn luân hồi trọng sinh phần món ăn một lần. Phóng. Thanh ngông lạnh băng quát. Siêu. Siêu. Nàng móng nuốt bên trong, mấy chục mai so với người đầu lâu lớn bom từ phía trên rơi xuống. Mấy ngàn yêu cầm, toàn bộ mang theo một đống, sau đó chỉ thấy thiên thượng, hạ mưa giống nhau đạn pháo rơi xuống. 3 vạn đại quân, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua này rơi xuống thứ gì đó. Hiu. Một viên bom rơi vào một tên tướng sĩ trước người, cái này đem sĩ cầm lên xem xét, kiếp nổ đã thiêu đốt đến rồi cuối cùng. Cái gì nha? Pháo hoa. Tiểu buồn hưu trong đầu hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Sau đó, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bom ầm vang nổ tung lực trùng kích trong nháy mắt đem người này nổ thành rồi mảnh vỡ, bom miếng sắt bắn giết ở chung quanh mấy trên thân người, chung quanh 7-8 người, trực tiếp bị tặc giết. Ầm ầm, vang, vang. Sau đó, tiếng nổ vang thành một mảnh. Mùi thuốc súng, nổ tung âm thanh vang lên liên miên. A, không. Núi rừng bên trong, 3 vạn đại quân tiếng kêu rền cũng là vang lên liên miên, thi thể nổ bay khắp nơi đều là, cổ thụ đứt đoạn, chiến hỏa bay tán loạn. Một đợt không nổ sau đó, Thanh Ngông trực tiếp mang theo nàng Không Thiên Quân rút lui. Này rốt cuộc là thứ gì? Hỏa lôi thạch sao? Ầm ầm. A. Nổ tung kéo dài, này một đợt không trung đả kích, không xuống hơn 2 vạn người bị tạc chết, hoặc là nổ thành trọng thương. Dương Tác nổi giận, hắn là bình yên vô sự, rốt cuộc tiểu này bom còn không đến mức năng lực nổ giết hắn một hồn nguyệt cảnh giới cường giả, trừ phi là dùng đạn đạo đánh sát. Nhưng mà, bình thường quân đội liền tử thương thảm trọng rồi, này một đợt đánh tạc, trực tiếp nhường hắn tập kích bất ngờ đại quân mất đi sức chiến đấu. Giết. Mà lúc này, núi rừng bên trong, bát phương truyền đến tiếng la giết, hơn 1 vạn đại sở tướng sĩ trước giờ mai phục giết ra đây. Hống. Giữa rừng núi, càng có các loại yêu thú hung đánh tới, còn có số lớn lang yêu. Một đầu thân dài 5-60 mét khoảng cách, toàn thân vảy giáp màu đen, phần lưng một đôi hỏa vũ cánh xích hoàng huyền xa hướng mà đến, mang theo hồn nguyện cảnh giới đáng sợ khí tức vô giết về phía rồi Dương Tác. Đại hắc, tướng quân, chúng ta trúng kế. Tướng quân, làm sao bây giờ a? Những người này toàn bộ luống cuống, người đã của bọn họ kinh chết thì chết, thương thì thương, không muốn chết cho ta toàn diện lập tức đầu hàng. Đại sở trong quân có tướng quân phẫn nộ quát, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Rất nhiều bị tạc xứng sở, trọng thương thiên hạ quốc chiến sĩ trực tiếp đầu hàng bảo mệnh. Chương 830, gậy ông đập lưng ông. Chương 830, gậy ông đập lưng ông. Này một đợt oanh tạc, hoàn toàn nhường chi này chuẩn bị tập kích bất ngờ đại quân đội mất đi sức phản kháng, thì có liều chết không chống cự vậy dĩ nhiên là bị tiêu diệt. Đại sở quốc, ta và các ngươi liều mạng. Dương Tác rút kiếm gầm hét, hóa thành một đạo quang cầu vồng nhào về phía rồi chúng quanh vây quanh đại sở quân đội. Kết quả, một cái đuôi lớn mang theo lực lượng kinh khủng, vì rút pha âm nổ tốc độ rút giết ra ngoài. Bình một tiếng, này Dương Tác sao vọt tới sao bay trở về, một thân hộ thể chân nguyên lực trực tiếp bị một đuôi rút bạo, cả người bị xích hoàng huyền xà một đuôi quất bay. Xích hoàng huyền xà đại hắc yêu lực cực kỳ cường đại, đã là hồn nguyệt cảnh giới tứ trọng, sức chiến đấu mạnh hơn nhân tộc. Dương Tác bị một kích trọng thương, sau đó cả người cũng là bị xông đi lên sở quân đao đỡ cổ, phản áp cánh tay tóm lấy. Hiện tại, đem bọn hắn tất cả mọi người trang phục cho ta lột, chúng ta thay đổi. Tên này sở quân tướng lĩnh quát. Những thứ này các tướng sĩ rút ra thiên hạt quốc chiến sĩ trang phục, chính bọn họ đổi lại, trên cánh tay còn nhiều nịt lên một cái màu đỏ khăn lụa. Vương thượng quả nhiên liệu sự như thần, những người này thật từ nơi này đánh lén. Có người thở dài. Vậy cũng không, vương thượng vẫn là chúng ta đại sở quân thần a, chẳng qua Không Thiên quân thực sự là lợi hại a, kia một đợt đánh tạc, hoàn toàn khiến cái này người mất đi sức chiến đấu, chúng ta căn bản là không có sao độc thủ. Hắc hắc, đây chính là thiếu võ vương hạ lệnh xây dựng quân đội, năng lực không lợi hại sao? Bạch Hổ bệ, Thần Long bệ, Không Thiên quân, Yêu Doanh, đều là vương bài a. Đúng, nghe nói còn có một chi đặc thù Huyền Vũ quân. Các tướng sĩ đúng này thoải mái thủ thắng đánh một trận cũng là đàm tiếu nghị luận. Cũng cho ta nhanh lên, còn có một hồi vợ kịch đấy. Kia hồn nguyệt cảnh giới tướng quân quát. Hắn gọi Hạng Sơ, cũng là Hạng Vương bộ hạ cũ rồi, hay là người nhà họ Hạng. Thanh Phong, những tù binh này chúng ta bây giờ không còn thời gian quản, toàn bộ giao cho các ngươi Yêu Doanh người trông giữ rồi. Hạng Sơ đúng một bên, một đôi thai sói thanh niên nói. Giao cho chúng ta đi. Thanh Phong gật đầu, ở đây tù binh thế nhưng có gần hơn 1 vạn người. Hạng Sơ người đổi lại thiên hạt quốc chiến sĩ trang phục, sau đó tiếp tục hướng Hổ Môn quan thành xuất phát. Bọn hắn muốn trợ giúp những người này hoàn thành một hồi tập kích bất ngờ đại chiến. Mà Hổ Môn quan tiền tuyến, hai bên người còn đang ở chém giết cùng nhau, một phương công thành, một phương thủ thành, hai bên thứ bị thiệt hại cũng không nhỏ. Chẳng qua, công thành thiên hạt quân thứ bị thiệt hại lớn hơn, đã tổn thất hơn 7 vạn người, đại sở quân cũng là tổn thất gần 1 vạn người rồi. Chết tiệt, Dương Tác có chuyện gì vậy? Sao còn chưa tới? Dương Nham nhìn qua rằng co chiến trường, bọn hắn một phương người thứ bị thiệt hại to lớn, nhịn không được bắt đầu nôn nóng, trong lòng thậm chí có chút ít dự cảm không tốt. Không xong, thiên hạt quân từ phía sau công tới. Giết. Mà lúc này, Hổ Môn quan trong thành vang lên từng đợt hét hò. Mà có Hoa Tiêu đang di động trên nhà cao tầng, trông thấy bọn hắn người theo Yêu Vũ Sơn mạch xông lên giết vào thành, không khỏi lại hỉ. Báo cáo đại soái, Dương Tác tướng quân bọn hắn người theo Yêu Vũ Sơn mạch giết vào thành. Cái này nhìn tay kinh hỉ nói, ha ha, thật tốt quá. Dương Nham nghe ngóng đại hỉ, quắc, toàn quân xuất kích, cho ta toàn tuyến công thành, tụ hợp Dương Tác tướng quân. Ô, toàn quân xuất kích kèn lệnh thổi lên. Giết. Quan chiến 10 vạn kỵ binh, tất cả cung tiến thủ, dự bị nhân mã toàn bộ phóng tới Hổ Môn quan. Ném ra ngoài tất cả bom, hỏa lôi thạch, toàn quân lui vào sau thành. Vương Điểm quát, lập tức hạ lệnh. Trong chốc ngắn này, thủ thành các tướng sĩ đem tất cả bom, hỏa lôi thạch toàn bộ đầu ra ngoài, oanh tạc cơm thành một mảnh. Công thành tiền tuyến, quân địch điên cuồng thế công bị hù dọa rồi, nổ tung địa khu thành một mảng lớn. Mà lúc này đây, thủ thành các tướng sĩ thì bắt đầu có trật tự triệt thoái phía sau. Không lâu sau đó, nổ tung kết thúc, tất cả thiên hạt quân giống giận, điên cuồng xông về thành. Ầm ầm. Công thành xe điên cuồng va chạm cửa thành, không ai chống cự rồi cửa thành, sau một lát bị oanh sập. Giết, giết vào trong. Diệt sở quân. Kỵ binh tiến quân thần tốc, dẫn đầu phóng tới thành trì, thành phá xu thế đã thế không thể đỡ. Mấy chục vạn thiên hạt quân toàn tuyến nhào về phía Hổ Môn quan, phóng tới Hổ Môn quan trong thành. Hổ Môn quan thành nội, ở lại bách tính tại chiến tranh lúc bắt đầu đã bị sơ tán rời khỏi, đại quân rút lui, Hổ Môn quan trước thành phương thành khu một mảnh vắng vẻ. Giết, kiến công lập nghiệp ngày hôm nay, về sau đại sở màu mỡ mảng lớn cương thổ người người đều có thể phong thưởng, giết địch một người, ban thưởng bạch kim. Dương Nham hạ lệnh truy sát. Giết. Mà thiên hạt quân kích tình càng tăng vọt hơn rồi, mấy chục vạn thiên hạt quân dường như toàn bộ đuổi vào rồi trong thành. Nhưng mà, đây mới là bi kịch bắt đầu đấy. Ha ha ha ha. Dương Nham á Dương Nham, trong các ngươi kế rồi. Nhưng mà lúc này, giữa không trung truyền đến Vương Điểm tiếng cười to. Chỉ thấy, Trên bầu trời, một mảng lớn yêu cầm bay tới, rất nhiều yêu cầm trên móng vuốt còn đang nắm thùng gỗ lớn bay tới. Đây là cái gì? Thật nhiều phi cầm. Thiên Hạt đại quân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mấy trăm con yêu cầm tại thiên không bay tới. Quản hắn là cái gì, cung tiễn thủ chuẩn bị, yêu cầm dám công kích thì bắn cho ta giết. Dương Nhan quát. Phóng. Yêu cầm bên trong, một con cầm đầu thành phong đại bản quát. Siêu. Siêu. Mà lúc này, những thứ này yêu cầm toàn bộ đem thùng gỗ đưa lên tiếp theo. Hàng trăm hàng ngàn thùng gỗ lớn nổ rơi mà xuống. Bắn cho ta bạo những vật này. Cung tiễn quân tướng quân quát. Siêu siêu siêu tiếng xé gió bên trong, từng nhánh nổ tiễn bắn giết mà lên, hóa thành một mảnh mưa tên đánh giết ra. Sau đó, chỉ thấy những thứ này thùng gỗ bị bắn loanh tạc. Rào rào. Mảng lớn chất lỏng màu vàng từ phía trên rơi xuống, giống hạt mưa giống nhau rội rơi mà xuống, tưới vào không ít người trên người, thì tưới vào trên mặt đất, trên phòng ốc. Đây là vật gì? Có người ngón tay sờ lên chất lỏng này vừa nghe. Dầu trơn. Là dầu. Những người khác thì sôi nổi nhận ra là cái gì. Ha ha, buồn cười, Vương Điểm, ngươi là muốn phóng hỏa tiễn nhóm lửa dầu hỏa đốt giết chúng ta sao? Buồn cười, bình thường dầu hỏa nhiệt độ sao đối phó được chúng ta Thiên Hạt quân? Dương Hoành cười ha ha, Niệm Mai nói, dầu hỏa thiêu đốt cũng bất quá mấy trăm độ, nơi này đều cũng có tu vi chiến sĩ, còn không phải thế sao thuần túy phàm nhân. Sau thành khu vực, hơn 10 dặm bên ngoài, Vương Điểm cười lạnh nói, Kinh Hỉ ở phía sau, cho ta bắn tên. Sau đó, thần tiễn doanh bên trong, hơn 10 tu vi cường đại, Tiêu Bạch huấn luyện đệ tử, Nguyên Dương cảnh giới thần tiễn thủ kéo tiễn. Siêu, siêu. Nhóm lửa dầu hỏa tiễn bắn giết mà ra, rơi vào trước thành khu vực. Oeng, một cái mắt, dầu hỏa tiếp xúc, lập tức thiêu đốt mà lên, hóa thành một cái biển lửa. Xông. Dương Nham gầm thét, không sợ biển lửa, mang theo đại quân tiếp tục trùng sát. Nhưng mà biển lửa lan tràn, rất nhiều đống cỏ bên trong, trong phòng, cực nặng thùng thuốc nổ lại là đốt lên. Oeng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên một tọa phòng ốc nổ tung, kinh khủng nổ tung sóng xung kích bao phủ xung quanh trăm mét, có thể so với Nguyên Dương một kích toàn lực. Hí hí hí hí hí, ngựa. Tuấn Mã kêu thảm, hơn 10 đầu tại phụ cận kỵ binh bị oanh lên thiên. Đây là bay giống nhau đổi chân. Đây là quy thiên cảm giác. Tại vung đầy thuốc nổ trong thành nên nổ bay múa. Dựa vào một khỏa anh dũng có đi không có về sắt khở trái tim. Sau đó, phản ứng dây chuyền đến rồi. Chương 831, đem Trung Quốc chương 831, đem Trung Quốc thầm ẩm. Sau đó, một tòa tiếp một tòa phong ốc toàn bộ nổ tung, cả con đường, tất cả thành khu, một nháy mắt toàn bộ nổ tung, kinh khủng nổ tung lực trùng kích bao phủ mấy chục vạn đại quân. Không. A, chúng ta trúng kế. Lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, vang vọng một phiến thiên địa, kỵ binh bị từ trên ngựa nổ bay. Con ngựa bị tạc thành mảnh vỡ. Ô, đáng thương, người tức thì bị nổ thành rồi thịt vụn, tứ chi bay loạn. Mấy chục vạn đại quân, ngay tại Dương Nham một tiếng sông trong chữ, dường như toàn bộ vọt vào quỷ môn quan. Không. Cương đại hồn nguyệt chân nguyên hộ thể Dương Nham nhìn qua một màn này biến đổi lớn gào lên đau xót, hắn không có bị nổ chết, chẳng qua cũng bị kinh khủng sóng xung kích nổ bay. Mà chung quanh hắn đại quân, lại toàn bộ bị vênh lên thiên, vô số người kêu thảm ở giữa bị nổ tung sóng xung kích xé rách thành mảnh vỡ. Mặt đất cũng tại bạo tạc âm thanh bên trong lay động. Mà hơn 30 vạn thủ thành sở quân nhóm cũng là toàn bộ rung động nhìn qua khoảng 10 dặm bên ngoài, hóa thành nhân gian luyện ngục phạm vi nổ, trong lòng bị thật sâu rung động. Mũ nội nó, uy lực này thật mạnh a, đây bắn pháo trận lợi hại hơn nhiều đi. Có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhà ngươi pháo đốt có như thế đại uy lực a? Đây là chúng ta Thiếu Võ Vương phát minh hắc hỏa tạc đạn. Bên cạnh một tên tướng lĩnh mắng, đáng tiếc a, nhiều như vậy nhà toàn bộ hủy, sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta được giúp các đồng hương trùng kiến gia viên a. Ha ha, cái này, Thiên Hạt quốc là triệt để bị đánh tàn phế. Hơn 30 vạn biên quan đại quân nhìn qua trận này bao trùm nửa cái hổ môn quan thành nổ lớn, nội tâm rung động, nổ tung kéo dài thật lâu, ước chừng hơn 10 phút. Nổ tung lúc kết thúc, chỗ nào đã trở thành một bọn người ở giữa đất khô cằn, thường hực liệt hỏa thiêu đốt. A, chân của ta. Còn có hay không chết Thiên Hạt quân tiêu thảm, toàn thân cháy đen, trên mặt đất bò, hai chân đã bị tạc đoạn. Huynh đệ. A không. Nổ tung qua đi thành khu, tiếng kêu rên một mảnh, thây ngang các đồng, hơn 60 vạn đại quân, còn sống chỉ sợ chỉ có hơn 10 vạn người, với lại cơ bản đều là thân thụ nổ tung trọng thương, tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Toàn thân một mảnh cháy đen, Dương Nham quỳ trên mặt đất, nhìn qua chung quanh thi thể thất hồn lạc phách. Trước hơn 10 phút, hắn còn đang ở khí phách phân chấn, thống ngự mấy chục vạn đại quân, thề phải chinh phục đại sở quốc, đánh xuống này một mảnh cương thổ, tiến công lập nghiệp, tên lưu thiên hạ sử sách. Sau 10 phút đồng hồ, dường như toàn quân bị diệt, hai nạn đến rồi, hắn một máy mắt, không còn có cái gì nữa thành tướng bên vua. A. Dương Nham hai con ngươi xích hồng, quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời một tiếng bi khiếu, nước mắt tuôn đầy mặt, làm cho lòng người sinh bi ý rào rào. Mà lúc này, Vương Điểm mang theo hơn 300.000 người đến rồi, quét dọn này phá toái chiến trường, ấn xuống không có chết người. Mà Vương Điểm cũng tới đến rồi Dương Nham trước người. Dương Nham, ngươi bại. Vương Điểm đứng tại trước Dương Nham phương 10 mét bên ngoài, nhìn qua Dương Nham lạnh lùng nói. Dương Nham quỳ trên mặt đất, tóc dài che mặt, nói, ta thua rồi, thế nhưng ta không rõ, ta xen kẽ kỳ binh đâu. Hắn hai con ngươi tinh hồng nhìn phía Vương Điểm. Vương thượng trấn thủ nơi này nhiều năm như vậy, đã sớm biết, ngươi nghĩ nhanh chóng công thành tất nhiên sẽ sắp đặt một đạo nhân mã theo yêu vụ sơn mạch lượn quanh vào trong thành đánh lén, mà chúng ta ở đâu thì đã sớm bố trí xong mai phục, sau đó, chúng ta người lại đóng vai thành người đến của các ngươi diễn như thế một hồi đánh lén, mục đích chính là vì muốn để các ngươi vào thành dụ sát. Vương Điểm lạnh lùng nói. Hạ Vương, ha ha, Hạ Vương à, không ngờ rằng, hắn không ở nơi này rồi cũng có thể để cho ta Dương Nham đại bại. Dương Nham cười buồn, tiếng cười sao mà bi thương, hắn thì mang binh vô số năm, thế nhưng cuối cùng không sánh bằng nam nhân kia. Chờ một chút, thế nhưng ta không rõ, các ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ chúng ta muốn công thành? Trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị xong tất cả. Dương Nham lại hỏi. Vương Điểm cười lạnh, vấn đề này ta tự nhiên không thể trả lời ngươi. Bây giờ thử tộc, ám lão la vong tình báo đã dày đặc tất cả Hoang Châu, đừng nói bọn hắn, Hoang Đô thì tại mạng lưới tình báo phía dưới. Tăng thêm Hải Thành thần côn dự đoán, Hạ Vương suy đoán, chiến tranh đi vào trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Những thứ này nổ tung là cái gì? Hỏa lôi thạch sao? Dương Nham bị bại không rõ, tiếp tục truy vấn. Vương Điểm, không, là bom, chúng ta thiếu Võ Vương phát minh đồ vật, coi như là đây pháo đốt uy lực lớn vô số lần đại pháo cầm đi. Bom, thiếu Võ Vương. Hạ Trần, chính là cái đó giúp Hạ Vương lập quốc, con trai của hắn sao? Ha ha, ha ha ha ha, không ngờ rằng à, chưa từng thấy hắn mặt, ta liền đã bại bởi vị này thiếu Võ Vương còn có Hạ Vương, đại sở có hai cha con này, sao mà hay chồng? Dương Nham cười buồn, chính mình này bại một lần, hắn đã dự cảm được về sau thiên hạ quốc vận mệnh. Vương Điểm, ta cầu ngươi một việc. Dương Nham nói, mời môn. Vương Điểm gật đầu, bọn hắn đều là quân nhân, đánh trận bảo vệ quốc gia là chức trách. Vương Điểm thì xem trọng Dương Nham, cho dù hắn bại, bởi vì hắn xem trọng quân nhân. Còn sống huynh đệ, tha cho bọn hắn một mạng, ta lấy cái chết tạ tội là đủ. Dương Nham nói, cái này không sao hết, chúng ta đại sở còn không phải thế sao đại thường, không giết tù binh. Dương Nham, ngươi kỳ thực có thể đầu nhập vào đại sở, ta Vương thượng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi, thậm chí trọng dụng ngươi. Vương Điểm nghĩ chiêu hàng đối phương, mặc dù rất không có khả năng. Ha ha, làm sao có khả năng? Trung thành là chúng ta kẻ làm tướng phẩm hạnh cùng tín ngưỡng, cho dù quốc vong rồi, binh sĩ hàng, quân vương hàng, chúng ta kẻ làm tướng cũng không thể hàng. Một trận chiến này, ta bị bại không cam lòng, thẹn với mấy chục vạn tướng sĩ a. Dương Nham gào lên đau xót ở giữa, sau đó đống chốc rút kiếm của mình ra, lượn quanh cái cổ tự vẫn. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, Dương Nham cổ bị cắt mở, sau đó hắn tay cầm trường kiếm, lấy kiếm trụ địa, người dựa vào chính mình linh kiếm, túi lầu xuống, dần dần không có sức sống. Mà trong tay hắn linh kiếm, hiểu rõ chủ nhân cái chết, sau đó trong kiếm linh khí chính mình tán loạn, thân kiếm vỡ vụn ra vết rạn. Linh kiếm tử vẫn theo chủ mà đi. Tốt đem chỉ chung một quân, hảo kiếm cũng chỉ nhận một chủ. Vương Điểm nhìn qua chết đều không có ngã xuống, cũng không có đầu hàng Dương Nham, hắn một tay nằm ngang ở trước ngực, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh. Dương Nham tướng quân đi tốt. Sau đó hắn lại thở dài một cái. Thán, một đời chung đem vẫn, ít địch nhân, nhiều cái anh linh. Đây cũng là quân nhân, mà không phải tu sĩ, nếu là tầm thường hồn nguyện tu sĩ, đã sớm đào mệnh đi, lúc nổ đã chạy trốn, cố này khí tiết cùng trung can nghĩa đảm, là vô số tu sĩ cả đời không thể nào hiểu được cùng đã hiểu tín ngưỡng cùng phẩm hạnh. Tu sĩ thờ phụng tử đạo hưu không chết bần đạo, thiên địa vạn vật vì bản thân làm trung tâm. Mà quân nhân, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì há bởi vì họa phúc tránh su chi. Nếu có chiến, triệu tất hồi. Người tới, thu lại Dương Nham tướng xoáy thi thể, thật tốt an táng, quét dọn chiến trường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết. Người đầu hàng giam giữ không được giết hại. Vương Điểm đúng toàn quân hạ lệnh. Sau đó, thành sau trợ giúp mà đến hơn 10 vạn con tuấn mã, mà những thứ này mã khả đều là long câu, yêu vụ sơn mạch bên trong bị thuần phục yêu thú long câu. Nửa giờ sau, Vương Điểm lên ngựa, giơ kiếm quát. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu, Thiên Hạt Quốc, Thiên Hạt Vương Đô, giết, giết. Vương Điểm chỉnh đốn binh mã, gần 40 vạn biên quan đại quân toàn bộ biến thành trinh chiến quân, hóa thành một dòng lũ lớn xông về Thiên Hạt Quốc, bắt đầu rồi phản công chi chiến. Thiên Hạt Quốc sau trận chiến này, trong nước thì không có nhiều binh lực rồi, với lại phân tán khu vực khác, chính là rèn sắt khi còn nóng dơ lên chinh phục cơ hội thật tốt. Chương 832, trong tập kích bất ngờ chương 832, trong tập kích bất ngờ Già Khánh Quan. Gia Hổ Môn Quan, 18 cây số bên ngoài chính là Thiên Hạt Quốc biên quan, Già Khánh Quan. Già Khánh Quan qua đi, chính là Thiên Hạt Quốc thổ địa, thành trì, Thiên Hạt Vương đô tại 800 dặm bên ngoài, nếu là thành phá, kỵ binh đột kích, không ra 3 giờ có thể đã đến Thiên Hạt Vương đô. Già Khánh Quan, trước đây thì có gần 40 vạn quân coi giữ, chẳng qua một trận chiến này, Thiên Hạt Quốc cơ bản đều nhanh móc giống binh lực, tất cả Già Khánh Quan bây giờ chỉ có hơn 1 vạn tên thủ thành tướng sĩ. Chỉ sợ Thiên Hạt Quốc dù thế nào thì không nghĩ tới, một trận chiến này bọn hắn sẽ bại đi. Ngươi nói, hiện tại tiền tuyến chiến trường thế nào? Một tên Thiên Hạt thủ thành tướng sĩ, đứng ở tháp canh trên tùy ý hỏi. Này ai biết được, chẳng qua thất 10 vạn đại quân, lại là Dương Nham đại soái tự mình chỉ huy, chỉ sợ đại sở quốc hổ môn quan thì đỉnh không được quá lâu đi, nói không chừng hiện tại cũng đã phá thành rồi. Bên cạnh một tên tướng sĩ nói, cũng thế, lần này thế nhưng tam quốc liên thủ, phá quan sau đó, đại sở quốc liền cũng không còn có thể bộ đội tiếp viện, chỉ sợ không cần 2 ngày, này đại sở quốc cương thổ cũng sẽ trở thành chúng ta Thiên Hạt Quốc thiên hạ. Hai tên tháp canh tướng sĩ nói chuyện tiếng, đột nhiên, trông thấy phương xa bình nguyên, xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Sau đó, âm ầm tiếng vó ngựa theo 3-4 cây số ngoại truyền đến, âm thanh ngày càng vang dội. Có chuyện gì vậy? Người lính gác kia nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đám hàng loạt kỵ binh lao nhanh mà đến, chẳng qua những kỵ binh này đều là người mặc Thiên Hạt Quốc áo giáp. Là người của chúng ta, tại sao trở lại? Đúng vậy a, quay về bổ sung tiếp tế sao? Chẳng lẽ lại, nhanh như vậy trước mặt chiến đấu đã kết thúc? Hai tên thiếu binh kinh ngạc, không có nhìn ra là đại sở tướng sĩ người mặc bọn hắn y giáp ngụy trang. Kỵ binh đến gần lúc, không đủ một cây số lúc, này hai tòa đứng lặng tại trước Già Khánh Quan phương 3 cây số 2 tòa tháp cảnh, phía trên binh sĩ cuối cùng cảm giác được không thích hợp. Là sở nhân, không là người của chúng ta. Một người trong đó kinh ngạc nói. Nhưng mà lúc này, một mảnh mưa tên đã gào thét đánh tới. Tháp canh đã tiến nhập tầm bắn. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục đạo mũi tên phóng tới, hai tòa tháp canh bên trên, bốn tên tiểu binh tiêu thảm, trực tiếp bị bắn thành con nhím, còn chưa kịp cho phía sau biên quan phát ra cảnh báo, cho thành nội xích huyết phát tín hiệu. Vương Điểm nói: "Đúng." Bên cạnh một người, lập tức xuất ra một chi xuyên vân tiễn, bắn lên thiên không. Hưu. Xuyên vân tiễn bắn về phía Gia Khánh Quan phía trước thiên không, sau đó một tiếng nổ tung, hóa thành một đóa pháo hoa hoành đạt. Gia Khánh Quan đầu tường thủ thành các tướng sĩ còn vẻ mặt mờ mịt, sau đó liền trông thấy xa xa một chi số lượng khổng lồ kỵ binh vọt tới. Là người của chúng ta. Mà Gia Khánh Quan thành nội, một nhà tiểu lâu bên trong, tiểu lâu này sáng sớm hôm nay liền đã đóng cửa. Trong tiểu lâu, lầu trên lầu dưới, trong tầng lầu hội tụ 400 người tới. Những người này, từng cái thân hình cao lớn, trên người có một cỗ hổ sát khí. Một tên dáng người khôi ngô, trên gương mặt có một đạo mặt sẹo nam nhân người mặc lính đánh thuê giáp da, da hổ ngoại bào, hai tay ôm đao ngồi ở trên ghế đầu. Hạng Trần huynh đệ, Xích Huyết. Tên thật Chu Xích, cũng là Xích Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, sớm nhất đầu nhập vào Hạng Trần thế lực thủ lĩnh một trong, bây giờ tu vi thế nhưng không kém, đã là hồn nguyệt cảnh giới ngũ trọng cường đại tu vi, thân có bạch hổ huyết mạch. Mà nơi này, chính là Xích Huyết dòng binh đoàn tại Gia Khánh Quan một cứ điểm. 3000 bạch hổ vệ, có hơn 1000 người đều là xuất từ Xích Huyết dòng binh đoàn. Đại ca, tín hiệu đến rồi. Mà lúc này, Xích Huyết dòng binh đoàn, một đại đội trưởng Lạc Hồng Vũ xuống lầu hét to nói. Chu Xích đôi mắt vừa mở, một vòng tinh quang nở rộ, khóe miệng lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, nói: "Các huynh đệ, tiến công lập nghiệp lúc đến rồi, giết." Giết. 400 Xích Huyết bạch hổ vệ gầm nhẹ, sau đó xông ra từ lâu. 400 người tới, vọt tới đường phố, sát khí đằng đằng, này khí thế đáng sợ sợ tới mức rất nhiều người đi đường tránh lui, kinh ngạc nhìn qua đám người này. Một đám người trực tiếp chạy cửa thành mà đi, khí thế bằng bạc, giống mãnh hổ. Mà cửa thành, trong miệng cửa thì có hơn 100 người đóng tại cửa chung quanh. Giết. Đột nhiên, hơn 400 người theo đường phố đánh tới từng cái ống, biến thành đầu hổ thân người, thân cao vài mét quái vật. Mà thủ vệ hơn 100 người, trực tiếp dọa bối rối. Giết. Chu Xích hóa thành bạch hổ bán yêu thân, hống chấn nhĩ, sau đó, một đao vung ra, vượt qua 100 mét khoảng cách, trực tiếp một đao bổ vào một đám tướng sĩ trên người. A. Đao quang nổ tung, hơn 10 người bị một đao kia bộc phát đao khí vây sát. Hống. Sau đó, cái khác Xích Huyết bạch hổ vệ hống mà tới, huy động chiến đao, chiến kiếm, cửa hơn 100 người lập tức bị tiêu diệt. Có chuyện gì vậy? Ghê tởm, các ngươi là ai? Trên đầu thành, trung quanh trong quân doanh, hàng loạt chiến sĩ lao ra thấy một màn này phẫn nộ quát. Khóe mở cửa thành. Chu Xích quát. Lập tức có mấy người quá khứ, đem to lớn chốt cửa mở ra, đẩy ra thật dày huyền thiết cửa lớn. Giết bọn hắn cho ta. Một tên tướng quân giận dữ hét. Giết. Mấy ngàn cái lao ra chiến sĩ thẳng hướng rồi Xích Huyết đám người. Giữ vững cửa thành. Xích Huyết gầm hét, huy động chiến đao thẳng hướng địch nhân. 400 danh Xích Huyết bạch hổ vệ thực lực khủng bố, sừng sốt giết đến mấy ngàn người không cách nào tới gần cửa thành. Ầm ầm. Mà lúc này, đại địa chấn động, một đám kỵ binh vì tốc độ nhanh nhất vào tới, đây chính là lòng câu kỵ binh, một cây số, một trùng sát, chẳng qua tầm 10 giây đã vào tới. Giết. Đại sở thiết kỵ hống, trực tiếp từ lúc mở cửa thành xông vào Gia Khánh Quan, 10 vạn kỵ binh, tốc độ nhanh nhất trùng sát vào Gia Khánh Quan. Gia Khánh Quan, phá. Chẳng qua 5-6 phần trùng, chiến đấu kết thúc, Gia Khánh Quan hơn 1 vạn quân coi giữ, tiêu diệt hơn phân nửa, có 4000 người đầu hàng. Chiến đấu lúc kết thúc, bộ binh 29 vạn người cũng là vừa mới đuổi theo. Lưu lại ngàn người trông coi tù binh, kỵ binh theo ta tiếp tục xung kích, công phá Thiên Hạt Vương Đô, bộ binh đoàn theo sát phía sau. Vương Điểm quát. Vừa mới kết thúc chiến đấu 10 vạn Long Câu thiết kỵ thì không nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu một hồi dài tới 800 dặm tập kích bất ngờ. Ha ha, lão Chu, nhờ có các ngươi rồi, bằng không thì cũng không có nhẹ nhàng như vậy phá thành. Vương Điểm cưỡi tại một đầu hổ yêu tọa kỵ trên lưng, đúng một bên Xích Huyết đoàn trưởng Chu Xích cười nói. Chu Xích cười nói, ha ha, đều là vì đại sở, là thiếu chủ cùng vương thượng đem sức lực phục vụ, đúng. Bây giờ Thiên Hạt Vương Đô không sai biệt lắm còn có 5 vạn Thiên Hạt cấm quân, thì không dung kinh thường, bất quá chúng ta Xích Huyết dòng binh đoàn có 800 huynh đệ cùng phó đoàn trưởng Trần Hải đã xếp vào Thiên Hạt Vương Đô, theo Tây Thành môn đột phá, ta người sẽ phối hợp chúng ta công phá Tây Thành môn. Không thể không nói, thiếu chủ cũng là thần cơ diệu toán, năm đó liền biết chúng ta sẽ cùng Thiên Hạt đánh một trận, trước giờ liền để các ngươi trong Thiên Hạt Vương Đô phát triển, thành lập cứ điểm bây giờ là có tác dụng lớn a. Vương Điểm cũng không khỏi được cảm thán, thiếu chủ không tại, nhưng mà hắn trước kia lưu lại một ít bố cục lại giúp đỡ bọn hắn quá nhiều rồi. Đúng vậy à, cũng không biết thiếu chủ thế nào, gần một năm không gặp bọn hắn, thực sự là nghĩ hắn à, trước đó còn nhận được hắn để người đưa tới một nhóm huyết dược bảo đan. Chương 833, Nam Giang Thủy Chiến. Chương 833, Nam Giang Thủy Chiến. Hai người đang khi nói chuyện mang theo 10 vạn thiết kỵ dẫn đầu tập kích bất ngờ, bộ binh cũng là vùng ra chân theo ở phía sau truy, lôi ra thật dài binh tuyến, cũng may cũng có tu vi, nếu không 800 dặm chạy đều có thể chạy đã mệt chết người. Vừa nghĩ tới đó, là muốn diệt địch quốc mở đại nghiệp hành động vĩ đại, mỗi một cái đại sở chiến sĩ đều là dồn hết sức lực, hận không thể lập tức thì đổi tới Thiên Hạt Vương Đô, chém xuống Thiên Hạt quốc quốc kỳ. Lại đến nhìn xem bên kia chiến đấu, sở giang bên trên trăm chiếc thuyền lớn đã chứa đầy rồi 10 vạn đại sở thủy sư xuất phát Nam Giang Hồ, Hạng Trần Tam thúc Hạng Hằng tự mình chỉ huy đốc chiến. Đáng nhắc tới là nhà của Hạng Trần tộc, Hạng gia người, trừ gia cha hắn, trung tâm người đã bị hắn thay đổi huyết mạch, trên người thì cụ bị Thiên Lang huyết mạch. Cho nên nói à, gia hỏa này chính mình không phải người sau, đem chính mình người một nhà cũng thay đổi thành lang, quá không phải người. Chẳng qua cái này cũng có chỗ tốt, có hắn chí thân huyết mạch, về sau hắn tu vi đột phá, đúng thân nhân của hắn đều sẽ có nhất định ảnh hưởng cùng tăng lên, huyết mạch sẽ tùy theo cường đại. Này 100 chiếc thuyền lớn đều là lớn bình thường, lầu gỗ thuyền, so ra kém đại hạ linh hạm, không có phi thiên độn địa năng lực, cũng không có cường đại hỏa lực. Chẳng qua những thuyền này thì trang bị truyền thống đại bác, uy lực cũng là không dung kinh thường, đối phó linh hạm phía dưới thuyền, tiểu này vũ khí khoa học kỹ thuật tuyệt đối là vô địch. Nam Giang Hồ bên trên, hơn 300 chiếc Nam Đấu Quốc chiến thuyền đã nhanh tới gần Sở Giang lưu vực, hơn 30 vạn Nam Đấu thủy sư quần quật mà đến. Nam Đấu Quốc, tất cả quốc gia, thủy hệ phát đạt, mấy đầu Hà Giang quản thông cả nước bát phương, đất lành, thủy sư cường đại nhất, thủy sư chừng hơn 30 vạn. Những thứ này trên chiến thuyền, mặc dù không có đại bác, chẳng qua thì có uy lực mạnh mẽ xa nọ phù tiễn, uy lực cũng là kinh người. 38 vạn Nam Đấu thủy sư tổng đốc, Nam Đào đứng ở đầu hạng bên trên, nóng về nơi xa xăm mông lung Sở Giang. Tổng đốc đại nhân, còn có hơn 20 cây số có thể đổ bộ rồi, đối diện là Sở Quốc Sở Giang thành, Sở Giang nối thẳng trong thành. Một tên tướng quân ở một bên nói, "Ừm, nói cho các thủy thủ, tốc độ cao nhất lái thuyền đi tới." Nam Đào gật đầu. Khoang thuyền dưới đáy là một đám người đang khởi động động cơ phía dưới kéo theo cánh quạt chuyển động, liền có thể nhường thuyền vì vô cùng tốc độ nhanh đi tới, mỗi giờ 8-90 cây số tốc độ không là vấn đề. Mà linh hạm đều dựa vào pháp lực cơ quan khu động, tốc độ càng nhanh, vì pha âm nhanh tốc độ tiến lên, tiểu này tiểu quốc gia chiến thuyền hay là nhân lực khu động. Đột nhiên, trên mặt nước đột nhiên bao phủ dậy rồi nồng đậm hơi nước độ dày đặc, bình thường tướng sĩ hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Sương lên, thật là lớn vụ. Thấy không rõ rồi. Cũng treo lên thuyền đèn cảnh báo, cẩn thận va chạm. Các thuyền trưởng hét to. Thật là lớn vụ, sao đột nhiên ra đời lớn như vậy vụ? Nam Đào nhíu mày, này vụ đột nhiên xuất hiện được quỷ dị. Mà bọn hắn không nhìn thấy là, trên mặt nước, một ít ô quy giống nhau thân ảnh, nô ra mặt nước, trong miệng thốt ra hàng loạt xương trắng. Vũ ẩn yêu quy. Soạn. Đột nhiên, trong nước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, chỉ thấy một cái sinh trưởng to lớn màu đỏ cánh, hình thể to lớn màu đen đại xà vọt ra khỏi mặt nước, 5-60 mét thân thể khổng lồ, đống chốc đụng vào một chiếc trên chiến thuyền. A! Trên thuyền tướng sĩ kêu lên, rất nhiều nhân chi ở giữa bị đập xuống rồi thủy. Sau đó, tất cả chiến thuyền tức thì bị đụng đổ, vang một tiếng lật thuyền. Gào thét! Trong nước, rất nhiều yêu ngư, yêu mang hống, xông về rơi xuống nước người. Thủy yêu, không. A! Một tên tướng sĩ kêu thảm, bị một cái trưởng 5-6 mét, một tấm miệng rộng yêu ngư cắn giết thôn vệ. Hơn 10 mét lũ lụt mãng xông vào rơi xuống nước đám người, cắn trúng một người, trực tiếp cắn giết cả nước. Mà xích hoàng huyền xà, hắc tam điên cuồng va chạm hướng những thứ này trên thuyền. Nó giơ lên thân thể khổng lồ, hai cánh chấn động, một cô đáng sợ rắn hoàng hỏa diễm thiêu đốt quét sạch mà ra, bao phủ chiến thuyền. A! Cháy rồi! Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, lại một chiếc chiến hạm lửa cháy thiêu đốt. Có chuyện gì vậy? Nam Đào sắc mặt nghe được hậu phương hạm đội kêu thảm, hỗn loạn, gầm thét lên tiếng, linh thức quyết tán ra. Không xong, tổng đốc đại nhân, có thủy yêu đánh lén. Hậu phương truyền đến tiếng kinh hô. Thủy yêu, chết tiệt, cái gì thủy yêu cũng dám đánh lén thuyền của chúng ta, các thuyền thợ lái chính, xuống nước tiêu diệt thủy yêu. Nam Đào mệnh lệnh hét lớn. Soạn. Mà lúc này, dưới mặt nước, một tòa giống núi nhỏ lớn thân thể bỗng chốc va chạm mà lên. Oanh một tiếng, vị trí trung tâm, ba chiếc chiến thuyền trực tiếp bị đỉnh lở. Chỉ thấy dưới nước, một con thể tích kinh người, thân thể có hơn 150 mét lớn đại ô quy xuất hiện. Đến rồi, tiểu vương bắt quy tứ hải đến rồi. Quy tứ hải yêu lực nhấp nô, sau đó trên mặt nước oanh một tiếng, một đạo to lớn thủy long quyển cuộn cuộn lên, thông thiên mà lên. Ba chiếc chiến thuyền, 3000 cạm bèn có mãn đổ sĩ bị cuốn vào thủy long quyển bên trong. Thật là lớn yêu quy. Trời ạ, Nam Giang Hồ tại sao có thể có mạnh như vậy thủy yêu? Nam Đầu thủy sư đều phải sợ choáng váng, đầu này đại hơi thở của ô quy, rõ ràng trên hồn nguyệt tiểu thiết bị. Giết hắn. Nam Đào quát. Sau đó, mười mấy tên nguyên dương cảnh giới cường giả bộc phát chân nguyên, bay lên trời nhào về phía rồi quy tứ hải. Quy tứ hải trong nước, một cái to lớn miệng rắn đuôi đống chốc sụp ra, quét quất vào bốn người trên thân, có bốn tên nguyên dương trực tiếp bị một đuôi rút giết. Không tốt, tổng đốc, người xem. Mà lúc này, chỉ thấy sương mù dày tàn đi, một chi trăm thuyền hạm đội đã vọt tới trước người bọn họ, chẳng qua một hai cây số xa. Yêu doanh thủy yêu lặn xuống, đại sở thủy sư ná pháo. Trên một chiếc chiến hạm, hạng hằng vung lên chiến kiếm hạ lệnh quát. Các thuyền ná pháo. Nhất hào thuyền châm lửa, nhị hào thuyền châm lửa. Trên trăm chiếc sở trên thuyền, từng môn hắc hỏa đại pháo châm lửa. Mỗi một chiếc sở trên thuyền trang bị 7-8 môn thuốc nổ đại pháo. Vành, vành, vành. Từng tiếng chấn thiên lôi vang, sau đó chỉ thấy những thứ này trên chiến thuyền này hắc hỏa đại pháo bên trong thuốc nổ bộc phát, thuốc nổ tại họng pháo bên trong bộc phát cường đại động lực đem đạn pháo đông chốc bắn về phía Nam Đầu thủy sư chiến thuyền. Hiu, hiu, hiu. Đạn pháo gào thét mà đến, sau đó rơi vào Nam Đấu Quốc trên chiến thuyền. Ầm ầm. Vành, vành. Tiếng nổ vang, mấy trăm phát pháo đạn nổ tung bao trùm một mảnh thủy vực. Vành. Đạn pháo vang tạc, nam thuyền nổ ra lô lớn, rất nhiều chiến sĩ trực tiếp bị tạc giết, thì có bị nổ xuống thủy. Mà lúc nổ, đại sở yêu doanh thủy yêu chiến sĩ hạ lặn xuống nước, tránh né nổ tung cùng đạn pháo. Ầm ầm. Tiếng nổ ngay cả tiên, chất gỗ kết cấu làm chủ Nam Đầu chiến thuyền trực tiếp bị tạc ra lô lớn, tiếng kêu rên liên hồi. Đại sở quốc, đây là vũ khí gì a? A. Nam Đầu trên chiến thuyền, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vô số chiến thuyền nổ tung. Đại sở quốc, Nam Đảo phẫn nộ hống, phóng lên tận trời, bộc phát hồn nguyệt cảnh giới cường đại tu vi, vọt thẳng hướng rồi đại sở chiến thuyền. Ha ha ha, Nam Đảo, Nam Đấu quốc thủy sư tổng đốc, đến rất đúng lúc, toàn bộ đội tiếp tục pháo kích. Chương 834, chiến thuật sen kẽ chương 834, chiến thuật sen kẽ hạng hạng nên chiến Nam Đảo, hai bên nguyên dương cảnh giới, có thể phi hành tướng sĩ cũng là đại đánh nhau, mà đại sở thủy sư bên trong có một đám đặc thù đội ngũ 300 thần long vệ, có long việt giao long huyết mạch, tại trên nước sức chiến đấu ngang ngược, có thể khống chế trong nước linh lực. Kia pháo kích sau khi kết thúc, nam đấu quốc thủy sư vẫn tồn tại chiến thuyền chỉ có chỉ là hơn 20 chiếc, hơn 30 vạn nam đầu thủy sư bị pháo giết hơn 10 vạn người, còn có rất nhiều người bị yêu doanh người tiêu diệt. Hai bên chiến sĩ cũng là từng cái chân đạp tị thủy chú, có thể đứng ở trên mặt nước chiến đấu, dưới nước có yêu doanh thủy sư phối hợp, một trận chiến này nam đấu quốc có thể nói lại bại. Hơn một giờ về sau, nam đấu quốc thủy sư cơ hồ bị toàn diệt, chút ít người đảo vòng, tù binh hơn 8 vạn người, thương vong càng là hơn thảm trọng. Mà nam đấu quốc thủy sư tổng đốc nam đảo cũng là bị hạng hàng đánh bại tù binh. Mà đại sở 10 vạn thủy sư chỉ là thương vong rồi chỉ là hơn 4.000 người, lấy cực kỳ nhỏ bé thương vong đổi lấy rồi một hồi đại thắng. Chẳng qua đại sở thủy sư không hề có tượng vương điểm lục quân, quy mô tiến công nam đấu quốc vì binh lực chưa đủ. Nam đấu quốc còn có hơn 20 vạn trên lục địa bộ binh, cường công lục địa sẽ tổn thất nặng nề. Nam đảo, ngươi có thể chịu phục? Hạng Hằng nhìn qua bị trói áp lấy nam đảo cười lạnh hỏi. Các ngươi là thế nào khống chế rồi nam giang hồ bên trong thủy yêu? Các ngươi lại làm sao biết chúng ta sẽ tiến đánh các ngươi? Nam đảo sắc mặt âm trầm hỏi. Ha ha ha ha, chúng ta vương thượng liệu sự như thần, quốc tướng thông suốt thiên địa tinh tượng, đã sớm liệu đến các ngươi nam đấu quốc cùng thiên hạ quốc, bắc giã quốc thông đồng làm vậy, đã trước giờ bố trí xong rồi lưới chờ các ngươi đến chui. Hạng Hằng cười lạnh nói. Nam đảo sắc mặt âm trầm, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ quốc mấy chục vạn đại quân đã tới gần các ngươi biên quan, cho dù chúng ta bại, các ngươi biên quan thất thủ, thiên hạ, bắc giã hai nước giáp công phía dưới, các ngươi đại sở có nhiều như vậy binh lực ứng đối sao? Hạng Hằng cười lạnh một tiếng, nói, hổ môn quan chiến đấu đã kết thúc, thiên hạ quốc bây giờ tự thân khó bảo toàn, sợ rằng sẽ trước các ngươi một bước diệt quốc đầu, về phần bắc giã quốc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Báo. Mà lúc này một con nguyên dương yêu đương phá không mà đến, rơi vào trên chiến thuyền, miệng nói tiếng người, thuộc hạ không thiên quân hai chiến đội lực ứng, báo cáo Hạng Hằng tổng đốc, vương điểm đại tướng quân đại quân đã nhanh binh lâm thiên hạt vương đô, dự tính sau một tiếng hoàn toàn đánh hạ thiên hạt vương đô, 3 giờ sau năng lực hoàn thành sen kẽ đến nam đấu quốc lục địa chiến lược vây quanh, mời đại đốc thống khống chế tốt nam đấu quốc các cái đường thủy, hiệp trợ vương điểm đại tướng quân đại quân đánh hạ nam đấu quốc. Hạng Hằng gật đầu nói, được rồi, liệp ưng tướng quân khổ cực, trở về nói cho vương điểm đại tướng quân, ta đã đánh bại nam đầu thủy sư, lập tức binh phát nam đấu quốc các lũ lụt nói, khống chế đường thủy, tại hắn tiến công nam đấu quốc thời hoàn thành đối đường thủy khống chế. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Này yêu ưng phải bay đi. Chấm đã, bác quan tình huống như thế nào? Hạng Hằng lại hỏi. Liệp ưng đội trưởng nói, bác gia 60 vạn đại quân đã xuất phát, đoán chừng đã tới bắc quan rồi, chúng ta thanh mông thống soái đã mang theo 5.000 không thiên quân huynh đệ đã đi tiếp viện, hạ hầu vương gia đã dẫn người lật vọt hỉ nhai đại tuyết sơn, chiến lược xen kẽ vào bắc giã quốc. Tốt, hiểu rõ rồi, khổ cực. Hạng Hằng gật đầu. Thuộc hạ cáo lui. Này yêu đương bay lên trời, vì có thể so với vận tốc âm thanh tốc độ phá không mà đi, truyền lại chiến báo. Làm sao có khả năng? Mà nam đảo nghe nói thiên hạ quốc đã bị công phá, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hạng Hằng nhìn qua hắn lạnh lùng nói, ngày mai khi mặt trời lên, này tây hoang tam quốc chi địa vương đô, tất nhiên phủ lên ta đại sở thiên lang chiến kỳ. Sau đó hắn lại đối toàn bộ đội hét lớn, toàn quân nghe lệnh, yêu doanh thủy sư phía trước mở đường, tiến đánh nam đấu quốc mỗi cái đường thủy quân sự bến tàu, khống chế đường thủy. Nặng. Nhất hào chiến thuyền Dương Buồm xuất phát. Nhị hào chiến thuyền Dương Buồm, mục tiêu, nam đấu quốc quân sự bến tàu. Trong đầu chiến thuyền, đại sở 10 vạn thủy sư, nam giang hồ bên trong hàng loạt thủy yêu nhất tộc tại Quy Tứ Hải dẫn đầu hạ cũng là chạy về rồi nam đấu quốc, xuyên qua ngàn dặm sóng biết nam giang hồ. Bắc quan. Bắc phong gào thét, hàng khí bức người, nơi này lâu dài đều là không thay đổi băng tuyết. Nhưng mà, giờ khắc này, chiến đấu nhiệt huyết, hống, lại làm cho phiến thiên địa này trở nên cực nóng. Giết cho ta. Bắc gia quốc chủ lại tự mình hành động, chỉ huy trận này Bắc hạ chi chiến. Giết. 60 vạn Bắc gia đại quân điên cuồng công kích Bắc quan thành, 20 vạn Bắc quan tướng sĩ liều mạng chống cự, thế công vô cùng mạnh mẽ. Mưa tên âm thanh, chân khí đối bính tiếng nổ, phù lục tiếng nổ vang lên liên miên. Lớn như thế binh lực, thủ thành cũng là cực kỳ khó khăn. Ô, thân cao 10 mét, toàn thân lông dài voi ma mức hống, đang trùng kích, không ngừng xung kích Bắc quan huyền thiết cửa lớn. Huyền thiết cửa lớn lay động, có thủ hộ không ngừng xu thế. Hống. Mấy chục mét màu đen giao long hống, mở ra đang sợ miệng lớn lao xuống, cắn một cái tại lông dài cự tượng bên trên, nắm lên lông dài cự tượng lại bay lên. Long huyệt. Lông dài cự tượng kêu thảm gào thét, bị bắt được vài trăm mét thiên không, sau đó vừa để xuống mà xuống. Núi nhỏ giống nhau thân thể đánh xuống hướng về phía bắc giã trong đại quân. A. Vang một tiếng, hơn trăm người bị rơi xuống lông dài cự tượng nện giết, lông dài cự tượng cũng là xương cốt quần đoạn. Chẳng qua, cái khác lông dài cự tượng tại bắc giã quốc ngự thú sư không chế hạ còn đang ở điên cuồng xung kích đóng cửa. Màu đen giao long hống, phóng tới phía dưới đại quân, trong miệng thốt ra màu đen long viêm quét sạch mà qua, liên miên người tại kêu thảm ở giữa bị đốt cháy tiêu diệt. Nghiên xúc bắc giã quốc chủ hống, hồn nguyện cảnh giới đại thiên vị tu vi một phát, tay sắn cự cùng, dựng vào đây to bằng cánh tay phù tiễn. Siêu. Phù tiễn phá không mà đi, bắn tại mấy ngàn mét long việt thân đi, giao long thân bị bắn nổ lần phiến, thân eo máu thịt bé bét. Long việt phẫn nộ hống một tiếng, nghĩ mạnh mẽ xông tới quá khứ, không trải qua đến rồi rút lui truyền âm. Nó không cam lòng gầm thét, hồn nguyện cảnh giới lục trọng thiên nó không hẳn sẽ sợ bắc giã quốc chủ, chẳng qua mệnh lệnh dưới chỉ có thể rút lui bay đi. Ha ha ha ha, tốt một cái giao long, và bản vương phá thành, nhất định phải ăn ngươi mới đủ. Bắc giã quốc chủ thấy đối phương bị chính mình bắn chạy cười ha ha. Rút lui, cung tiễn thủ toàn lực cắt chế, những người khác rút lui. Bắc quan đại tướng quân, Lý Đình hét lớn. ba vạn cung tiễn thủ cách không áp chế, thủ thành các tướng sĩ bắt đầu lần lượt rút lui tường thành. Mà đối phương đại quân càng ngày càng nhiều tiến công lên tường thành. Sau đó, môn đều là oanh một tiếng bị lông dài cự tượng xông phá. Giết a! Dung trời hét hò bên trong, hàng loạt Bắc Dã quân giết mắt đỏ trùng sát vào thành. Giết đảo! Mà lúc này, trong thành, mấy ngàn con yêu cầm, có yêu rừng, yêu hạc, cú mèo, yêu chim cát, các loại yêu cầm, tại một đầu to lớn cực phong thần bằng dẫn đầu hạ tóm lấy bom xông về Bắc Dã đại quân. Phóng! Thanh mông quá to. Hiu! Hiu! Hiu! Hơn bạn mai bị yêu hỏa nhóm lửa đạn pháo theo ngàn mét vùng trời rơi xuống, oanh tạc đối phương đánh vào thành đại quân, cho rút lui thủ thành quân tranh thủ thời gian.